Vạn Cổ Thần Đế chương 3371 tới chương 3390. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. La Sát tộc chiếm cứ một tinh vực rộng lớn trong Hoàng Tuyền Tinh Hà. Nơi này tinh vụ nhiều màu, sinh mệnh tinh cầu dày đặc, thỉnh thoảng có thể thấy tu sĩ thánh cảnh lướt qua như sao chổi. Thiên La Thần Quốc là một trong bảy đại thần quốc đứng đầu của La Sát tộc. Đại La Thần Cung, đế cung của Thiên La Thần Quốc, tọa lạc trong La Sát Thần Thành. La Sát Thần Thành là một thần thành của địa ngục giới, nơi tụ tập nhiều thần linh nhất của La Sát tộc, tu sĩ thánh cảnh nhiều vô số kể. Đại La Thần Cung được xây trong thần thành, cho thấy vị thế của Thiên La Thần Quốc so với sáu thần quốc còn lại là không thể sánh bằng. Trong những đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của La Sát tộc, đế quân của Thiên La Thần Quốc thậm chí có thể hiệu lệnh quân đội của cả bảy đại thần quốc. Bởi vậy, mỗi đời đế quân của Thiên La Thần Quốc gần như đều là tộc trưởng của La Sát tộc. Chưa từng có ngoại lệ. Từ khi đế quân kim tộc trưởng La Diễn Đại Đế vẫn lạc tại Bắc Trạch Trường Thành, sóng ngầm bắt đầu trỗi dậy trong thần thành, các thần linh từ các thần quốc khác lần lượt kéo đến. Có kẻ bí mật ẩn núp, trở thành một phần của dòng nước ngầm. Cũng có những lão quái vật không lộ diện hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn năm, nay cao điệu xuất thế, tiến vào thành, muốn chia phần lợi lộc. Sở dĩ hình thành cục diện như vậy, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, 10 vạn năm trước, Đại La Thần Cung bị công phá, con cái và thần phi của La Diễn Đại Đế đều gặp tai kiếp, không ai sống sót. Người thừa kế mà La Diễn Đại Đế ký thác kỳ vọng, Thiếu Đế Đan, cũng chết trong kiếp hỏa. Nguyên hội này, dù sinh được một trai một gái, đều là thiên phú xuất chúng, nhưng còn quá trẻ, chưa trưởng thành, không thể gánh vác đại kỳ đế quân của Thiên La Thần Quốc. Thứ hai, 200 năm trước, Phượng Thiên truyền xuống thiên lệnh, bắt Thiên Âm Thần Mẫu, Ma La Cổ Thần, Ngự Anh Cổ Thần, cùng tất cả những người có liên quan đến họ. Con cái của La Diễn Đại Đế, La Sa Công Chúa và Thần Hoàng Tử La Sinh Thiên, cũng nằm trong số đó. Tội danh là cấu kết với thiên đình. Do Ma La Cổ Thần tự bạo thần nguyên, Thiên Âm Thần Mẫu vì cứu chư thần của vận mệnh thần điện mà chết dưới cổ lực lượng hủy diệt kia, sự việc không thể làm rõ. Cuối cùng, vận mệnh thần điện phán định Ma La Cổ Thần và Ngự Anh Cổ Thần cấu kết với thiên đình, Thiên Âm Thần Mẫu vô tội. La Sa và La Sinh Thiên mới được khôi phục tự do. Đến khi tin tức La Diễn Đại Đế vẫn lạc truyền về La Sát tộc, hướng gió liền thay đổi. Một tin tức lan truyền khắp La Sát tộc chỉ trong một đêm, công bố việc Thiên Âm Thần Mẫu cấu kết với thiên đình là giả, thực chất bà ta là thành viên của Lượng tổ chức. Lượng Hoàng đứng sau lưng bà ta chính là La Diễn Đại Đế. La Diễn Đại Đế không chết dưới tay Loạn Cổ Ma Thần, mà bị Phong Đô Đại Đế đánh chết. Tin đồn này, dưới sự thúc đẩy của kẻ hữu tâm, ngày càng nghiêm trọng. La Sát tộc theo đó trở trời. Trên không La Sát Thần Thành không có thần dương, chỉ có những tinh thần sáng tỏ và to lớn, vĩnh viễn là đêm. Dưới màn đêm, không hề tăm tối. Có thể thấy con đường xám trắng, thánh đăng màu đỏ sẫm, đường sông phát sáng, cùng những chiếc thuyền bay trên đường sông rộng lớn. Đại tư tế Tân Hòa của La Sát Thần Điện đứng trên một chiếc cốt dịch thần hạm màu đen, đi trên đường sông. Nàng đã sống 650.000 năm, tinh thần lực đạt tới cấp 84, tóc bạc trắng, trên mặt mang mạng che mặt màu đỏ giống thần bào, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ già nua, những nếp nhăn, cùng đôi mắt sắc bén. Phía sau nàng, từng vị tế sư áo bào đen, mang mạng che mặt màu đen. Mỗi người đều như pho tượng, bất động. Cốt dịch thần hạm đến bên ngoài thần ngục, đại tư tế Tân Hòa cùng các tế sư áo bào đen bay xuống. Bái kiến đại tư tế. Quân sĩ La Sát tộc canh giữ thần ngục toàn bộ quỳ một gối hành lễ. Lăng Quyền đại thần đã đợi từ lâu, mời chúng tế tự của thần điện vào. Hắn đi trước dẫn đường, mặc trọng giáp. Trên giáp treo ít nhất 10 loại chiến binh, rìu, kiếm, chù y, chủy thủ. Mỗi món đều có phẩm cấp không thấp. Tất cả cho thấy thân phận của hắn không phải tầm thường, không phải đại thần bình thường. Đại tư tế Tân Hòa nói, dẫn ta đi gặp La Sa. Nàng còn sống chứ? Lăng Quyền đại thần cười nói, nàng là con gái của La Diễn Đại Đế, tư chất tu luyện phi thường, không có sự đồng ý của thần điện bên kia, ai dám động đến nàng. Đại tư tế Tân Hòa nói, chiến trường tinh không bùng nổ, điện chủ cuối cùng cũng xuất quan. Ta đã xin phép, ý của lão nhân gia là tuyệt không dung thứ bất kỳ thành viên nào của Lượng tổ chức. Thiên Âm rất có thể là Lượng Cơ, mà sau lưng Lượng Cơ là Khôi Lượng Hoàng. Nhất định phải điều tra ra thân phận của Khôi Lượng Hoàng, La Sa và La Sinh Thiên là những đột phá khẩu lớn nhất. Lăng Quyền đại thần lộ vẻ vui mừng, nói, chỉ cần điện chủ đồng ý, mọi việc sẽ dễ dàng. Ta còn lo điện chủ tiếc tài, không nỡ. Đại tư tế Tân Hòa nói, điện chủ tự nhiên quý tài, nhưng quý là nhân tài của La Sát tộc, chứ không phải nhân tài của Lượng tổ chức. Lăng Quyền đại thần tuy là ái tử của Định Tổ, nhưng vẫn nên chú ý lời nói. Đó là tự nhiên, là bản thân lỡ lời. Lăng Quyền đại thần nói, Đại tư tế Tân Hoài dừng bước, nhìn các tư tế áo bào đen phía sau, nói, Thanh Triệt theo ta vào, những người còn lại ở lại bên ngoài. La Diễn dù sao cũng là tộc trưởng của La Sát tộc, lại là đại đế của thần quốc, vô số tu sĩ trung thành với hắn. Trong La Sát thần điện, chắc chắn có quân cờ mà hắn đã cài vào. Những việc mà đại tư tế Tân Hòa sắp làm không được phép lan truyền ra ngoài, bởi vậy chỉ mang theo đệ tử của mình. Ầm ầm. Trận pháp mở ra, cửa đá từ từ bị đẩy ra. La Sa, người bị 73 rễ tỏa thần châm định trên bệ đá, mở mắt nhìn ba người bước vào từ cửa đá. Thân thể không thể động đậy, chỉ cần khẽ nhúc nhích, thần tia xuyên thấu thân thể sẽ xé rách huyết nhục. Cửa đá đóng lại. Lao ngục lại trở nên lờ mờ. Nhưng vẫn có thể thấy trong không khí có những hạt tro bụi đang lưu động. Đó không phải tro bụi, mà là thí thần sa, đại thần dính phải cũng sẽ tổn thương tu vi. Đại tư tế Tân Hòa vung tay áo, thần tia xuyên qua môi và gáy của La Sa biến mất. Môi của La Sa có thể động, nàng hỏi, bên ngoài đã bao lâu rồi? Ngươi vào đây đã 200 năm. Lăng Quyền đại thần nói. La Sa nói, Phong Thúc đâu? Lăng Quyền đại thần nói, Phong Tôn theo Định Tổ đi chiến trường Tinh Không. Trầm mặc một lát, La Sa bình tĩnh nói, Định Tổ cố ý điều Phong Thúc đi sao? Các ngươi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, đây là muốn động thủ. Lăng Quyền đại thần nói, địa ngục giới và thiên đình quyết chiến, thập tộc đều toàn lực ứng phó, đã phá vỡ đạo thứ hai phòng tuyến tinh không của thiên đình. Đây không phải cố ý điều đi, hừ, Phong Tôn là chiến thần của La Sát tộc, lẽ ra phải đại diện cho La Sát tộc xuất chiến. Thật sao? Vì sao những thần linh đi theo phụ hoàng, gần đây ta không thấy ai cả? Chẳng lẽ bọn họ đều bị Định Tổ điều đến phòng tuyến tinh không? La Sa nói. Lăng Quyền đại thần Định mở miệng. Đại tư tế Tân Hòa hừ lạnh một tiếng, có gì không dám thừa nhận. La Diễn vẫn lạc, Định Tổ là người thích hợp nhất để tiếp nhận Thiên La thần quốc. Định Tổ điều tất cả những thần linh trung thành với La Diễn đến chiến trường tinh không, điều này đã ám chỉ rất rõ ràng, ngươi còn chưa lĩnh hội được sao? Lăng Quyền đại thần cười, sao bản thần lại không biết, chẳng phải đang chờ đợi ý chí của thần điện sao? Định Tổ là đường huynh của La Diễn đại đế, cũng là chủ nhân của La Sát thần thành, là nhân vật cự đầu tuyệt đối của La Sát tộc. Đại tư tế Tân Hòa nói, thần điện chỉ cần quy tàng và tin tức về lượng tổ chức, những chuyện khác, mặc kệ. Công chúa Điện Hạ, ngươi chủ động mở miệng, hay là để bản tọa siêu hồn? La Sa không thể cười, nhưng khóe miệng cứng ngắc dương lên, mang theo vẻ châm chọc. Lăng Quyền đại thần nói, La Sa muội muội thật là có tâm cảnh tốt, lúc này còn cười được. Ngươi cho rằng vẫn còn người đến cứu ngươi sao? Chỗ dựa lớn nhất của ngươi chỉ là La Tổ Vân Sơn Giới, đáng tiếc bọn họ bị loạn cổ ma thần để mắc tới, tự thân khó bảo toàn. Ta sẽ cho ngươi biết một tin xấu, Phong Tôn trên chiến trường tinh không bị Triệu Công Minh chém trúng một kiếm, rơi vào thế giới hư vô, rất có thể đã vẫn lạc. Hắn không về được. Trước đây không siêu hồn ngươi là do Phong Tôn che chở, là thần điện chưa tỏ thái độ. Đại tư tế Tân Hòa quả quyết, giơ cánh tay phải khô gầy lên, ấn vào đỉnh đầu La Sa trên bệ đá. Năm ngón tay trở nên vô cùng sắc nhọn, đâm vào năm huyệt vị trên đỉnh đầu La Sa, tứ thần thông và bách hội ở trung tâm. Tinh thần lực cường đại xông thẳng vào thần hồn của La Sa. Một khi tu sĩ bị siêu hồn, chắc chắn tổn thương căn cơ, thần hồn bị thương tích. Một tu sĩ có thiên tư cực cao, bị siêu hồn một lần sẽ bị chặt đứt một đoạn tiềm lực. La Sa thống khổ khó nhịn, nhưng cắn chặt răng, cười lạnh nhìn đại tư tế Tân Hòa và Lăng Quyền đại thần, dù chịu đựng sự thống khổ của siêu hồn, nhưng không hề kêu than một tiếng. Nhưng sự thống khổ khiến thân thể run rẩy, khiến thần tia cắt vỡ huyết nhục. Máu tươi không ngừng chảy ra. Xoạt. Đại tư tế Tân Hòa thu hồi tinh thần lực và cánh tay, ánh mắt chập chờn. Lăng Quyền đại thần lập tức nói, quy tàng là vô thượng bảo vật của toàn bộ La Sát tộc, Thiên La thần quốc phải có một phần thác ấn bản. Đúng rồi, nàng có biết Tinh Luân mở ra tổ địa hoàng tộc ở đâu không? Tinh Luân là thứ mà phụ thân nhất định phải có. La Sa rung môi, nói, đại tư tế. Vì sao không nói cho hắn? Chẳng lẽ thần điện? Thần điện muốn độc chiếm hết thảy. Đại tư tế Tân Hòa lạnh lùng nói, nàng đã sớm tự chém hết ký ức về những tin tức quan trọng. Lăng Quyền đại thần nghi ngờ, không tin hoàn toàn lời của đại tư tế Tân Hòa, nói, thần hồn của nàng đã bị phong ấn, làm sao có thể tự chém trước. Nàng đoán được chúng ta sẽ siêu hồn. Đại tư tế Tân Hòa thấy La Sa châm ngòi quan hệ giữa mình và Định Tổ, trong lòng nộ khí khó đè nén, nói, giữ nàng lại vô dụng, phải diệt khẩu hủy thi, nếu không để những thần linh trung thành với La Diễn kia trở về, biết nàng bị siêu hồn, chắc chắn sẽ gây đại loạn. Lăng Quyền đại thần càng nghi ngờ, nói, không được. Nàng tuy là con gái của Thiên Âm, nhưng chưa có chứng cứ chứng minh là thành viên của lượng tổ chức, ở Thiên La thần quốc, thậm chí toàn bộ La Sát tộc vẫn có ảnh hưởng không nhỏ. Ý của phụ thân là, vào ngày sắc phong đại đế, tiếp vị tộc trưởng, phải để nàng và La Sinh Thiên tự tay dâng tinh luân lên, như vậy mới danh chính ngôn thuận, mới thu phục được những thần linh trung thành với La Diễn kia. Sau đó, để bọn chúng chết không một tiếng động. Đại tư tế Tân Hòa lạnh lùng nói, nàng căn bản không biết tinh luân ở đâu, giữ nàng lại chỉ thêm hậu họa. Huyết Tuyệt trước đây đã nói, hắn không nhúng tay vào nội bộ La Sát tộc, nhưng nếu không có chứng cứ chứng minh La Sa và La Sinh Thiên là thành viên của lượng tổ chức, ai dám làm hại bọn họ, hắn sẽ giết. Gã thất phu đó, dám đến Thiên Nam đại khai sát giới, không có chuyện gì hắn không dám làm. Hắn đã đến Ly Hận Thiên, nếu phá cảnh trở về, đến lúc đó ai chọc nổi. Bây giờ giết La Sa, hoàn toàn có thể hủy thi diệt tích, giá họa cho Tuyết Hải đế quân. Siêu hồn là đại tư tế Tân Hòa làm, một khi bị điều tra ra, nàng nhất định phải đối mặt với huyết long chiến kích của Huyết Tuyệt chiến thần. Hơn nữa, còn có một thiên mộ thần sứ có thể sẽ ra tay. Tuy nói vị thiên mộ thần sứ kia đã 200 năm không có động tĩnh, nhưng dù sao cũng đã có hôn ước với La Sa. Cho dù lại bạc tình bạc nghĩa, cũng sẽ để ý đến lời đàm tiếu của thế gian. Lăng Quyền đại thần bị đại tư tế Tân Hòa thuyết phục. Tuyết Hải đế quân là đối thủ lớn nhất của Định Tổ trong việc tranh đoạt vị trí tộc trưởng La Sát tộc, nếu có thể mượn cơ hội này lật đổ hắn, ngược lại là một kế mượn đao giết người không tệ. La Sa thấy Lăng Quyền đại thần thỏa hiệp, lập tức mở miệng nói, Thuần Khôn cầm đầu, Khôn là đất, cho nên vạn vật đều quy về bên trong. Người đang niệm cái gì? Đại tư tế Tân Hòa trầm giọng nói, Quy Tàn quyển thứ nhất, nếu muốn nghe tiếp, hãy giải khai thần tia, mang bản công chúa đi gặp hoàng huynh. La Sa nói. Đại tư tế Tân Hòa nói, ta đã siêu hồn, trong ý thức của ngươi căn bản không có tin tức gì về Quy Tàn. Ngươi còn muốn tiếp tục lừa gạt tên ngu xuẩn kia? La Sa nhìn Lăng Quyền đại thần, vẻ nhạo báng càng đậm, ngươi nói ai là ngu xuẩn? Lăng Quyền đại thần trong lòng thịnh nộ, dùng thần niệm giải khai từng sợi thần tia đang xuyên thấu thân thể La Sa, đóng lại thí thần sa trận, rồi tiến đến. Đùng. Một bàn tay giáng xuống. La Sa ngã nhào trên bệ đá, miệng không ngừng trào ra máu tươi. Nhưng nàng biết, mưu kế của mình đã thành công, lừa gạt được Lăng Quyền đại thần, ly gián hắn cùng Tân Hòa đại tư tế. Nếu không, với một chưởng vừa rồi của Lăng Quyền đại thần, nàng làm sao có cơ hội sống sót? Tân Hòa đại tư tế thấy Lăng Quyền đại thần giận dữ chỉ mình chứ không phải La Sa, lập tức nói, đừng trúng kế quả, nếu ngươi không tin, có thể tự mình siêu hồn. La Sa tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, nở nụ cười. Lăng Quyền đại thần vốn định siêu hồn, nhưng tiếng cười kia khiến hắn bừng tỉnh, thầm hô nguy hiểm. Nếu để những thần linh trung thành với La Diễn biết hắn ra tay siêu hồn La Sa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc phụ thần của hắn tiếp nhận vị trí đại đế và tộc trưởng. Như vậy chẳng khác nào tự dâng nhược điểm vào tay Tân Hòa đại tư tế. Lăng Quyền đại thần càng kiên kỵ việc bị Tân Hòa đại tư tế đánh lén khi đang ra tay siêu hồn. Vì độc chiếm Quy Tàn và những bí mật trên người La Sa, Tân Hòa đại tư tế hoàn toàn có khả năng làm vậy. Đến lúc đó, cùng lắm thì cả hai cùng giá họa cho Tuyết Hải đế quân. Lăng Quyền đại thần cảnh giác, đồng thời tỉnh táo lại, nói, nếu ta dẫn ngươi đi gặp hoàng huynh của ngươi, ngươi sẽ nói ra Quy Tàn. La Sa dùng bàn tay chống thân thể, nhưng tu vi đã bị phong ấn, căn bản không có sức phản kháng, cố ý tỏ ra cô đơn thê lương, nói, chuyện đến nước này, ta còn lựa chọn nào khác. Chỉ cầu Định Tổ kế nhiệm đại đế và tộc trưởng, có thể cho huynh muội ta một cái chết thống khoái. Trước đó, ta chỉ cầu bớt chút thống khổ và tra tấn. Lăng Quyền đại thần có thể hiểu tâm trạng của La Sa. 200 năm đã trôi qua, mọi chuyện đã thành kết cục. Dù La Sa ban đầu còn có ảo tưởng gì, giờ cũng nên nhận mệnh. Phong Tôn có lẽ đã vẫn lạc. Thần Điện cũng đã tỏ thái độ. Mọi hy vọng của nàng đều đã tan thành tuyệt vọng. Lăng Quyền đại thần thở dài, yên tâm đi, chúng ta cùng tông cùng tổ, chỉ cần các ngươi duy trì phụ thần kế vị, phụ thần sao có thể hạ sát thủ. Không làm được chuyện tàn nhẫn như vậy đâu, dù sao cũng là người một nhà. La Sa sao có thể tin hắn? Định Tổ sẽ không đích thân ra tay, nhưng thần linh dưới trướng Định Tổ chắc chắn sẽ thay mặt làm việc, không để lại mầm họa. Tân Hòa đại tư tế trong lòng vô cùng hoang mang, với tinh thần lực cấp 84 của mình, sao có thể không tìm kiếm được hồn phách của một thượng vị thần? Chẳng lẽ vì nàng tu luyện Quy Tàn? Quy Tàn Thái Sơ Thiên Chương là La Sa có được trên chiến trường Thú Thiên, truyền thuyết là nguồn gốc của mọi công pháp La Sát tộc, cất giấu bí mật mở ra tiềm lực của tộc nhân La Sát. Trải qua bao năm tháng, Quy Tàn sớm đã thất truyền, những bản còn lại thậm chí chưa bằng 1/10 Thái Sơ Thiên Chương. Có thần tôn La Sát tộc từng nói, khi Quy Tàn hoàn chỉnh xuất thế, sẽ mở ra một hệ thống tu luyện mới cho La Sát tộc. Không hề khoa trương, giá trị của Quy Tàn tương đương với 8 quyển minh thư của Minh tộc. Đây cũng là lý do căn bản khiến Tân Hòa đại tư tế và Lăng Quyền đại thần đều muốn có được Quy Tàn. Tân Hòa đại tư tế đoán không sai, việc nàng không thể lục soát được thông tin quan trọng từ La Sa là vì Quy Tàn. quy tàn, giấu hồn trong thiên địa. Trừ phi tinh thần lực của nàng đạt tới cấp 85, mới có thể dùng thần hồn La Sa làm môi giới, tìm thấy những mảnh vỡ ký ức và suy nghĩ còn thiếu. Tân Hòa Đại Tư Tế cùng Lăng Quyền Đại Thần mang theo La Sa, hướng về trọng ngục giam giữ La Sinh Thiên. Lăng Quyền Đại Thần dù hoài nghi Tân Hòa Đại Tư Tế, nhưng cũng không hoàn toàn tin La Sa. Dù sao, hắn biết rõ La Sa quỷ kế đa đoan, chưa chắc không phải đang dùng kế ly gián. Hơn nữa, trước khi định tổ lên ngôi, dù thế nào cũng phải duy trì quan hệ hữu hảo với La Sát Thần Điện. Nơi này là tầng dưới cùng nhất của thần ngục, giam giữ những thần linh và thần tướng trung thành với La Diễn Đại Đế. Số lượng không ít, trong đó một số đã bị siêu hồn. La Sa đi qua, cố gắng khống chế tâm tình, nói, cái gì lượng tổ chức thành viên, chẳng qua là thủ đoạn của các ngươi để mưu đoạt lợi ích của Thiên La Thần Quốc. Có điều tra ra được gì đâu. Lăng Quyền Đại Thần cười lạnh không nói. Chẳng bao lâu, họ đến bên ngoài trọng ngục giam giữ La Sinh Thiên. Nhìn thấy La Sinh Thiên bị treo giữa không trung bởi 18 sợi thần tác, La Sa nghiến răng, đập mạnh vào cột sắt, nằm ngón tay siết chặt, nói, các ngươi quá đáng. La Sinh Thiên treo giữa không trung, toàn thân đẫm máu, gầy gò tiêu tụy. Hai mắt đã biến thành hai hố máu lớn cỡ nắm tay. Rõ ràng đôi thần mục trời sinh của hắn đã bị người ta đào đi. La Sinh Thiên giật giật tai, ngẩng đầu, run giọng hỏi, La Sa, La Sa. Là muội sao? Ngày xưa thần hoàng tử đã mất đi vẻ anh tuấn, không nhìn thấy gì, chỉ lờ mờ nghe được giọng La Sa, thế là gào to, thả muội muội ta ra, có gì cứ nhắm vào ta. Lăng Quyền. Lăng Quyền. Ngươi nói gì đi chứ? À, La Sinh Thiên giãy giụa, gầm rú như dã thú. Những sợi thần tác khóa trên người hắn hiện ra phù văn, phát ra điện mang chói mắt, khiến da thịt La Sinh Thiên cháy đen, chảy ra mủ máu. La Sa nhìn Lăng Quyền Đại Thần, nói, mở cửa, thả huynh ấy xuống. Lăng Quyền Đại Thần mở trọng ngục giam giữ La Sinh Thiên, chậm rãi bước vào, thần niệm khẽ động, điện mang trên 18 sợi thần tác dần tan đi. Đừng la hét nữa, bản tọa mang La Sa đến thăm ngươi. Ngươi xem, đã bảo đừng động rồi, ngươi càng động, kiếp điện trên thần tác sẽ luyện chết ngươi. Thần tác như 18 con linh xà, tự động rút lui. Bột một tiếng, La Sinh Thiên từ trên cao ngã xuống đất. La Sa nhanh chóng chạy tới, ôm lấy La Sinh Thiên, ngón tay run rẩy sờ vào hốc mắt của hắn, lạnh giọng hỏi, ai, là ai làm? La Sinh Thiên nắm chặt tay La Sa, nói, La Sa, La Sa, thật là muội sao? Sẽ không phải là bọn chúng bày trò lừa ta chứ? La Sa cố gắng giữ lý trí, để mình tỉnh táo, nói, muội muốn ở riêng với Hoàng Huynh một lát, các ngươi ra ngoài đi. Không thể nào. Lăng Quyền Đại Thần nói. La Sa nói, ngươi lo lắng gì? Có gì đáng lo? Muội chỉ đơn giản không muốn thấy mặt ngươi và vị đại tư tế kia, muốn an ủi Hoàng Huynh thôi. Nếu muốn quy khư, tốt nhất các ngươi làm theo lời muội. Tân Hòa Đại Tư Tế lạnh lùng nói, Thanh Triệt, ngươi ở lại, trông chừng bọn chúng. Chỉ cho các ngươi một khắc đồng hồ. Nói xong, Lăng Quyền Đại Thần và Tân Hòa Đại Tư Tế rời khỏi trọng ngục. La Sa âm thầm thở phào, nói, mở trận pháp. Vị Hắc Bào Đại Tế tự tin Thanh Triệt nghỉ ngợi, đi đến cửa trọng ngục, kích hoạt thần trận, toàn bộ không gian lao ngục bị bao phủ. Lăng Quyền Đại Thần sinh ra dự cảm không lành, nói, vị công chúa La Sa này của chúng ta tâm trí hơn người, đuổi chúng ta đi, chắc chắn có mục đích. Tu vi của ả, kể cả lực lượng nhục thân, đều đã bị phong ấn. Dù có chút thông minh vặt, cũng chỉ gợn được chút sóng thôi. Hơn nữa, Thanh Triệt còn canh giữ bên trong. Tân Hòa Đại Tư Tế nghĩ ngợi, rồi nói, ta phải ra ngoài một chuyến. Thấy Tân Hòa Đại Tư Tế rời đi, Lăng Quyền Đại Thần sinh nghi, nhưng cuối cùng vẫn ở lại trấn thủ, lo trọng ngục xảy ra chuyện. La Sa rất rõ thần trận trọng ngục lợi hại đến mức nào, ngay cả Tân Hòa Đại Tư Tế với tinh thần lực như vậy cũng đừng hòng xuyên thấu bức tường ánh sáng của trận pháp. Nàng nhìn Thanh Triệt, nói, rốt cuộc ngươi là ai, bây giờ có thể nói rồi chứ. La Sa đã sớm phát hiện Thanh Triệt có vấn đề, chỉ là, cho nên nghĩ hết biện pháp, đuổi Lăng Quyền Đại Thần và Tân Hòa Đại Tư Tế đi. Thanh Triệt gỡ bỏ chiếc mặt nạ đen, lập tức lao tới trước mặt La Sinh Thiên, hai mắt đỏ ngầu, ôm lấy mặt hắn, nói, thần hoàng tử điện hạ, là ta. Ta là Thương Hạ. Nghe được giọng Thương Hạ, La Sinh Thiên luôn đề phòng run rẩy. Đầu ngón tay Thanh Triệt tuôn ra từng sợi thủy khí, ngừng hóa thành thân hình Thương Hạ. Còn Thanh Triệt mặc áo bào đen, thân thể cứng đờ, như hóa đá. Thương Hạ vốn là tiên thiên thủy linh, theo Trương Nhược Trần tu luyện một thời gian, đạt đến bán thần đỉnh phong. Sau đó, Trương Nhược Trần đưa nàng và Thương Nguyệt cho Nguyệt Thần, trở thành đại năng thế tục của Quảng Hàn giới. Nhiều năm trôi qua, Thương Hạ đã vượt qua thần kiếp, trở thành hạ vị thần. Sau 200 năm mưu đồ, Thương Hạ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, trà trộn vào bên trong Hắc Bào Tư Tế Thanh Triệt của La Sát Thần Điện, toại nguyện gặp được La Sinh Thiên. Nàng là tiên thiên thủy linh, bản thể là thể lỏng chi thủy, có thể dung hợp hoàn hảo với huyết dịch của Thanh Triệt có tinh thần lực cấp 70, nên mới lừa được Tân Hòa Đại Tư Tế. Nhưng rõ ràng, đây vẫn là một canh bạc mạo hiểm, lúc nào cũng có thể bị nhìn thấu và mất mạng. La Sa nói, bây giờ không phải lúc ôn chuyện, Thương Hạ, ngươi nhất định phải đến kiếm giới, tìm Trương Nhược Trần. Tìm hắn làm gì? 200 năm rồi, nếu hắn còn nhớ muội, đã sớm đến đây rồi. La Sinh Thiên kích động, bực tức nói. La Sa nói, La Tổ Vân Sơn giới bị loạn cổ ma thần tấn công, thân còn lo chưa xong. Định Tổ giả tâm bừng bừng, thèm khát vị trí đại đế và tộc trưởng. Hiện tại, ngay cả La Sát Thần Điện cũng đã tỏ thái độ. Cục diện như vậy, chỉ có mời được Thiên Mổ ra mới có thể trấn áp tất cả, bình định nội loạn. Phải đi tìm Trương Nhược Trần, dù muội dùng cách gì, nhất định phải thuyết phục hắn, để hắn đến Hắc Ám Chi Uyên. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Lăng Quyền Đại Thần tính cách đa nghi, làm việc sợ đầu sợ đuôi, lại tham lam thành tính, rất dễ đối phó. Dựa vào quy tàng, muội còn có thể cầm chân hắn một thời gian. Nhưng đợi đến khi Định Tổ trở về, hắn sẽ trực tiếp siêu hồn muội, lần này không có phong tôn nào bảo vệ chúng ta nữa. Thậm chí, thời gian có thể còn ngắn hơn muội tưởng, nếu muội đoán không sai, giờ phút này Tân Hòa Đại Tư Tế đã đi báo tin, liên hệ cường giả vô lượng cảnh của La Sát Thần Điện. Dựa vào quy tàng, La Sa có lòng tin ngăn cản Tân Hòa Đại Tư Tế siêu hồn, nhưng đối mặt với vô lượng, nàng không có chút tự tin nào. Thương Hạ nói, 200 năm qua, không có tin tức gì về Trương Nhược Trần. Nhưng thời gian trước, nghe nói hắn phá cảnh ở Ly Hận Thiên, rồi bị địa ngục giới, lượng tổ chức, loạn cổ ma thần tập sát, còn có chư thiên ra tay. Tim La Sa nhói lên, nàng biết Trương Nhược Trần rất khó khăn, nên vừa mong vừa sợ Trương Nhược Trần đến, lại sợ hắn không tới. Nhưng 200 năm. 200 năm không màng tới, thật nhẫn tâm, trong lòng nàng sao không oán hận. La Sa nói, chúng ta còn có con đường thứ hai. Nếu không tìm được Trương Nhược Trần, hoặc là không mời được hắn, thì hãy đến Tuyết Hải Thần Triều, tìm Tuyết Hải Đế Quân, giảng cho hắn nghe quyển thứ nhất của Quy Tàng. Nói với hắn rằng, nếu hắn có thể bảo toàn tính mạng huynh muội ta, ta sẽ nói cho hắn biết bản hoàn chỉnh của Quy Tàng, đồng thời ủng hộ hắn làm tộc trưởng La Sát tộc. Người này có hùng tài vĩ lược, giả tâm cực lớn, chắc chắn sẽ có quyết đoán Tân Hòa Đại Tư Tế dùng thần niệm ký thác trên thần phù đưa tin, đánh ra ngoài, mời một vị vô lượng lão tổ đang tọa trấn thần điện đến La Sát thần thành. Vừa về tới trọng ngục, Thanh Triệt liền từ bên trong đi ra, hướng nàng thi lễ một cái. Thế nào, bọn hắn nói chuyện gì? Tân Hòa Đại Tư Tế hỏi. Thanh Triệt cúi đầu, nói, đều là những lời vô dụng. Bất quá, vị kia La Sa công chúa dường như vẫn còn chờ mong, cho rằng sẽ có chuyển cơ, khuyên La Sinh Thiên vô luận thế nào cũng phải kiên trì, thật buồn cười. Đợi Nhiếp Thần Vương đến, siêu hồn lấy được bí mật nàng nắm giữ, hai huynh muội bọn họ hay là nên sớm diệt trừ cho xong. Tân Hòa Đại Tư Tế cẩn thận, nói, ta đã đưa tin, nhưng thần thành và thần điện cách xa nhau, cần xuyên qua nhiều trùng động, thần phù chưa chắc đến được. Thanh Triệt, ngươi tự mình về thần điện một chuyến, mời thần vương đến đây. Thương Hạ đang nghĩ cách thoát thân, không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy. Vâng. Đệ tử lập tức về thần điện. Thanh Triệt rời trọng ngục, cưỡi thuyền hạm, rời khỏi thần thành. Trong trọng ngục, vang lên tiếng Lăng Quyền Đại Thần trầm nộ, chỉ một quyển, La Sa, người đang trêu cợt ta sao? La Sa đáp lời ngay, nếu ta đưa quy tàng hoàn chỉnh thiên chương cho ngươi, chẳng phải mất hết giá trị. Yên tâm, chỉ cần ngươi bảo đảm huynh muội ta an toàn, đợi Định Tổ lên ngôi, ta nhất định giao quy tàng. Đến lúc đó, chỉ cầu cho ta một cái chết thống khoái. 200 năm qua, sống không bằng chết, ta sợ. Bên ngoài trọng ngục, Tân Hòa Đại Tư Tế cười lạnh, đã sớm đoán được La Sa sẽ làm vậy. Trong chờ nàng chủ động giao quy tàng, Lăng Quyền Đại Thần quá ngây thơ. Nụ cười của Tân Hòa Đại Tư Tế dần trở nên âm trầm, vì nàng đã lưu lại ấn ký tinh thần lực trên người Thanh Triệt, luôn cảm ứng vị trí của nàng. Phát hiện, Thanh Triệt không hề đi về phía thần điện. Thực ra, Tân Hòa Đại Tư Tế đã sớm nhận ra Thanh Triệt có chút không đúng, nên mới thăm dò nàng. Thuyền hạm bay khỏi thần thành mấy ngàn vạn dặm, Thương Hạ cẩn thận rời thuyền, trốn vào không gian hư vô. Nhưng nàng đánh giá thấp năng lực nhận biết của cường giả tinh thần lực cấp 84, lại không biết trên mình có ấn ký tinh thần lực của Tân Hòa Đại Tư Tế. Vào không gian hư vô không lâu, Thương Hạ thấy một tòa huyền không đảo lớn ngàn trượng. Thương Nguyệt, người phụ trách tiếp ứng nàng, đã bố trí sẵn không gian truyền tống trận trên đảo. Gặp được chưa? Thương Nguyệt hỏi. Thương Hạ lên đảo, đi ngay tới không gian truyền tống trận, đáp, gặp rồi, nhưng với tu vi của chúng ta thì không cứu được. Mặt Thương Nguyệt khó đăm đăm, nói, không phải chúng ta, là ngươi. Sinh tử của La Sinh Thiên chẳng liên quan đến ta. ta cũng không biết mình có điên không mà theo ngươi đến địa ngục giới, làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thương Hạ nói, sư tỷ, ân tình này, sau này ta nhất định trả. Nhưng tỷ phải giúp ta. Còn muốn giúp. Giúp nữa thì mạng ta cũng phải bỏ ở địa ngục giới. Thương Nguyệt nói. Thương Hạ nói, tỷ thay ta đến kiếm giới, tìm Trương Nhược Trần. Hiện tại, chỉ có hắn mới cứu được thần hoàng tử và La Sa công chúa. Kiếm giới, ta biết tìm kiếm giới ở đâu. Thương Nguyệt nghĩ ra điều gì, giọng lạnh lùng, ngươi không đi. Ngươi còn muốn làm gì? Ngươi thật sự không cần mạng nữa sao? Đến bên không gian truyền tống trận, Thương Hạ trầm ngâm, nếu không tìm được kiếm giới, thì đến Côn Lôn giới đi. Ta phải đến Tuyết Hải Thần Quốc một chuyến, phải có hai đường chuẩn bị. Không được, ngươi phải đi cùng ta. Ngươi chỉ là hạ vị thần, coi địa ngục giới là chỗ không người, ngươi đánh giá cao bản thân quá rồi. Thương Nguyệt nắm lấy cổ tay Thương Hạ, vừa bước ra, đột nhiên biến sắc, cảm nhận được nguy hiểm. Đã đến rồi thì đừng ai hòng đi. Tiếng Tân Hòa Đại Tư Tế vang lên trong không gian hư vô. Sư tỷ, tỷ đi mau. Để muội chặn á lại. Thương Hạ tung chưởng, đẩy Thương Nguyệt vào không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận vận hành, bộc phát từng vòng ánh sáng trắng. Xoạt. Một tia điện xé toạc không gian hư vô, từ xa bay tới, đánh vào Huyền Không Đảo dưới không gian truyền tống trận. Thương Hạ biết đảo vỡ thì ai cũng không thoát được. Nàng triển khai thần cảnh thế giới còn chưa hoàn thiện, lao thẳng vào điện mang. Điện mang thế như chẻ tre, như thiên đao, xuyên thủng thần cảnh thế giới của Thương Hạ, giáng xuống người nàng. Phốc. Thân thể người của Thương Hạ nổ tung, hóa thành huyết vụ. Trong không gian truyền tống trận, 10 ngón Thương Nguyệt hiện ánh lửa đỏ rực, cắn răng, tận mắt thấy thần khu Thương Hạ bị đánh nát, mắt tràn ngập hàn quang và hận ý, gầm lên giận dữ. Nước mắt nàng cuối cùng không trào ra. Tân Hòa Đại Tư Tế quá mạnh, búng tay là có thể giết chết các nàng, không thể chống lại. Ầm ầm. Huyền Không Đảo vỡ vụn, hóa đá vụn. Không gian truyền tống trận bị hủy. Nhưng Thương Nguyệt đã truyền tống đi trước. Tân Hòa Đại Tư Tế và các hắc bào tư tế hóa thành quang mang bay tới, dừng lại, hiện chân thân. Sau khi tính toán, Tân Hòa Đại Tư Tế tìm được tọa độ không gian Thương Nguyệt truyền tống đến, hạ lệnh, điều động mọi lực lượng, chặn giết tiên thiên hỏa linh kia, tuyệt không để á thoát khỏi địa ngục giới. Tuân lệnh. Các hắc bào tư tế bay đi, trở lại thế giới thực. Tân Hòa Đại Tư Tế nhìn huyết vụ. Huyết vụ co lại, ngưng tụ lại thành hình người Thương Hạ. Nàng bị tinh thần lực của Tân Hòa Đại Tư Tế trấn áp, không thể động đậy. Tân Hòa Đại Tư Tế phóng thích công kích tinh thần lực, nói đi, ai sai ngươi đến? Thấy Thương Hạ im lặng, Tân Hòa Đại Tư Tế ngưng tụ đại thủ tinh thần lực, chuẩn bị siêu hồn. Đúng lúc này, bạch. Một ngọn trường mâu vàng từ không gian hư vô bay tới, xuyên thủng đại thủ tinh thần lực, thẳng đến mi tâm Tân Hòa Đại Tư Tế. Ai? Mắt Tân Hòa Đại Tư Tế trầm xuống, bàn tay xoay chuyển, quanh người hiện vô số phù lục đỏ. Trường mâu thế không thể cản, đánh nát phù lục. Áp lực trên người Thương Hạ giảm bớt, nhân cơ hội này, hóa thành dòng suối bay đi. Nước suối trong dần, biến mất trong không gian hư vô. Dù người cứu nàng là ai, thoát thân, đến Tuyết Hải Thần Triều mới là quan trọng. Thương Nguyệt trốn chạy, mấy lần bị thần linh La Sát tộc đuổi kịp, may có phù lục Nguyệt Thần ban cho mới thoát được. Dù vậy, nàng vẫn bị thương nặng. Kẻ truy sát ngày càng nhiều. Thương Nguyệt không biết khi nào bị bắt, nhưng chỉ có thể liều mạng, một khi bị vây, không thể thoát. Đại thần La Sát tộc chắc chắn đang đuổi tới. Tinh Không Chiến Trường và Vô Định Thần Hải đều không thể đi, Thương Nguyệt định theo nhánh sông Tam Đồ Hà bí mật đến Thiên Đình Vũ Trụ. Con đường này thần nữ thập nhị phường dò ra, ít dùng, chỉ cao tầng thần nữ thập nhị phường biết. Trên đường đến cửa vào, Thương Nguyệt lại bị ba thần linh La Sát tộc đuổi kịp, chiến đấu bùng nổ trên Tam Đồ Hà. Sông sụp đổ, không gian rách nát. Thần lực lan đến trăm vạn dặm. Cách đó trăm vạn dặm, trên một nhánh sông, nước sông xanh đậm, rất trong, khác hẳn các khúc sông Tam Đồ Hà. Một chiếc thuyền hạm trắng, từ không gian nào đó bay ra, xuyên qua sương mù, đến thân sông Tam Đồ Hà. Huyết Đồ cầm hoàng kim thần trượng, đứng ở đầu tàu, hăng hái. Từ khi cha hắn Huyết Diệu Chân Quân phản bội Huyết Tuyệt Chiến Thần, khiến Huyết Tuyệt gia tộc gặp kiếp nạn, Huyết Đồ trốn đi, sợ bị đại tộc Tể thanh toán. Nhưng khi trốn, hắn lạc vào vũ trụ bí cảnh, phát hiện dấu vết thủy tổ ẩn, được đại cơ duyên. Nhờ cơ duyên đó, Huyết Đồ đạt đại thần, nay có chút tự tin về địa ngục giới. Ta Huyết Đồ cũng là người có vận khí lớn, nay là đại thần, lại là đệ tử Phượng Thiên, đại tộc Tể muốn động ta, chắc phải kiêng dè. Mà chuyện này không liên quan đến ta, đại tộc Tể lấy lý do gì động đến ta? Huyết Đồ lo lắng, quyết định về vận mệnh thần điện gặp Phượng Thiên. Với tu vi đại thần, Phượng Thiên hẳn coi trọng hắn, chỉ cần bà lên tiếng cảnh cáo đại tộc tể, mọi nguy cơ sẽ tan biến. Sau đó hắn đến huyết tuyệt gia tộc, dâng bạch thương huyết thổ cho đại tộc tể, hiểu lầm và ân oán sẽ xóa bỏ. Huyết đồ suy nghĩ kỹ các kế hoạch, thấy vạn vô nhất thất, mới cười. Bỗng, hắn cảm nhận được thần lực, mắt hiện huyết mang, nhìn về phía xa, thấy Thương Nguyệt bị vây giết. Là nàng. Huyết đồ mừng rỡ, biết cơ hội đến. Thương Nguyệt, hắn biết, từng là đệ tử Bạch Khanh Nhi, sau theo sư huynh tu luyện, rồi gia nhập Quảng Hàn giới, bái Nguyệt thần. Đại tộc tể thường tàn nhẫn, nhưng sư huynh dễ nói chuyện. Nếu nhờ sư huynh nói vài lời, cầu xin, có lẽ còn hơn ý chỉ Phượng Thiên. Huyết đồ nhảy lên, xuống lưng viễn cổ thần thú, bay đến chiến trường. Viễn cổ thần thú đó tên là Mạch, hắn tìm thấy trong vũ trụ bí cảnh. Mạch, thân hình như gấu, đầu tròn đuôi ngắn, đen trắng, mắt quần thâm, tu luyện quang minh và hắc ám hai hàng cổ chi đạo. Dừng tay. Đến chiến trường, huyết đồ cưỡi Mạch, lơ lửng trên không, phóng thích uy thế đại thần, chiếu cả thiên địa thành màu đỏ máu. Âm. Thương Nguyệt bị thần tiễn bắn xuyên bụng, rơi xuống thung lũng, hấp hối. Ba thần linh la sát tộc đứng trên thung lũng, mặt thần giáp, sát khí, vốn nghĩ hôm nay sẽ bắt Thương Nguyệt về. Ai ngờ, nửa đường gặp huyết đồ. Thấy chỉ ba bộ thiên cảnh thần linh, huyết đồ càng tự tin, khí thế, dù các ngươi có ân oán gì, nhưng nàng này có duyên với ta, ba vị xin mời đi cho. Một thượng vị thần la sát tộc cầm kim đao, nhìn huyết đồ, cảnh cáo, huyết đồ, ngươi đừng xen vào chuyện người khác. Chuyện này, không phải ngươi nên dính vào. Huyết đồ nổi giận. Đường đường là đại thần, sao không có uy? Còn là đệ tử Phượng Thiên. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, mặt mũi không thể mất. Ầm vang, huyết đồ xuống đất, cầm hoàng kim thần trượng như gậy, nói, ba người các ngươi chỉ là bộ thiên cảnh thần linh, quá càn rỡ. Thương Nguyệt, ta bảo đảm, ta xem hôm nay ai dám động đến nàng bờ Tam Đồ Hà, không gian bởi vì thần chiến mà trở nên phá thành mảnh nhỏ, thiên địa một mảnh huyết mang mang. La sát tộc ba vị chân thần đều đã nằm rạp trên mặt đất, trên thân từng người chảy máu, chật vật đến cực điểm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngàn năm mà thôi, huyết đồ lại đã đạt tới đại thần cảnh giới. Lúc trước, gặp hắn phóng thích thần uy, còn tưởng rằng là phô trương thanh thế. Trong đó một vị la sát tộc thần linh, tu luyện tiễn đạo, chỉ tồn thánh khí chiến cung bị huyết đồ chiếm đi. Gặp hắn ánh mắt phẫn nộ, huyết đồ đem chiến cung thu hồi, nói, đừng một bộ dáng vẻ không phục, đắc tội đại thần, đây là ngươi nên trả giá. Vị kia đạt tới thượng vị thần cấp độ la sát tộc thần linh, tại huyết đồ quy tắc thần văn áp chế xuống, chậm rãi đứng người lên, nói, huyết đồ, chúng ta là đang đuổi bắt thiên đình thần linh, ngươi ngang ngược cản trở, là muốn phản bội địa ngục giới sao? Một vị khác la sát tộc thần linh nói, huyết đồ, ngươi chẳng lẽ thật sự là thành viên của tổ chức lượng? Huyết đồ trong mắt sát ý dần dần nồng đậm, cười lạnh nói, vừa chụp cho ta cái mũ phản bội địa ngục giới, lại vu khống bản tọa là thành viên tổ chức lượng. Các ngươi lá gan không nhỏ a, chẳng lẽ không biết, bản tọa cùng thần hoàng tử và La Sa công chúa là bạn thân. Ba vị La Sát tộc thần linh trong mắt đều lộ ra dị dạng thần sắc. Huyết đồ phát giác được không thích hợp, hỏi, nói đi, đến cùng vì sao truy sát nàng? Thương Nguyệt nhìn đau, rút ra thần tiễn đánh xuyên bụng dưới, ném trên mặt đất, máu me đầy mặt, nói, bởi vì bọn hắn nhốt La Sa công chúa và thần hoàng tử, cho nên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản ta đến cầu viện. Huyết đồ hít vào một ngụm hàn khí, ý thức được việc này quả thật không thể coi thường, mình giống như chọc phải đại phiền toái. La Sa công chúa và La Sinh Thiên cỡ nào thân phận địa vị, là hai người con duy nhất của La Diễn Đại Đế, cái này đều có thể bắt giam sao? La sát tộc đến cùng xảy ra biến cố gì lớn? Huyết đồ để Thương Nguyệt tường tận giảng thuật thế cục La sát tộc đương kim. Sau khi nghe xong, huyết đồ lâm vào trầm mặc, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Vị kia La sát tộc thượng vị thần, tên là Sát La Liệt, hạ thấp tư thái nói, huyết đồ đại thần, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, nhưng nàng này là thiên đình thần linh, càng có thể có liên quan đến tổ chức lượng. Ngươi nếu hộ nàng, như thế nào còn có thể rửa sạch chính mình? Phụ thân ngươi thế nhưng là thành viên tổ chức lượng. Sát La Liệt thấy huyết đồ tự hồ không dám nhúng tay vào việc này nữa, liền di chuyển thân hình, xuất hiện bên cạnh Thương Nguyệt, như thiểm điện xuất thủ, dùng thần lực phong bế tu vi của Thương Nguyệt, lại dùng thần liên giam cầm nàng. Hai vị khác La Sát tộc thần linh lần lượt đứng dậy, chiến binh của bọn hắn đều bị huyết đồ cướp đi. Trong lòng tự nhiên có hận ý, bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải thời cơ phát tác, chỉ có thể nhẫn nhịn. Chờ sau khi trở về, có thể hung hăng cáo trạng, để huyết đồ vạn kiếp bất phục. Gặp bọn họ sắp mang Thương Nguyệt đi, huyết đồ liên tục cân nhắc, sau đó nở nụ cười, nói, ta huyết đồ chính là đương thời đại thần, đã nói ra, đó chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Ta đã nói, Thương Nguyệt, bản tọa bảo đảm, các ngươi đây là hồn nhiên không đem bản tọa để vào mắt. Chữ Lý cuối cùng phun ra, ức vạn đạo quy tắc thần văn từ trong miệng tuôn ra, đánh ba vị la sát tộc thần linh da thịt bạo liệt, huyết vụ bừng bừng, toàn bộ bay ra ngoài. Huyết Đồ phất tay chặt đứt thần liên trên người Thương Nguyệt, dùng thần khí bao bọc lấy nàng, nói, theo ta đi. Thương Nguyệt thật không ngờ Huyết Đồ lại có gan như vậy, không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác. Phía trên hư không Tam Đồ Hà, vang lên một đạo thần âm hùng hậu, Huyết Đồ, ngươi dám cả gan cứu viện Thiên Đình thần linh, chính là công khai phản bội địa ngục giới, cho dù ngươi là đệ tử của Phượng Thiên, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Một đạo thần ảnh cao mấy vạn dặm hiển hóa ra trong hư không. Tà sát chi khí quay cuồng dưới chân thần ảnh, hắn sắc mặt giận dữ, vùng ra thiên đao dài vạn dặm, chém thẳng xuống. Phiền phức lớn rồi, là Húc Âm, đại thần của La Sát tộc. Huyết Đồ lập tức dừng lại, quay người, hai tay nắm lấy hoàng kim thần trượng, hướng phía dưới đánh ra một kích. Thần trượng như đánh vào mặt hồ, khiến cho không gian xuất hiện từng cơn sóng gợn. Đuôi hoàng kim thần trượng khắc hình hai con cá lưng đối lưng. Giờ phút này, đồ án này quang mang đại thịnh, hình thành quang ảnh song ngư, bao phủ lấy hắn và Thương Nguyệt. Ầm ầm. Thiên đao rơi xuống, bị quang ảnh song ngư ngăn trở. Huyết Đồ và Thương Nguyệt bay ra ngoài mấy ngàn dặm, không gian dài mấy ngàn dặm xuất hiện vô số vết rách. Húc Âm đại thần chân thân hiển hóa, mặc áo giáp màu trắng, thân thể khôi ngô, lần nữa vung đao chém xuống. Gặp đại thần giá lâm, ba vị la sát tộc thần linh đều tinh thần đại chấn. Huyết Đồ cứu viện Thiên Đình thần linh, đánh bị thương ba vị la sát tộc thần linh, cướp đi chiến binh của chúng ta. Không hề nghi ngờ, hắn phản bội địa ngục giới, chúng ta có thể làm chứng. Với tội này, Phượng Thiên cũng không bảo vệ được hắn. Huyết Đồ liên tục ngăn chặn mấy đao của Húc Âm đại thần, nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát thân, tù vì đối phương hơn xa hắn. Mắt thấy quang ảnh song ngư càng lúc càng mờ nhạt, Huyết Đồ trong lòng cũng nóng nảy, ném Thương Nguyệt bị trọng thương lên lưng mạch, nói, các ngươi đi trước. Mẹ nó, bản tọa hôm nay không tin, bước vào đại thần cấp độ, còn không thể ngông cuồng một lần sao? Húc Âm, đến chiến. Huyết Đồ chủ động công sát ra ngoài. Hắn và Húc Âm đại thần giao thủ không bao lâu, Thương Nguyệt cưỡi mạch lại trở về chiến trường. Huyết Đồ biết rõ mình không phải đối thủ của Húc Âm đại thần, nhưng muốn thoát thân thì không thành vấn đề, cho nên mới lưu lại kiềm chế. Gặp Thương Nguyệt trở về, hắn tự nhiên tức giận, quát, trở về làm gì, với tu vi hạ vị thần của ngươi, chỉ có thể liên lụy bản tọa. Cút. Thương Nguyệt lạnh nhạt nhìn, tiếp theo nhìn về phía sau lưng. Sâu trong Tam Đồ Hà, sương mù mênh mông tản ra, một thân ảnh mặc hắc bào đi trên mặt sông, đạp nước mà tới. Mỗi bước chân đều dẫm trên không gian mạch lạc, có thể vượt qua 129.600 dặm. Nam tử mặc hắc bào không phóng thích thần uy, nhưng có một cổ khí thế vô hình tràn ngập trong thiên địa, khiến người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Húc Âm đại thần vốn đã ngưng tụ thần thông, chuẩn bị chém ra, thấy nam tử mặc hắc bào xuất hiện, đồng tử không khỏi co rút lại. Đao trong tay dừng giữa không trung, không thể bổ ra. Ba vị la sát tộc thần linh sắc mặt càng trở nên trắng bệch, muốn đào tẩu. Nhưng hai chân như bị đóng chặt, thần khí trong cơ thể ngưng kết. Huyết Đồ mừng rỡ, lập tức nghênh đón, nói, sư huynh, chỉ là việc nhỏ sao làm khổ huynh tự mình đến địa ngục giới, sư đệ ta có thể giải quyết. Áo bào đen trên người Trương Nhược Trần theo gió mà động, tay áo chiếc điệt tung bay, thần sắc ngưng lạnh như sương, liếc nhìn bốn vị la sát tộc. Cổ khí thế này. Ban đầu, Húc Âm đại thần muốn bỏ chạy, nhưng khi trong lòng sinh ra suy đoán đáng sợ kia, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Bái kiến Nhược Trần thần tôn. Húc Âm đại thần cúi đầu thật sâu, hành lễ. Ba vị bổ thiên cảnh thần linh cũng hành lễ, không dám nói một lời. Nghe Húc Âm hô thần tôn, Huyết Đồ mới giật mình kịp phản ứng, trong lòng vừa rung động, vừa cuồng hỉ. Thành công. Khi biết La Sa công chúa bị cầm tù, Huyết Đồ kết luận sư huynh chắc chắn hành động, thậm chí có thể đến Hắc Ám chi uyên mời Thiên Mẫu rời núi. Có Thiên Mẫu chống lưng, những thần linh la sát tộc còn không phải gà đất chó sành sao? Cho nên, hắn quả quyết lựa chọn ra sức bảo vệ Thương Nguyệt. Nhưng không ngờ còn có kinh hỉ. Sư huynh thế mà phá vô lượng, phong tôn. Trương Nhược Trần trực tiếp dẫn động quy tắc sinh mệnh và thiên địa chi khí giữa thiên địa, hóa thành từng dòng suối khí, tràn vào cơ thể Thương Nguyệt. Trong khoảnh khắc, Thương Nguyệt khỏi hẳn vết thương. Nói một chút đi, tình huống cụ thể của Thiên La thần quốc hiện tại. Trương Nhược Trần nói. Húc Âm đại thần, Sát La Liệt và các thần linh khác, không biết Trương Nhược Trần có phải đang hỏi mình không, nhất thời không dám tùy tiện mở miệng. Thương Nguyệt đem những gì mình biết, tường tận cáo tri Trương Nhược Trần. Tình huống còn tệ hơn dự đoán của Trương Nhược Trần. Theo lý thuyết, La Diễn Đại Đế tuy vẫn lạc, nhưng thần linh trung thành với La Diễn Đại Đế rất đông, lại có La Tổ Vân Sơn giới duy trì, La Sa và La Sinh Thiên coi như bị xa lánh vì quyền lợi thay đổi, cũng không đến mức bị giam giữ. Nhưng ai ngờ, Định Tổ, người tín nhiệm nhất của La Diễn Đại Đế, lại làm đến mức tuyệt tình như vậy. Trương Nhược Trần nhìn về phía Húc Âm Đại Thần, nói, Thương Nguyệt biết quá ít. Ngươi là đại thần của La Sát tộc, hẳn biết nhiều hơn. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Húc Âm Đại Thần không chút do dự, nói, tình huống có thể còn tệ hơn. Theo ta biết, những thần linh phong tôn và trung thành với La Diễn Đại Đế đều bị định tổ điều đến tinh không chiến trường. Mất đi che chở, công chúa và thần hoàng tử chắc chắn đối mặt thẩm vấn tàn khốc, bởi vì bọn họ biết quá nhiều bí mật. Hơn nữa, trong tình huống xấu nhất, công chúa và thần hoàng tử rất có thể bị bí mật xử tử. Húc Âm Đại Thần, người đây là muốn phản bội định tổ. Sát La Liệt nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn sang, thần khu của Sát La Liệt bị lực lượng không gian xé rách từ trong ra ngoài, toái thi thành từng mảnh, thần huyết rải đầy hư không. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm Huyết Đồ và Thương Nguyệt, đều ngừng thở. Đây chính là một vị chân thần, nói dứt liền dứt. Dứt chân thần chẳng khác gì là vượt qua ranh giới cuối cùng, hai thế lực chắc chắn khai chiến. Hai vị La Sát tộc thần linh khác trực tiếp quỳ một gối xuống đất, đồng thanh nói, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, xin Nhược Trần thần tôn tha thứ. Thần tôn là thần sứ của Thiên Mổ, thay Thiên Mổ hành tẩu thiên hạ, chúng ta nguyện thần phục thần tôn, làm việc cho thần tôn, làm việc cho Thiên Mổ. Một vị thần linh hiến kế, thần tôn có thể soạn một phong chiếu thư, lấy danh nghĩa Thiên Mổ, hiệu lệnh chư thần La Sát tộc thảo phạt định tổ, chắc chắn cứu được công chúa điện hạ và thần hoàng tử. Huyết Đồ đứng một bên, hâm mộ đỏ cả mắt. Đây chính là uy thế của thần tôn, có thể dùng thế áp kẻ địch thần phục, không giống hắn, đánh sống đánh chết cũng không khuất phục được đối phương. Nếu không có uy thế thần tôn, Húc Âm Đại Thần và những người khác chưa chắc đã mua sổ sách thân phận thần sứ của Thiên Mổ. Húc Âm Đại Thần nói, không thể làm vậy. Nếu hiện tại tuyên bố thảo phạt chiếu thư, chắc chắn gây ra hai hậu quả xấu. Thứ nhất, La Sát tộc chắc chắn phân liệt, lâm vào nội loạn, bởi vì chúng ta vô cớ xuất binh. Thứ hai, công chúa điện hạ và thần hoàng tử vẫn còn trong tay bọn chúng. Trương Nhược Trần hỏi, theo ý của ngươi, nên làm như thế nào? Húc Âm Đại Thần nói, ta có thể giả vờ bắt giữ Thương Nguyệt, trở về thần thành phục mệnh, đến lúc đó, hơn phân nửa có thể nhìn thấy công chúa điện hạ và thần hoàng tử. Thần tôn có thể ẩn thân trong thần cảnh thế giới của ta. Trương Nhược Trần nói, ngươi có biết, đùa bẩn thủ đoạn trước mặt một thần tôn, kết cục là gì? Húc Âm Đại Thần nói, Húc Âm xin nói thẳng. Nếu chỉ có một mình thần tôn, Húc Âm không dám đắc tội định tổ, rất có thể ôm tâm lý may mắn, giở chút thủ đoạn. Nhưng, phía sau thần tôn là Thiên Mổ là cường giả đệ nhất La Sát tộc, là chủ nhân La Sát tộc chân chính, thần linh La Sát tộc cùng tôn kính. Huyết Đồ hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt thần tôn giở thủ đoạn, ngươi cũng xứng sao? Ý nghĩ của ngươi vừa mới sinh ra, liền đã chết. Sư huynh, La Sát tộc cho dù là đầm rồng hang hổ, sư đệ ta cũng cùng huynh đi. Cứu ra sư tẩu, quét sạch La Sát tộc, giết hết đám cẩu vật kia La Sát thần thành, tọa lạc tại khu vực trung tâm tinh vực của La Sát tộc, nguy nga tráng lệ, thần hà bốc lên. Từng mạch lạc thiên địa chi khí hội tụ về nơi đây. Bằng mắt thường cũng có thể thấy các dải mạch lạc rực rỡ sắc màu trong tinh không, vô số tinh cầu sinh mệnh lơ lửng xung quanh, bảo vệ lấy thần thành. Húc Âm Đại Thần áp giải Thương Nguyệt vào thành, trực chỉ phương hướng thần ngục. Trương Nhược Trần không giấu họ vào thế giới thần cảnh của mình, mà điều động Huyết Đồ, Đại Tuyết Nữ Vương và Tuyền Trung Sinh cùng tiến. Hắn còn có việc trọng yếu hơn. Trương Nhược Trần khoác thủy tổ thần hành y, bước đi trên con đường dài. Thỉnh thoảng, những khung xe mang theo thần uy lướt qua, lại có thiết kỵ xuyên thẳng qua giữa đường phố. Bên trong một số thánh cung, cổ lâu, linh sơn, đều vọng ra những đợt sóng chiến đấu, mùi máu tanh nồng nặc. Một kình rơi vạn vật sinh. La Diễn Đại Đế cùng các thần linh dưới trướng, cũng như những thế lực thân cận, nắm giữ sản nghiệp và lợi ích khổng lồ của La Sát tộc. Đại Đế vẫn lạc, mất đi chỗ dựa lớn nhất, lợi ích sẽ được phân phối lại. Thế lực cũ sẽ suy tàn. Thế lực mới sẽ cướp đoạt quyền lực và tài nguyên, trở thành tân quý của La Sát tộc. Vua nào triều thần nấy. Đó là quy luật tự nhiên không thể bình thường hơn. Hỗn loạn, giết chóc, sóng ngầm mãnh liệt, mưu đồ quỷ quyệt, hàng ngàn thế lực lớn nhỏ, lấy thần thành làm bàn cờ, đang giao tranh. Trương Nhược Trần tâm tình bình tĩnh, từng bước tiến đến bên ngoài tộc phủ. Tộc phủ là phủ đệ của tộc trưởng, trung tâm quyền lực của một bộ tộc. Nhưng đối với La Sát tộc, Đại La Thần Cung mới là trung tâm quyền lực thực sự, tộc phủ gần như chỉ là vật trang trí, mang ý nghĩa tượng trưng. Dẫu sao, đây vẫn là tộc phủ của đại tộc, dù suy tàn đến đâu, vẫn là trọng địa thần thánh, thần linh bình thường khó mà tiếp cận. La Sát thần thành không thể không có vô lượng trấn giữ. Trương Nhược Trần muốn dẫn La Sa và La Sinh Thiên đi, ắt phải quyết đấu với cường giả vô lượng trong thành. Nếu cứu người trước, rồi mới quyết đấu, đối phương chắc chắn mở toàn bộ hộ thành đại trận của La Sát thần thành, khi đó đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả chư thiên cũng khó lòng đào tẩu. Cách cửa lớn tộc phủ 10 trượng, Trương Nhược Trần dừng bước, chậm rãi xuề bàn tay ấn ra. Xoạt. Một tầng màn sáng kết giới hiện ra. Nhưng nó không thể cản Trương Nhược Trần, hắn như thần không gian, nhẹ nhàng bước qua kết giới. Tiến vào trước cửa tộc phủ. Trương Nhược Trần nhìn cánh cửa phủ rộng mở, trong lòng đã nắm chắc, bèn lấy nghịch thần bia ra, đặt ở cửa, rồi bước vào. Trong tộc phủ, không thấy bóng dáng một tu sĩ nào. Từng tòa đại điện, như nhà ma. Đình đài lầu cát, lá rụng đầy trời. Cỏ dại mọc tùm trên mặt đất. Gió thổi, lá khô bay đến, có chiếc dính trên áo bào đen của Trương Nhược Trần. Người cuối cùng vẫn đến. Một thanh âm theo gió lọt vào tai Trương Nhược Trần. Ta vô ý nhúng tay vào cuộc tranh giành quyền lực nội bộ của La Sát tộc, chỉ muốn mang La Sa và La Sinh Thiên đi, mong các hạ tạo điều kiện. Trương Nhược Trần đón gió, bước đi trên phiến đá xanh không một bóng người, tiếng bước chân nhịp nhàng, tựa như tiếng trống trận, dồn dập, từng hồi. Đây là ý của Thiên Mổ, hay là ngươi cố chấp? Âm thanh kia hỏi. Trương Nhược Trần đáp, việc này không liên quan gì đến Thiên Mổ. Thật có lỗi, bản tôn không thể để ngươi mang họ đi, họ rất có thể là thành viên của lượng tổ chức. Âm thanh kia nói. Vượt qua những con đường đá u tĩnh, Trương Nhược Trần đến bên ngoài cung điện trung tâm nhất. Đại điện cao ngàn trượng, toàn thân huyền hắc. Bốn phía không có gì, chỉ là quảng trường lát đá rộng vạn trượng. Trên quảng trường, không một vật gì. Chỉ có Trương Nhược Trần như một hạt điểm đen, đứng giữa, nhìn về phía thần điện đen sừng sững như núi, từng bước tiến lại gần. Ngay cả Trương Nhược Trần còn nghi ngờ La Sa là thành viên của lượng tổ chức, huống hồ người khác. Chỉ là, với Trương Nhược Trần, dù La Sa có là thành viên của lượng tổ chức, hôm nay hắn cũng phải mang nàng đi. Trương Nhược Trần nói, trên đường đi, toàn thành loạn tượng. Thần linh ẩn mình gần đó đếm không xuể, không ít trong số đó không phải thần linh La Sát tộc. Ngươi có thể ngồi yên mặc kệ, lại cứ chăm chăm vào huynh muội họ. Ngươi là người canh giữ tộc phủ, thật quá thất trách. Cánh cửa lớn thần điện mở ra. Trong môn, một đoàn ánh lửa xích hồng lấp lóe. Trong ánh lửa, thanh âm truyền ra, đã ngươi biết rõ thế cục trong thành, thì không nên đến đổ thêm dầu vào lửa. Nếu ngươi xông vào thần ngục, cứu họ ra, sẽ châm ngòi cho tất cả, nên bản tôn nhất định phải ngăn cản ngươi. Ngươi là người của định tổ. Trương Nhược Trần hỏi. Không, bản tôn chỉ nghe lệnh tộc trưởng, lấy thủ hộ La Sát. Tộc làm nhiệm vụ của mình. Người thủ hộ tộc phủ, tên là Hỏa Tôn, cũng như Phong, là một trong tám đại vô lượng chiến thần của La Sát tộc. Hỏa Tôn là xưng hào, không phải danh tự. Chỉ có chiến thần và gia tộc chiến thần mới có thể dùng chữ này làm phong hào. Hỏa Tôn từ trong hỏa diễm bước ra, xuất hiện bên ngoài thần điện. Trong chớp mắt, toàn bộ quảng trường bốc cháy, hóa thành một vùng hỏa nguyên vô biên vô tận. Tinh không biến mất, tộc phủ biến mất. Thế giới này chỉ còn Hỏa Tôn và Trương Nhược Trần, cùng ngọn lửa đỏ rực cháy bùng. Thần diễm có quy luyện thân. Hỏa Tôn thể hiện hỏa đạo chủ thần tuyệt thế tạo nghệ, áo giáp trên người sáng rõ, trên đỉnh đầu một bảo luân lơ lửng. Ngươi dọa không lùi ta được. Trương Nhược Trần mặt không chút sợ hãi. Hỏa Tôn nói, ngươi là thần sứ của Thiên Mổ, bản tôn không muốn đối địch với ngươi. Thiên Âm có phải là thành viên của lượng tổ chức hay không, ngươi hẳn là rõ hơn bản tôn. Đi đi, rời khỏi nơi này. Nếu ngươi thật muốn cứu họ, hãy đi lấy thiên chỉ của Thiên Mổ, khi đó bản tôn tuyệt không cản ngươi. Nếu không, dù ngươi xâm nhập thần ngục, cứu được họ, cũng không thể thoát khỏi thần thành. Trương Nhược Trần hỏi, lời Hỏa Tôn có ý gì? Xin nói rõ. Hỏa Tôn đáp, việc ngươi tiến vào thần thành, tạm thời chưa ai biết, giờ rút lui vẫn còn kịp. Trương Nhược Trần rút thần kiếm, ngón tay bóp thành kiếm quyết, lướt trên kiếm phong, nói, ta đã xuất hiện ở đây, Hỏa Tôn cho rằng, chỉ bằng vài câu nói đó, có thể khiến ta rút lui. Hỏa Tôn biết nói thêm gì cũng vô ích, bảo luân trên đỉnh đầu chuyển động, quy tắc trong thế giới thần cảnh hỏa diễm cấp tốc lưu động, nói, hứa với ta, nếu bại dưới tay ta, hãy mau chóng rời đi. Hỏa diễm giữa thiên địa sôi trào, hóa thành thanh loan, phượng hoàng, kỳ lân, thao thiết các loại quang ảnh dữ tợn, phô thiên cái địa ép về phía Trương Nhược Trần. Hỏa Tôn tuyệt không phải thần tôn bình thường, là tu vi đỉnh phong càng không vô lượng, chỉ dưới mấy vị đại tự tại vô lượng, có thể xếp vào top 10 nhân vật tuyệt thế của toàn bộ La Sát tộc. Những quang ảnh hỏa diễm kia chạm vào người Trương Nhược Trần, tự động tản ra, hóa thành từng tia lửa, bị Trương Nhược Trần hấp thu vào Thái Cực Tứ Tượng Đồ. Khiến Thái Dương Tinh Hải một trong tứ tượng được thắp sáng, nhanh chóng rực rỡ, trở thành hằng tinh nóng rực. Xoạt. Trương Nhược Trần vung kiếm chém ra, nhất tự kiếm đạo hiện ra. Chữ nhất nằm ngang, phá tan đầy trời hỏa diễm và quy tắc, bay đến trước người Hỏa Tôn. Ầm ầm. Bảo luân bay đến trước người Hỏa Tôn, xoay tròn cấp tốc, phát ra tiếng nổ đùng đoàn, ngăn cản kiếm khí chữ nhất. Dù vậy, lực trùng kích vẫn đẩy lùi Hỏa Tôn ra ngoài ngàn dặm. Hỏa Tôn trong lòng rung lên, nhận ra mình đã đánh giá thấp người trẻ tuổi trước mắt. Vốn cho rằng hắn vừa mới đột phá vô lượng, chiến lực cao nhất cũng chỉ ở sơ kỳ càn khôn vô lượng, nên vừa rồi ra tay, chỉ dùng hai thành thần lực. Không ngờ, Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, hóa giải hai thành thần lực của hắn, đồng thời một kiếm đánh lui hắn. Chiến lực này, càn khôn vô lượng trung kỳ cũng không thể so sánh. Trương Nhược Trần nói, đa tạ hảo ý của Hỏa Tôn, nhưng nếu ngươi muốn đánh bại ta, phải dùng toàn bộ thực lực mới có cơ hội. Mà cơ hội đó là số không. Bản Tôn tuy không tin, ngươi có thực lực chống lại đỉnh phong càn khôn vô lượng. Hỏa Tôn nói. Trương Nhược Trần không muốn kéo dài thời gian, thân thể biến mất, chớp mắt tiếp theo, xuyên thấu thần văn và thần quan hộ thể của Hỏa Tôn, xuất hiện sau lưng hắn, cách nhau chỉ hai bước. Gần trong gang tấc. Kiếm của Trương Nhược Trần, chống vào sau lưng hắn. Đây là thần kiếm, ngưng hóa từ sáu thanh tàn kiếm trước kia. Hỏa Tôn mặt không đổi sắc, trầm ổn nói, Thủy Tổ Thần Hành Y, Thủy Tổ Ngoa, với hai kiện chí tôn này, người đấu với đỉnh phong càng khôn vượng, đích thật có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng, cũng chỉ là bất bại. Bạch. Trên da Hỏa Tôn, hiện ra ức vạn quang văn, trực tiếp lấy thân thể va chạm vào mũi kiếm thần kiếm. Trương Nhược Trần bị cổ lực trùng kích cường hoành chấn bay ra ngoài, định trụ thân hình, nhìn thần kiếm trong tay, rồi nhìn về phía Hỏa Tôn ở xa, nói, không hổ là Hỏa Tôn, nhục thân thật lợi hại. Thân gia này, chẳng lẽ là Hỏa Tổ Chiến Y Chí Bảo trong truyền thuyết của La Sát tộc? Mỗi một tộc đều có rất nhiều truyền thuyết về Thủy Tổ. Hỏa Tổ là một trong những Thủy Tổ trong truyền thuyết của tu sĩ La Sát tộc. Chính vì vậy, tám đại chiến thần mới có thể dùng chữ này làm phong hào. Truyền thuyết về Hỏa Tổ Chiến Y rất giống với Thiên Tôn Bảo Sa của Tinh Hoàng Thiên. Hỏa Tôn nói, vừa rồi ta muốn lấy thủ cấp của ngươi, dễ như lấy đồ trong túi. Ngươi thua rồi. Thật sao? Nhưng nếu ta muốn lấy mạng ngươi, từ khi chúng ta giao thủ, ngươi không chết cũng tàn phế. Âm ầm một tiếng, vị trí huyền thai của Trương Nhược Trần, tuôn ra thủy tổ thần khí cửu thải sắc và thần văn thủy tổ, trùng kích thế giới thần cảnh của Hỏa Tôn vỡ tan. Chỉ trong nháy mắt, những thần khí và thần văn thủy tổ này lại tuôn về thân thể Trương Nhược Trần. Sắc mặt Hỏa Tôn triệt để thay đổi, thở dài, thảo nào ngươi có lực lượng như vậy. Được rồi, bản Tôn thừa nhận, không phải đối thủ của ngươi. Xoạt. Đầy trời hỏa diễm biến mất. Hỏa Tôn và Trương Nhược Trần một lần nữa hiện ra trong tộc phủ, vẫn đứng ở vị trí cũ, một người ở cửa thần điện, một người ở quảng trường bên dưới. Hỏa Tôn không cản ta nữa sao? Trương Nhược Trần hỏi. Hỏa Tôn trầm tư hồi lâu, nói, đại cục chiến trường tinh không đã ổn định, là sát thần thành mưu đồ quỷ quyệt, chân chính hung hiểm đều núp trong bóng tối, ngay cả bản Tôn cũng có chút nhìn không rõ. Bảy đại thần quốc đều có cường giả bày binh bố trận, thậm chí có thế lực ngoại tộc nhúng vào. Trương Nhược Trần, ngươi đã đánh bại bản Tôn không còn cản ngươi. Hỏa Tôn quay người trở lại thần điện. Cửa điện đóng lại. Trương Nhược Trần rời đi, đến cửa tộc phủ, thu hồi nghịch thần bia. Chính nhờ nghịch thần bia trấn trụ thần trận trong tộc phủ, Trương Nhược Trần mới có lực lượng trực diện Hỏa Tôn, dù thật sự diễn biến thành giao phong sinh tử, cũng không sợ hãi. Thanh âm của Hỏa Tôn chợt truyền vào tai Trương Nhược Trần, mối đe dọa lớn nhất trong thần thành, không ở nơi này, mà ở điện thành chủ Định Tổ Sơn. Tự ngươi liệu mà làm. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên vẻ ngưng trọng sâu sắc, quay người, hướng vào sâu trong tộc phủ cúi đầu. Rõ ràng, Hỏa Tôn biết điều gì đó, nhưng không dám nói rõ, chỉ có thể khuyên nhủ như vậy. Quả thực rất quỷ dị. Trước khi đến, Trương Nhược Trần đã đến chiến trường tinh không, tìm hiểu kỹ tình hình gần đây của La Sát tộc, có thể khẳng định, cường giả vô lượng của Định Tổ nhất mạch đều không có mặt ở thần thành. Vậy thì việc Hỏa Tôn cố ý nhắc đến điện thành chủ Định Tổ Sơn là vì cái gì? Trương Nhược Trần nảy sinh một vài suy đoán, nhưng dù con đường phía trước hung hiểm đến đâu, hôm nay hắn vẫn phải mang La Sa và La Sinh Thiên đi. Tâm vô cùng kiên định, không thể lay chuyển. Vừa bước ra khỏi tộc phủ, tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, dưới màn đêm mờ mịt, một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, từ bóng râm của những kiến trúc cổ kính bước ra bàn nhược thân hình tinh tế ôn nhu, bao phủ trong lít nha lít nhít phù quang màu đen, khí tức hoàn toàn thu liễm. Nếu không phải nàng ở quá gần, Trương Nhược Trần muốn cảm ứng nàng cũng không phải chuyện dễ. Trương Nhược Trần nói, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ngươi về Côn Lôn giới tin tức, trong địa ngục giới thần linh thế giới đã lan truyền. Ta đoán, ngươi nhất định sẽ đến La Sát thần thành. Nếu muốn cứu ngươi, sao tránh khỏi tộc phủ Hỏa Tôn? Bà nhược mắt ngọc mày ngài, ánh mắt u nhạt bình tĩnh, nói, ta có thể đoán được, những thần linh hiểu rõ ngươi kia, cũng nhất định đoán được. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng phía bên phải nhìn lại. Có người dám đáp lời chúng ta? Trương Nhược Trần xốc lên hắc bào thùng thình, đem bàn nhược che kín vào trong. Tiếp theo, ôm nàng, nhanh bộ tàn nhập cổ kiến trúc trong bóng tối. Hai người liền như vậy hư không tiêu thất. Bạch. Từng sợi điện quang nhàn nhạt, từ trong bóng tối nổi lên, ngưng tụ thành một bóng người, đứng trên mái cong cổ kiến trúc. Đạo thân ảnh này kích phát thần mục, dòng nhìn xuống từng đường đi. Nhanh vậy sao? Lập tức biến mất, chẳng lẽ chỉ là một đạo chiếu ảnh? Hắn lẩm bẩm. Bàn Nhược bị bao kín trong áo bào đen, lưng tựa vách tường, khuôn mặt vùi vào cổ Trương Nhược Trần, vừa giật giật, muốn nhìn người kia là ai. Trương Nhược Trần thanh âm vang lên trong não nàng, đừng động, đừng nhìn, sẽ bị hắn cảm ứng được. Một lát sau, đạo thân ảnh kia trở nên trong suốt, biến mất trên mái cong. Trương Nhược Trần buông Bàn Nhược ra, ánh mắt ngưng lại, nói, là Lôi tộc sư Trí Thần Tôn, không ngờ hắn lại đến La Sát Thần Thành. Đi, theo sau. Trong La Sát Thần Thành, mỗi con đường đều bố trí trận pháp cao thâm. Hơn nữa, thời kỳ phi thường, những trận pháp này đã sớm mở ra. Trận pháp trên đường phố không ngăn được thần linh tu vi cao thâm. Nhưng, thần linh muốn vô thanh vô tức xuyên qua trận pháp, tuyệt không phải chuyện dễ. Trương Nhược Trần biết sư Trí Thần Tôn thần hồn cường hoành, bởi vậy mười phần coi chừng, không theo quá gấp. Thêm vào, trận pháp mỗi con đường cách trở, chẳng khác gì tấm chắn thiên nhiên, có thể tránh đi cảm giác của hắn. Bám theo một đoạn, tại một tòa trang viên khí phái, sư Trí Thần Tôn khí tức biến mất. Quế Trang. Trương Nhược Trần phát hiện tòa trang viên này thật không đơn giản, trông coi cửa lớn là hai vị ngụy thần thần tướng. Có thần trận cách trở, hai vị thần tướng lại chỉ mặc áo giáp phổ thông ngụy trang, vô lượng bình thường khó nhận ra tu vi thật sự của họ. Bà Nhược nói, tòa trang viên này là sản nghiệp của Tuyết Hải Thần Triều. Người biết thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Bà Nhược đáp, trước đó, ta cùng Lan Tổ đến đây làm khách. Lan Tổ ở trong thần thành. Bà Nhược nhẹ gật đầu, nói, trong La Sát Thần Thành thế cục rất phức tạp, Lan Tổ muốn gặp ngươi một mặt, cùng ngươi nói chuyện. Trương Nhược Trần nhìn về phía thần ngục, bên kia vẫn bình tĩnh, thế là, đáp ứng. Thần ngục là do một vị thiên tôn cấp nhân vật trong lịch sử La Sát tộc tự mình thiết kế kiến tạo, chuyên giam giữ thần linh và đại thánh phạm trọng tội, có thể nói là một cấm địa. Đại thần muốn mạnh mẽ xông vào thần ngục, cứu phạm nhân bên trong, không nghi ngờ là muốn chết. Nhưng, nếu nội ứng ngoại hợp, tình huống sẽ khác. Húc Âm đại thần cùng hai vị La Sát tộc bổ thiên cảnh thần linh, áp giải thương hạ, dưới đội quân sĩ thánh cảnh hộ tống, tiến vào đệ nhất trọng môn thần ngục. Đệ nhất trọng môn có phòng ngự mạnh nhất và công kích mạnh nhất thần trận, một khi mở ra hoàn toàn, thần vương thần tôn đến cũng khó công phá, thậm chí có thể bị trọng thương. Húc Âm đại thần truyền âm như vậy cho ba tôn đại thần trong thần cảnh thế giới. Huyết Đồ hỏi, lợi hại vậy sao? Thần trận nơi này trực tiếp kết nối thần mạch dưới thần thành, người nói có lợi hại không? Bất quá, bản tọa có đối sách. Húc Âm đại thần nhìn hai vị La Sát tộc thần linh theo sau lưng, nói, Triều Ca, Mộ Vãng, hai vị ở lại đây, giúp môn thần khống chế thần trận để nhất trọng môn. Thần ngục không thể có mất. Triều Ca và Mộ Vãng ngầm hiểu, biết mục đích để họ ở lại đây. Thế là, nhị thần bước lên tháp lâu phía trên đệ nhất trọng môn, tiếp môn thần Tạ Khai. Không còn cách nào, một nửa thần hồn của họ bị Trương Nhược Trần tìm kiếm, sinh tử không do mình, đành ngoan ngoãn nghe lệnh. Lăng Quyền đại thần ra đón, cười lớn, Húc Âm, ngươi quả nhiên không làm bản tọa thất vọng, lần này ngươi lập công lớn. Chỉ là một hạ vị thần, nếu không phải Lăng Quyền huynh hạ lệnh, ta chẳng muốn xuất thủ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nàng cũng là thành viên tổ chức lượng. Húc Âm đại thần hỏi. Ánh mắt Lăng Quyền đại thần rơi xuống Thương Nguyệt, dần lạnh, không sai. Giao nàng cho ta đi, ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước. Chờ ta thẩm xong, tìm ngươi uống một bầu. Thanh âm Huyết Đồ truyền vào tai Húc Âm đại thần, không thể đi, phải nhìn thấy La Sa công chúa trước đã. Húc Âm đại thần trầm tư một lát, nói, ngươi nói nàng là thành viên tổ chức lượng. Chẳng lẽ thân phận La Sa công chúa và thần hoàng tử đã xác định? Lăng Quyền đại thần gật đầu, muốn cứu La Sa và La Sinh Thiên, không chỉ nàng, còn có sư muội nàng là Thương Hạ. Tân Hòa đại tư tế bắt Thương Hạ, Ngự Anh đã xuất thủ. Húc Âm đại thần lộ vẻ kinh ngạc, Ngự Anh ở đâu? Có trấn áp được hắn không? Lăng Quyền đại thần lắc đầu, tu vi Ngự Anh trên cả bản tọa và Tân Hòa đại tư tế. Vô lượng không xuất thủ, ai giữ được hắn? May có Hỏa Tôn lưu thủ thần thành, nếu không ta sợ tổ chức lượng mạnh mẽ xông vào thần ngục cứu người. Thế cục hiện tại vi diệu, ta ở lại giúp các ngươi trấn thủ thần ngục. Húc Âm đại thần nói. Lăng Quyền đại thần cười lớn, liên tục khen phải, lập tức dẫn Thương Nguyệt, đi vào đệ nhị trọng môn thần ngục, xuống dưới mặt đất. Theo sau đi, sư huynh nói, phải nhìn thấy La Sa công chúa và La Sinh Thiên mới động thủ. Huyết Đồ thúc giục. Húc Âm đại thần nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Quyền đại thần đa nghi cực điểm, biết Sát La Liệt vẫn lạc, lại không hỏi một câu. Ta chủ động muốn gặp công chúa và thần hoàng tử, sẽ khiến hắn nghi ngờ. Các ngươi ra ngoài trước, tìm cách khống chế thần trận hai trọng môn đầu thần ngục, ta sẽ nghĩ đối sách. Đúng rồi, Tân Hòa đại tư tế tinh thần lực cường đại, các ngươi phải cẩn thận, chớ để bị cảm ứng. Húc Âm đại thần nhìn minh văn trận pháp quanh hai trọng môn đầu thần ngục, âm thầm gật đầu, xem ra Ngự Anh xuất hiện, khiến Lăng Quyền đại thần và Tân Hòa đại tư tế cảnh giác, đã mở toàn bộ thần trận. Đây là chuyện tốt. Thần trận có thể tăng cường phòng ngự, nhưng cũng suy yếu năng lực nhận biết tinh thần lực thần linh. Dưới sự dẫn đầu của Bàn Nhược, hai người đến một kiến trúc hình tháp xây trên thần mộc. Cây thần mộc này tên là Quỷ Vân Sam. Phiến lá phát ra sương mù màu đen, không khí quanh đó cực kỳ lạnh lẽo. Theo Bàn Nhược kể, Không Gia Bạch Y Cốc và Nộ Thiên Thần Cung có không ít sản nghiệp ở La Sát Thần Thành và toàn bộ Thiên La Thần Quốc, lợi ích khổng lồ. Tòa Quỷ Vân Tháp này là trung tâm quản lý sản nghiệp Thiên La Thần Quốc. Leo lên từng tầng tháp lâu, Trương Nhược Trần cuối cùng thấy Lang Tổ. Lang Tổ là một lão giả tóc mai điểm bạc, nếp nhăn trên mặt như đao khắc, thân dài vai rộng, cơ bắp vẫn rõ, tuổi tác không làm yếu bớt cảm giác lực lượng trên người hắn. Ma Lang tộc lão tổ đã từng là vô lượng của Côn Lôn giới, hiện tại là tòa kỵ của Nộ Thiên Thần Tôn. Lang Tổ vác đôi cánh tay thô to như thùng nước đầy lông trắng sau lưng, cúi nhìn toàn thành lửa đèn, nói: "Hỏa Tôn lại thả ngươi đi." Trương Nhược Trần nói: "Không phải hắn thả ta, là hắn nhất định phải để ta đi. Nếu không, toàn bộ trận pháp trong tộc phủ sẽ bị hủy, La Sát Thần Thành mất đi hắn thủ hộ, sẽ chiến hỏa bay tán loạn. Ngươi và hắn đã đạt thành hiệp nghị?" Lang Tổ hỏi. Trương Nhược Trần đáp: "Là hắn còn nhớ tình cũ La Diễn Đại Đế, hy vọng ta mang La Sa và La Sinh Thiên đi." Lang Tổ trầm tư một lát, nói: "Việc này không đơn giản vậy, ngươi nhìn kia." Trương Nhược Trần đi qua, theo ngón tay Lang Tổ, nhìn ra ngoài tháp. Chỉ thấy, nơi xa một con đường lớn quán thông Nam Bắc, đèn đuốc sáng trưng, sôi trào, vô số tu sĩ quỳ rạp trên đất, hô to mạt pháp. 36 cổ thần thi, giơ một cổ kiệu lớn cỡ cung điện, rèo rào khắp nơi. Đây không phải cổ kiệu, mà là mạt pháp thần điện. Từng vị nữ tử trang điểm lộng lẫy, vừa múa vừa hát ngoài thần điện, ai nấy đều tuyệt sắc, tài nghệ phi phàm. Trương Nhược Trần nói, tại La Sát Thần Thành, mạt pháp thần vương lại cao điệu như vậy. Mà lại, đúng là một lão tiền bối biết hưởng thụ. Lang Tổ đáp, không phải cao điệu, mà là treo giá. Xin chỉ giáo. Trương Nhược Trần hỏi. Lang Tổ nói, đừng nhìn La Sát Thần Thành hiện tại thế cục hỗn loạn, thế lực khắp nơi tụ tập, thực tế, đấu pháp chân chính chỉ có hai thế lực. Tuyết Hải Thần Quốc và Định Tổ Nhất Mạch. Tuyết Hải Thần Quốc là thần quốc mạnh thứ hai La Sát tộc, Tuyết Hải Đế Quân sánh ngang Long Chủ, Băng Hoàng, Đế Tổ Thần Quân, là một trong những đại tự tại vô lượng trẻ tuổi nhất, có thể nói hùng tài đại lược, chư thiên đều có thể. Thiên La Thần Quốc đời tiếp theo là Định Tổ không nghi ngờ. Nhưng, La Sát tộc đời tiếp theo tộc trưởng thuộc về ai, vẫn chưa biết. Hiện tại các thế lực tụ tập đến La Sát Thần Thành, vừa muốn giữ gìn lợi ích hiện có, vừa muốn chọn đội. Trương Nhược Trần nói, cho nên, Tuyết Hải Thần Triều mời Lang Tổ đến làm khách, là muốn có được sự ủng hộ của Không Gia và Nộ Thiên Thần Tôn. Lang Tổ nhẹ gật đầu, không giấu giếm hắn, nói, bây giờ biết, vì sao mà Pháp Thần Vương cao điệu vậy chưa? Trương Nhược Trần nói, hắn đại diện cho Tử Thần Điện. Đây là chờ Tuyết Hải Thần Triều và Định Tổ Nhất Mạch ra giá, ai trả giá cao, Tử Thần Điện sẽ ủng hộ bên đó. Ngân ngân, La Sát Thần Điện lại cho phép ngoại tộc nhúng tay vào tranh đoạt tộc trưởng. Vị điện chủ La Sát Thần Điện kia, dồn hết tâm tư vào trùng kích bất diệt vô lượng. Nếu không thể phá cảnh trong nguyên hội này, chắc chắn không độ được kiếp nạn nguyên hội. Hắn đâu còn tâm trí để ý đến tranh đoạt tộc trưởng. Lang Tổ cười nói. Trương Nhược Trần hỏi, Tuyết Hải Đế Quân có trong thành không? Lang Tổ lắc đầu, nói, Tuyết Hải Đế Quân và Định Tổ đều chiến đấu trên tinh không, ai lập nhiều chiến công hơn, càng có cơ hội ngồi vững vị trí tộc trưởng. Ngoài ra, họ còn cần một thứ khác, Thiên Nhất Tinh Luân. Trương Nhược Trần hỏi, đây là vật gì? Chìa khóa mở tổ địa hoàng tộc. Nghe nói tổ địa hoàng tộc Thiên La Thần Quốc là thủy tổ giới La Sát tộc. Ai có Thiên Nhất Tinh Luân, người đó có được sự ủng hộ của thủy tổ giới. Lang Tổ chậm giọng, khi còn sống, La Diễn Đại Đế yêu nhất con gái La Sa, coi nàng là nữ đế tương lai Thiên La Thần Quốc mà bồi dưỡng. Đại đế vẫn lạc, Thiên Nhất Tinh Luân mất tích, bây giờ ai cũng cho rằng nó trong tay La Sa. Bây giờ biết, vì sao ta để Bàn Nhược đi tộc phủ chờ ngươi chưa? Ngươi mạnh mẽ xông vào thần ngục cứu La Sa, sẽ dẫn bạo La Sát Thần Thành. Hậu quả khó lường. Thứ ngươi thấy chỉ là một góc băng sơn, dòng nước ngầm dưới nước kịch liệt cực kỳ. Trương Nhược Trần cười, nói, Lang tổ muốn ngăn cản ta. Ta không hy vọng ngươi đặt mình vào nguy hiểm, sao không chờ Tuyết Hải Thần Quốc động thủ trước? Lang tổ hỏi. Tuyết Hải Thần Quốc chỉ để ý Thiên Nhất Tinh Luân và vị trí tộc trưởng, không quan tâm sinh tử La Sa và La Sinh Thiên. Họ hợp tác với Lôi tộc, chẳng khác nào bảo hộ Lột Gia. Lôi Phạt Thiên Tôn không phải nhân vật đơn giản, khẩu vị rất lớn, Tuyết Hải Đế Quân đấu không lại hắn. Hơn nữa, Trương Nhược Trần nhìn lên bầu trời, nheo mắt, nói, hơn nữa, không còn kịp rồi. Ta phải động thủ. Tiếng oanh minh vang vọng bầu trời đêm, phía trên tòa thần thành, màn sáng trận pháp mở ra một góc. Một chiếc thần hạm dài mười mấy dặm chạy vào. Trên thần hạm, chiến kỳ La Sát Thần Điện bay lên, khí tức bá đạo vô lượng khuếch tán trong hư không, Nhiếp Thần Vương Cao Điệu giá lâm, oanh động La Sát Thần Thành. Vô lượng khí tức bàn bạc, chấn động tâm hồn, khiến cho không khí biến nặng mấy lần. Đây là thần vương, trong chân thần vương giả, một trong những tồn tại cổ xưa nhất của La Sát tộc. Ở trong mắt tu sĩ thánh cảnh, như kình thiên chi trụ, như tinh hà mênh mông, đứng tại chúng sinh chi đỉnh. Thế lực khắp nơi tu sĩ đều ngóng nhìn thần hạm bay trên thiên khung, tràn ngập kính sợ. Không ít tu sĩ La Sát tộc lấy Nhiếp Thần Vương làm tín ngưỡng, liên miên quỳ sát trên mặt đất. Trong thành, tới gần Đại La Thần Cung thần ngục đệ nhất trọng môn, Tân Hòa Đại Tư Tế dẫn đầu, đông đảo tư tế La Sát thần điện chỉnh tề đứng thẳng, thần sắc nghiêm túc cung kính, nghênh tiếp Nhiếp Thần Vương. Không phải vị phong vương xưng tôn giả nào cũng bình dị gần gũi như Trương Nhược Trần. Đối mặt thần vương, đại thần cũng phải thận trọng. Quế Trang, từng tôn chân thần đứng dưới gốc thần quế thụ ngũ thải đường kính trăm mét. Bóng ma khổng lồ của thần hạm quăng xuống mặt đất, lướt qua người bọn họ. Tuyết Hải Thái Tử nhìn lên thần hạm dần đi xa, nói, Nhiếp Thần Vương tự tin vậy sao? Hắn cho rằng, sức một mình hắn trấn áp được thế cục trong thần thành. Thương Hạ nói, Thái Tử Điện Hạ nhanh quyết định đi. Nhiếp Thần Vương mà vào thần ngục, chắc chắn siêu hồn La Sa công chúa, đến lúc đó, Quy Tàn cùng Thiên Nhất Tinh Luân đều vào tay thần điện. Khi đó, ai làm tộc trưởng La Sát tộc tương lai, do bọn hắn định đoạt. Thương Hạ trốn đến Tuyết Hải Thần Quốc, không gặp Tuyết Hải Đế Quân, chỉ gặp Tuyết Hải Thái Tử. Thế là, cùng nhau trở lại thần thành. Tuyết Hải Đế Quân ở chiến trường tinh không xa xôi, không thể phân thân, Tuyết Hải Thái Tử thành người chủ trì Tuyết Hải Thần Quốc trong thần thành. Tuyết Hải Thái Tử không phải hạng tầm thường, kế thừa thiên tư của cha, tuổi trẻ đã đạt tới thái hư cảnh. Hắn nhìn xuống một đoàn thần hoàng màu lam dưới thần quế thụ, giữa thần hoàng có một nam tử tuấn tú mặc long bào, chừng 30 tuổi, khí thế không lộ ra. Nhưng hắn là quân chủ Việt Cổ Thần Quốc, một trong bảy đại thần quốc của La Sát tộc, chọn Tuyết Hải Đế Quân trong tranh đoạt tộc trưởng. Tuyết Hải Thái Tử thi lễ, nói, xin thúc phụ ban đế chỉ, chư thần La Sát tộc ta nhất định đồng tâm hiệp lực, thảo phạt tặc tử Định Tổ nhất mạch, cứu La Sa công chúa và thần hoàng tử. Thi cốt đại đế chưa lạnh, không thể vì một tội danh có lẽ có mà hại huyết mạch của ngài. Việt Cổ Quân cầm chủy thủ màu bạc, đang tạo hình một khối đầu gỗ. Thủ pháp điêu luyện, mảnh gỗ vụn rơi xuống không đứt rời. Hắn lơ đãng nói, người muốn cứu La Sa công chúa và thần hoàng tử, hay muốn cướp Thiên Nhất Tinh Luân và Quy Tàn? Tuyết Hải Thái Tử nói, cả hai không xung đột. Việt Cổ Quân nói, nhưng theo thế cục thần thành hiện tại, một khi khai chiến, La Sát tộc nhất định phân liệt, thần thành hóa thành đất khô cằn. Bao nhiêu thánh cảnh tinh anh La Sát tộc sẽ thành cho tàn dưới thần chiến. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn, Tuyết Hải Thái Tử nói. Việt Cổ Quân dừng đao, ánh mắt khắc sâu hoang mang, nhìn về phía tộc phủ, nói, kỳ lạ. Thế cục nguy cấp vậy rồi, Hỏa Tôn vẫn chưa mở hoàn toàn hộ thành đại trận. Tuyết Hải Thái Tử nói, Hỏa Tôn sẽ không nhúng tay chuyện này, thần điện cũng không thật sự khai chiến với ta. Định Tổ nhất mạch không có vô lượng lưu thủ, có thể nói không chịu nổi một kích. Thúc phụ còn lo gì? Đừng vội vậy. Sư Trí Thần Tôn từ ngoài đi vào, tóc dài rủ xuống hai bên mặt, dưới chân có những sợi điện mang lưu động, nói, Trương Nhược Trần đến La Sát thần thành, hắn chắc chắn ra tay trước, ta cứ tọa sơn quan hổ đấu. Thần quế thụ xôn xao, chư thần xì xào bàn tán. Thương Hạ âm thầm vui mừng. Nàng vốn không yên tâm chư thần Tuyết Hải Thần Quốc, cảm thấy họ chỉ coi trọng lợi ích, chưa chắc quan tâm sinh tử của La Sa và La Sinh Thiên. Nhưng Trương Nhược Trần đến, tình huống khác nhiều. Trong lòng nàng, La Sinh Thiên đáng để đánh đổi mạng sống, Trương Nhược Trần là lãnh tụ có thể liều chết đi theo. Phong hoa tuyệt đại, cũng có nhân tình vị. Dù thế cục trong La Sát Thần Thành có hung hiểm hơn Lang Tổ nói, Trương Nhược Trần không thể đợi thêm. Vì hắn không có lựa chọn nào khác. Xoạt. Bên phải Trương Nhược Trần, xuất hiện một bức tường không gian thể lỏng. Một nam tử mặc thần bào màu trắng bạc, từ trong tường không gian đi ra, thân hình thẳng tắp, biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt sâu thẳm, giống Trương Nhược Trần như đúc. Lang Tổ nhìn phân thân Trương Nhược Trần gọi ra, căng thẳng trong lòng, bản năng cảm thấy kiềm chế. Phản phất đây không phải phân thân, mà là một đại nhân vật khó lường. Trương Nhược Trần đến La Sa tộc, đã chuẩn bị vạn toàn. Phân thân trước mắt, thực tế là hài cốt kiếm tổ. Kiếm cốt. Chỉ là, Trương Nhược Trần tách đại lượng thần huyết và thần hồn, bao phủ lên bề mặt hài cốt bằng huyết nhục. Nên Lang tổ tưởng là phân thân của hắn. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối kính trọng kiếm tổ, cúi đầu thật sâu, sau đó chia lìa kiếm hồn và kiếm phách trong thân thể, dung nhập hài cốt kiếm tổ. Có hồn, hai mắt phân thân kiếm tổ dần sáng tỏ, khí thế càng sắc bén. Vừa có phong mang và tinh khí của kiếm tổ, vừa có hồn linh và khí chất của Trương Nhược Trần. Bằng đạo phân thân này, có thể vô địch tại La Sát Thần Thành. Phân thân kiếm tổ mở miệng, giọng nói giống chân thân Trương Nhược Trần. Lang tổ khuyên nhủ, người muốn cứu thành viên Lượng tổ chức, nếu cưỡng ép cứu người, ắt bị kẻ hữu tâm lợi dụng, dẫn phát thần chiến quy mô lớn, người sẽ là tội nhân La Sát tộc. Sẽ từ thân phận siêu nhiên thiên mổ thần sứ trượt xuống, thành kẻ người người kêu đánh. Người làm mất toàn bộ La Sát tộc. Chưa từng có được, sao nói mất? Phân thân kiếm tổ Trương Nhược Trần dứt khoát kiên quyết, nhảy xuống từ quỷ vân tháp, phiêu nhiên rơi xuống đất, hóa thành một đạo lưu quang phi kiếm sáng tỏ, thẳng hướng thần ngục. Chân thân Trương Nhược Trần nói, ta phải đến Định Tổ Sơn. Nếu bên đó bạo phát thần chiến, ba động mãnh liệt đến thần trận cũng ép không được, vậy là ta gặp địch nhân đáng sợ đến cực điểm. Lúc đó, các ngươi phải mau chóng rời khỏi La Sát Thần Thành. Thế cục La Sát Thần Thành nguy cấp vậy, nhưng Hỏa Tôn chưa mở hoàn toàn hộ thành đại trận. Chỉ có thể nói, quyền chưởng khống hộ thành đại trận không ở trong tay hắn, mà ở Định Tổ Sơn. Muốn cứu người, Trương Nhược Trần phải đến Định Tổ Sơn, dọn dẹp uy hiếp cuối cùng. Chia binh hai đường, đường nào cũng không thể thiếu. Ta theo ngươi. Nghĩ ngợi, Bàn Nhược cân nhắc tu vi của mình chưa đủ mạnh, sợ liên lụy Trương Nhược Trần, bổ sung, ta ở ngoài tiếp ứng ngươi. Lang tổ nói, ngươi đừng đi, lão phu theo hắn. Trương Nhược Trần lộ vẻ khác lạ. Lang tổ thở dài, nếu ngăn không được ngươi, đành để ngươi lôi xuống nước, cùng ngươi điên cuồng một lần. Ai bảo ngươi là kiếm giới chi chủ, mà làng tộc tương lai còn phải nhờ ngươi bảo bọc. Đi thôi, lão phu cũng muốn biết, Định Tổ còn ác chủ bài gì. Sau khi Trương Nhược Trần và Lang tổ rời đi, Bàn Nhược suy tư. Nàng cảm thấy mình phải làm gì đó, nếu tối nay có người công kích Trương Nhược Trần bằng dư luận, miêu tả hắn thành tội nhân La Sát tộc. Thì nàng phải hành động sớm, bố cục trước địch nhân, dư luận có lẽ sẽ đi theo hướng khác. Kiếm giới muốn đặt chân cùng thiên hạ, tuyệt đối không thể mất sự ủng hộ của La Sát tộc. Dù thế cục tối nay có phát triển đến bước đó không, nàng phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Sau màn, giúp Trương Nhược Trần đi một nước cờ tối. Nhiếp Thần Vương đến, Tân Hòa Đại Tư Tế và Thần Linh La Sát Thần Điện cùng ra nghênh đón. Húc Âm Đại Thần nắm cơ hội, xâm nhập ngục môn thứ hai, bước vào trọng ngục dưới lòng đất. Bái kiến Đại Thần. Trong hành lang mờ tối, quân sĩ La Sát tộc canh giữ trọng ngục, nhao nhao quỳ một gối hành lễ. Mở thần trận để tam trọng ngục môn, dẫn bản tọa gặp La Sa công chúa. Trong giọng nói Húc Âm Đại Thần, ẩn chứa nhiếp hồn chi lực. Một quân sĩ đại thánh cảnh giới, đờ đẫn đứng dậy, vẽ bí văn trên vách đá, mở thần trận. Lập tức, cửa trọng ngục thứ ba mở ra. Không lâu sau, Húc Âm Đại Thần thấy La Sa và La Sinh Thiên trong tầng trọng ngục cuối cùng. Họ vẫn mang thần liên, nhưng đãi ngộ tốt hơn trước, không bị tỏa thần châm định trụ. Húc Âm Đại Thần thấy họ bình yên, âm thầm thở phào, hạ lệnh để vị đại thánh kia mở thần trận trọng ngục. Tiếc là, vị đại thánh kia lần đầu đến đây, không biết thần trận giam cầm ở đây mở thế nào. Lúc Húc Âm Đại Thần đặt tay lên ngục môn, chuẩn bị phân tích thần trận, một giọng lạnh băng vang lên sau lưng, người đang làm gì? Húc Âm Đại Thần buông tay, quay người nhìn Lăng Quyền Đại Thần cao hơn mấy trượng. Sau lưng Lăng Quyền Đại Thần, hai thần tướng mặc hắc giáp áp giải Thương Nguyệt hấp hối. Trên đỉnh đầu Thương Nguyệt, có năm lỗ máu, hiển nhiên vừa bị siêu hồn. Húc Âm Đại Thần lừa giả vờ, nói, không có bất cứ chứng cứ thực chất nào chứng minh La Sa công chúa và thần hoàng tử là thành viên Lượng tổ chức, các ngươi lại đối đãi họ tàn nhẫn vậy, đào tiên thiên thần mục của thần hoàng tử, lại siêu hồn công chúa điện hạ. Nếu Phong Tôn biết chuyện này, ngươi biết hậu quả là gì không? Ngươi lòng đồng cảm tràn lan, muốn cứu khổ cứu nạn. Ngươi có tu Phật đâu, ngươi là La Sát. Lăng Quyền Đại Thần từng bước tiến lên, giọng đầy mỉa mai. Hắn đương nhiên không để Húc Âm Đại Thần vào mắt. Một đại thần thái ất cảnh đỉnh phong mà thôi. Ký ức của Thương Nguyệt đã được Trương Nhược Trần sửa đổi một phần, Lăng Quyền Đại Thần siêu hồn cũng không được tin tức hữu dụng nào. La Sa đã chú ý đến tình huống bên ngoài, bất ngờ, Húc Âm Đại Thần phản bội Định Tổ. Hay là Húc Âm và Lăng Quyền đang diễn trò? Muốn dùng thủ đoạn khác, thu hoạch tín nhiệm của nàng. Trên hành lang, Lăng Quyền Đại Thần ép sát, quy tắc thần văn trên người càng dày đặc, hình thành thần mang rực rỡ ba màu đỏ, tím, xanh, chói mắt. Đã ngươi không biết tốt xấu vậy, vừa vặn nuốt huyết nhục của ngươi, cho ta tu vi tiến thêm một bước. Mặt Lăng Quyền đại thần trở nên dữ tợn, quy tắc thần văn ngưng hóa thành xiềng xích lít nha lít nhít, xen lẫn thành thiên võng rực rỡ ba màu, bao phủ hút âm đại thần. Xoạt. Trong cơ thể hút âm đại thần, tuôn ra tử kiếp thần lôi, phá tan quy tắc thiên võng. Thần lực cường hoành đối xứng trong không gian hành lang hẹp, lập tức, trận pháp trên vách đá thần lao bị kích hoạt toàn bộ. Đại địa kịch liệt lắc lư. Lăng Quyền đại thần ngăn phần lớn tử kiếp thần lôi, nhưng hai thần tướng sau lưng hắn hóa thành than cốc, bay ra ngoài, tan thành bụi đen trên không trung. Thương Nguyệt cũng bị tử kiếp thần lôi đánh bay, nhưng trên ngực nàng, một ấn ký ngọc thụ mặt nguyệt nổi lên, bảo vệ nàng trong ánh trăng. Lăng Quyền đại thần liên tiếp lui lại mấy bước, định thần nhìn lại. Chỉ thấy, Tuyền Trung Sinh mặc áo bào tím từ sau lưng hút âm đại thần đi tới. Cùng là tu vi thái hư đỉnh phong, cùng sống mấy chục vạn năm, Lăng Quyền đại thần sao không biết Tuyền Trung Sinh? Sao lại là ngươi? Lăng Quyền đại thần nói. Bất ngờ chứ? Huyết đồ từ thần cảnh thế giới của hút âm đại thần đi ra, mỉm cười nhìn sang, nhìn La Sa trong trọng ngục, nói, sư tẩu, sư huynh bảo ta đến cứu các ngươi, ngài đến sau. Kẻ nào khi dễ các ngươi, chó mèo gì đều phải chết, huyết dịch về ta huyết đồ. Ta phân tích thần trận, Lăng Quyền đại thần giao cho các ngươi. Hút âm đại thần hai tay đặt lên ngục môn trọng ngục, lập tức, trận pháp minh văn lít nha lít nhít nổi lên, như mấy trăm triệu nòng nọc phát sáng đang du động. La Sa đứng lên, trên khuôn mặt tiếu mỹ, nở nụ cười vui sướng động lòng người, trong lòng không còn lo lắng. Lăng Quyền đại thần không bối rối, cười lớn, các ngươi đánh giá cao mình quá rồi, thần ngục trọng địa dễ xong vậy sao? Trận pháp ở đây đủ để các ngươi chết không có chỗ chôn. Lăng Quyền đại thần thần niệm khẽ động, trận pháp trên vách đá hành lang vận chuyển lại, phóng sức mạnh hủy diệt. Huyết đồ lấy ra một viên kim cầu chạm rỗng, vặn ra một chút. Ầm ầm. Hơn trăm triệu lần trọng lực không gian bạo phát, tác động đến tứ phương. Lăng Quyền đại thần không phòng bị, hai chân rung lên, suýt quỳ xuống vì không gian ép. Bên cạnh, vang lên một tiếng oanh thật lớn. Hút âm đại thần đang phân tích trận pháp, bị ép trực tiếp quỳ xuống, hai đầu gối chui xuống lòng đất. Xin lỗi, sư huynh cho động không thạch này, ta cũng lần đầu dùng, không khống chế tốt. Huyết đồ cười ha hả, mặt đầy xấu hổ thần thành, là trung tâm của tinh vực La Sát tộc. Đại La thần cung lại là trái tim của thần thành. Thần cung tráng lệ, những cung điện sơn song trải dài như dãy núi. Dưới bóng đêm, tường treo đầy đèn sáng, vô cùng phồn hoa, nhưng sau khi La Diễn đại đế vẫn lạc, cả tòa cung đình trở nên yên tĩnh. Trái ngược với sự tĩnh lặng của thần cung, thần ngục cách đó chỉ hai con đường, nơi xưa kia ruồi mũi khó bén, lúc này lại đặc biệt náo nhiệt. Thần Hàm thu nhỏ thân, hạ xuống bên ngoài ngục môn đệ nhất trọng của thần ngục. Nhiếp thần vương bước xuống thần hàm, thân hình vạm vỡ như trâu đực, da ngăm đen, tai to như quạt, nhưng ánh mắt trầm định, khí thế như núi, mỗi sợi tóc đều lóe lên thần mang, tạo áp lực lớn cho tu sĩ nơi đây. Chân thần phía dưới, toàn bộ quỳ xuống đất. Bái kiến thần vương. Chúng thần đồng thanh hô lớn. Nhiếp thần vương ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía Tân Hòa đại tư tế, hỏi, hiện thân thật sự là Ngự Anh? Tuyệt đối không sai, Tân Hòa đại tư tế đáp. Xem ra hai đứa con của La Diễn kia hẳn là người của Lượng tổ chức không thể nghi ngờ. Đi thôi, dẫn bản tọa đi xem một chút. Muốn siêu hồn La Sa và La Sinh Thiên, cần có một lý do, Nhiếp thần vương nói vậy là cố ý để tu sĩ La Sát tộc nghe thấy. Ầm ầm. Trong thần ngục truyền ra một tiếng nổ lớn. Mặt đất rung chuyển, kiến trúc gần thần ngục sụp đổ. Minh văn trận pháp dưới lòng đất bị xé nát không ít. Xoạt. Một cột sáng trận pháp đường kính mấy chục mét bắn thẳng lên trời, chiếu sáng khu vực mấy trăm dặm quanh thành. Thần trận trong thần ngục bị kích động, chuyện gì xảy ra? Có người cướp ngục. Nhiếp thần vương vừa đến, đã xảy ra chuyện như vậy. Tân Hòa đại tư tế lộ vẻ khó chịu, cùng đám tế tự thần điện lập tức tiến vào thần ngục. Các thần linh La Sát tộc khác và quân sĩ thánh cảnh nhìn nhau, khó tin rằng lại có người dám xông vào cấm địa thần ngục. Nhưng có Nhiếp thần vương ở đây, dù kẻ đến là ai, chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Nhiếp thần vương cảm ứng được điều gì, quay người nhìn về phía đường phố rộng lớn với những minh văn trận pháp và thần văn dày đặc. Chỉ thấy một nam tử khí khái anh hùng rút kiếm xông đến, những minh văn trận pháp và thần văn kia dường như e ngại hắn, tự động lùi ra. Hắn mặc một thân thần bào màu trắng bạc, cầm một thanh thần kiếm nóng rực màu đỏ. Khí tràng vô cùng mạnh mẽ. Các tu sĩ La Sát tộc bên ngoài thần ngục, kể cả Tân Hòa đại tư tế đang định quay vào ngục, đều cảm nhận được kiếm đạo quy tắc xuyên qua xung quanh người này. Mỗi một đạo quy tắc đều như một thanh kiếm. Bọn họ không dám nhúc nhích. Chỉ cần khẽ động, dường như sẽ bị lợi kiếm vô hình đâm xuyên. Là hắn, cuối cùng hắn cũng đến. Tân Hòa Đại Tư Tế lẩm bẩm, liếc nhìn Nhiếp Thần Vương rồi bình tĩnh lại. Là Thiên Mổ Thần Sứ, Trương Nhược Trần có danh tiếng lớn trong La Sát tộc, không kém gì Nhiếp Thần Vương. Theo lý thuyết, với thân phận của Trương Nhược Trần, bất kỳ tu sĩ La Sát tộc nào gặp hắn đều phải hành lễ. Nhưng không khí lúc này rất quỷ dị, ánh mắt của các tu sĩ La Sát tộc đều hướng về Nhiếp Thần Vương. Suy cho cùng, Trương Nhược Trần vẫn là ngoại tộc, hơn nữa còn đến với vẻ mặt không thiện. Nhiếp Thần Vương nhếch môi, cười lớn, thật đáng mừng, chúc mừng Nhược Trần thần sứ phá cảnh thành công, sau này phải gọi là Nhược Trần thần tôn. Các thần linh La Sát tộc khác nghe vậy đều chấn động, rồi mỉm cười chúc mừng. Kiếm Cốt Phân Thân tiến đến gần, nói, ta đến để mang La Sa đi, chư vị chắc không có ý kiến gì chứ. Nụ cười trên mặt chư thần dần cứng lại. Một hắc bào tư tế có tinh thần lực cấp 73 nói, La Sa là thành viên của lượng tổ chức, là trọng phạm của La Sát tộc. Thần sứ dù thân phận cao quý, có vô lượng chi cảnh, nhưng cũng không có quyền đưa nàng đi. Hắc bào tư tế bị ánh mắt của Kiếm Cốt Phân Thân nhìn chăm chú, lập tức cảm thấy có kiếm vô hình xuyên thấu hồn linh, nói năng trở nên lắp bắp. Kiếm Cốt Phân Thân hỏi, có chứng cứ chứng minh nàng là thành viên lượng tổ chức không? Tân Hòa Đại Tư Tế có thể chống lại thần uy của Kiếm Cốt Phân Thân, lạnh giọng nói, muốn chứng cứ rất đơn giản, trực tiếp siêu hồn là được. La Sa là vị hôn thê của Trương Nhược Trần ta, phúc lộc thần tôn chỉ hôn, vận mệnh thiên vực đính hôn, ai dám siêu hồn nàng. Thế của Kiếm Cốt Phân Thân như thiên kiếm ra khỏi vỏ, khiến Tân Hòa Đại Tư Tế không kìm được lùi lại một bước. Nụ cười trên mặt Nhiếp Thần Vương trở nên thâm thúy, nói, may mắn chỉ là đính hôn, Nhược Trần thần tôn có thể không để ý, nếu không thiên hạ sẽ tưởng rằng thần tôn ngươi cũng là thành viên của lượng tổ chức. Kiếm Cốt Phân Thân hỏi, thần vương muốn vu oan giá họa? Không có, tuyệt đối không có. Nhiếp Thần Vương lắc đầu liên tục, nói, thần tôn là thần sứ do Thiên Mẫu chỉ định, sao có thể là thành viên lượng tổ chức? Hay là thần tôn tự mình siêu hồn La Sa và La Sinh Thiên? Đề nghị của Nhiếp Thần Vương rất hay, Tân Hòa Đại Tư Tế nói. Kiếm Cốt Phân Thân nhìn bà ta, nói, theo ta biết, Đại Tư Tế cũng là thành viên lượng tổ chức, bản tôn muốn siêu hồn Đại Tư Tế trước. Đại Tư Tế có nguyện ý phối hợp? Ngươi. Tân Hòa Đại Tư Tế trừng mắt. Kiếm Cốt Phân Thân nói, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Chỉ vì một lời đồn mà muốn siêu hồn La Sa công chúa, thì cốt của Đại Đế còn chưa lạnh. Ngươi đây là... tội chết. Ngoài dự đoán của mọi người, thần kiếm trong tay Kiếm Cốt Phân Thân chém ra như điện, quang ngấn cắt phá không gian. Coi chừng. Nhiếp Thần Vương kinh hãi, lập tức đánh ra thần khí băng phách ấn. Muộn rồi. Kiếm quang xé rách tràn vực tinh thần lực của Tân Hòa Đại Tư Tế, áo bào đỏ trên người bà ta có lai lịch lớn, là bảo vật phòng ngự của La Sát Thần Điện, nhưng cũng chỉ cản được một sát na. Bành. Áo bào đỏ chia năm xẻ bảy, nhục thân hóa thành huyết vụ. Ngay cả thần hồn cũng bị chém thành mảnh vỡ. Chỉ có suy nghĩ tinh thần lực như sương mù, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trốn về bốn phương. Một kiếm chém đại thần, mà còn là đỉnh cấp đại thần tinh thần lực cấp 84. Tất cả tu sĩ La Sát tộc đều kinh hãi, vội vàng lùi lại. Một Thái Bạch đại thần nói, Nhược Trần thần tôn, người muốn phát động thần chiến trong thần thành sao? Người muốn tuyên chiến với toàn bộ La Sát tộc. Thiên Mẫu thần sứ cũng không thể muốn làm gì thì làm, mọi thứ đều phải có lý lẽ, một thần linh La Sát tộc có khí phách lên tiếng. Kiếm Cốt Phân Thân nói, muốn phân rõ phải trái. Vậy bản tôn hỏi các ngươi, không có chứng cứ xác thực, có thể tùy tiện siêu hồn thần linh La Sát tộc sao? Không ai dám lên tiếng. Ai dám lên tiếng, chắc chắn sẽ bị Trương Nhược Trần bắt đi siêu hồn. Sắc mặt Nhiếp Thần Vương tái mét, nói, Nhược Trần thần tôn nếu còn cố ý gây rối, muốn làm loạn thần thành, thì đừng trách bản tọa không nể mặt Thiên Mẫu. Ngươi có tư cách gì nói ra lời này? Mặt mũi của Thiên Mẫu cần ngươi cho sao? Kiếm Cốt Phân Thân không nhìn Nhiếp Thần Vương, trực tiếp bước về phía ngục môn đệ nhất trọng của thần ngục. Những suy nghĩ tinh thần lực như sương mù bay lơ lửng xung quanh phát ra vô số âm thanh, Trương Nhược Trần, ngươi quá vô pháp vô thiên, đây là thần thành La Sát tộc, không phải kiếm giới của ngươi. Sương mù suy nghĩ tinh thần lực ngưng tụ thành một sợi, xông vào ngục môn đệ nhất trọng trước. Tân Hòa Đại Tư Tế muốn dùng trận pháp thần ngục trấn áp Trương Nhược Trần. Vô lượng thì sao? Trước tuyệt thế thần trận, cũng phải cúi đầu. Tân Hòa Đại Tư Tế vừa vào ngục môn đệ nhất trọng, ngưng tụ ra hình thể, chỉ thấy Đại Tuyết Nữ Vương đứng trên ngục môn, quanh người vần quanh từng vòng trận pháp. Đại Tư Tế, nơi này tuy không phải kiếm giới, nhưng từ lâu không phải địa bàn của ngươi. Đại Tuyết Nữ Vương chỉ pháp trượng thủy tinh, từng tòa thần trận hình tròn như bánh răng trắng xóa từ trên trời giáng xuống, trấn áp lên người Tân Hòa Đại Tư Tế. Mỗi một đạo minh văn trận pháp như một ngọn núi cao, ép đến thân thể Tân Hòa Đại Tư Tế lần nữa nổ tung. Bên ngoài ngục môn thứ nhất, Nhiếp Thần Vương triển khai thần vương thế giới, diễn hóa một thế giới băng sương rộng mấy trăm vạn dặm. Băng phách ấn như vầng bạch nhật treo trên bầu trời. Trương Nhược Trần tuy kinh diễm, nhưng chỉ vừa phá cảnh, còn Nhiếp Thần Vương đã là tu vi càng khôn vô lượng trung kỳ, tự nhiên có 10 phần lực lượng để so tài với hắn. Thậm chí hắn thấy mình chiếm hết ưu thế, hoàn toàn là sư tử vồ thỏ. Trương Nhược Trần không muốn vì chiến đấu cấp vô lượng mà gây phá hoại quá lớn cho thần thành, bởi vậy trực tiếp điều động kiếm đạo quy tắc giữa thiên địa, thi triển kiếm thập bát. Kiếm ra, ức vạn dặm tinh hải sôi trào. Nhưng lực lượng lại ngưng tụ tại một đường, soạt một tiếng, thần vương thế giới rộng lớn mấy trăm vạn dặm bị chẻ làm đôi. Nhiếp Thần Vương bay ra ngoài, thân thể từ mi tâm đến háng bị bổ đôi, huyết quang chói lọi rơi xuống. Tất cả uy thế thần vương bị một kiếm phá tan. Thần khu biến thành hai nửa, rơi ầm ầm xuống đất. Âm thanh rơi xuống đất như chù y nặng nề vào tim tất cả thần linh La Sát tộc, bọn họ toàn bộ quỳ một gối xuống. Thế gian hoàn toàn yên tĩnh. Chiến uy như vậy, thần vương còn bị đánh bại chỉ bằng một kiếm, ai không kính, ai không sợ. Nơi xa, Mạt Pháp Thần Vương ngồi trong Mạt Pháp Thần Điện, luôn chú ý đến tình hình bên ngoài thần ngục, lúc này biểu lộ ngưng trọng, nội tâm cực độ rung động. Tuy nói Nhiếp Thần Vương có phần khinh địch, nhưng bị chém thành hai khúc chỉ bằng một kiếm, điều này quá sức tưởng tượng. Đó là lực lượng càng khôn vô lượng sao? Đó là Trương Nhược Trần sao? Trong Quế Trang, các thần La Sát tộc xôn xao. Không thể nào, không thể nào, Nhiếp Thần Vương chỉ là một phân thân thôi sao? Trương Nhược Trần quá bá đạo, trước chém Tân Hòa, lại chém Nhiếp Thần Vương. Rõ ràng, hắn muốn xông vào thần ngục cứu người, quả nhiên giống như lời đồn, niên thiếu khí thịnh, hành động theo cảm tính. Việt Cổ Quân nhíu mày thành chữ xuyên, nói, kiếm đạo thật lợi hại, với một kiếm này, các đế quân thần quốc ta cũng không bằng. Hắn mới bao lớn? Chiến lực như vậy, toàn bộ địa ngục giới có thể thắng hắn cũng không nhiều đâu. Tuyết Hải Thái Tử lộ vẻ cay đắng, chỉ cảm thấy sống cùng thời đại với Trương Nhược Trần thật khổ cực. Sư Trí Thần Tôn mỉm cười, vỗ tay đứng lên, nói, Trương Nhược Trần xông vào thần ngục, một người ngoại tộc muốn thách thức trật tự của toàn bộ La Sát tộc, chúng ta có lý do chính đáng hơn để ra tay. Trong màn đêm, một u ảnh vô thanh vô tức xuyên qua trùng điệp trận pháp, đi đến đỉnh một ngọn thần sơn trong thành. Ở đây, có thể nhìn xuống vô biên vô tận ánh đèn, cách Đại La Thần Cung và thần ngục chỉ trăm dặm. U ảnh dần ngưng thực, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một chữ phong ở góc áo phiêu động trong gió. U ảnh nói, còn quá trẻ, làm việc không suy nghĩ. Một thân ảnh khôi ngô bá tuyệt ngồi trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, nhìn về phía thần ngục, trẻ tuổi mới nên có nhuệ khí như vậy. Đến tuổi chúng ta, làm việc suy tính quá nhiều, ngược lại suy nghĩ khó thông suốt. U ảnh hỏi, việc này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta chứ? Ngự anh đã hiện thân, thiên âm chắc cũng ở trong thành, nhiều chuyện đã nổi lên mặt nước. Trương Nhược Trần đến đúng lúc, có thể giúp bản đế thu lưới trước. Chỉ là không biết cá lớn có mắc câu không? Đôi mắt của thân ảnh bá tuyệt kia dần trở nên u lãnh. Nhưng trong màn đêm lại vang lên tiếng thở dài của hắn kiếm cốt phân thân vừa tiến vào thần ngục, Trương Nhược Trần và Lan Tổ đã lặng lẽ đi xuống Định Tổ Sơn. Định Tổ Sơn hùng vĩ trấn giữ phía bắc thần thành, cùng Đại La Thần Cung tạo thành thế canh gác nam bắc. Ngọn núi đen kịt với sáu đỉnh cao vút tận mây xanh, tựa như những cây cột chống trời. Thành chủ điện tọa lạc giữa sáu ngọn núi, dưới chân núi là thềm đá rộng lớn dẫn thẳng tới cửa điện, thủ vệ nghiêm ngặt, thần thú canh gác. Thần trận giăng đầy, ẩn chứa vô vàn nguy cơ. Trương Nhược Trần nói, thủ vệ có vẻ nghiêm ngặt, nhưng thực chất lại đầy sơ hở, như cố ý mời quân vào cuộc. Lan Tổ tiền bối, ngươi hãy ở ngoài này chờ, nếu có biến cố, có thể kịp thời ứng cứu. Lan Tổ quan sát thế núi, nói, Định Tổ Sơn thần trận, tên là Lục Hợp Trận, lấy sáu ngọn thiên trụ phong làm trận cơ. Một khi trận pháp được kích hoạt hoàn toàn, lại có cường giả vô lượng cảnh chủ trì, thì dù đại tự tại vô lượng lâm vào cũng khó thoát thân. Biết rõ là hang hùng miệng sói, người vẫn muốn xông vào. Nếu có lựa chọn khác, ta đã không đến La Sát thần thành. Nhìn xem, thần ngục náo động lớn như vậy, nơi này lại bình yên lạ thường. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng chúng ta quá lo lắng. Định Tổ Sơn có lẽ không có vô lượng. Trương Nhược Trần đáp. Lan Tổ nói, nếu thật vậy, thì còn gì bằng. Trương Nhược Trần vận chuyển thủy tổ quang văn trên áo bào đen, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua thềm đá. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến cuối thềm đá, đứng trước thành chủ điện. Trận pháp dày đặt trên thềm đá không thể cản bước hắn. Thần thú và quân sĩ canh giữ Định Tổ Sơn không hề phát giác khí tức hay quỷ tích của hắn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu. Từ vị trí này, sáu ngọn thiên trụ phong càng thêm uy nghiêm, như sáu người khổng lồ che trời đứng sừng sững. Trên đỉnh mỗi ngọn núi đều có một tòa trận tháp, sâu thẳm và tĩnh mịch. Khi tiến vào Định Tổ Sơn, không gian trở nên vô cùng vững chắc, giữa trời đất tràn ngập thần văn do thần linh La Sát tộc lưu lại. bất kỳ thần linh nào dám động thủ ở đây, hãy dẫn động thần lực trong cơ thể, sẽ bị thần văn áp chế. Tu vi càng cao, áp chế càng mạnh. Tự như rơi vào vũng bùn, càng vùng vẫy càng chìm sâu, lực đè ép từ tứ phía càng lớn. Trương Nhược Trần bước đi, quan sát hoàn cảnh, phân tích thần trận trên trời dưới đất. Đúng lúc này, một khúc đàn mơ hồ như khói thoảng, lọt vào tai hắn. Trương Nhược Trần lần theo tiếng đàn, đến khu rừng lá đỏ sau thành chủ điện, thấy một nữ tử áo trắng đang gảy đàn. Đôi tay ngọc lướt trên dây, giải lụa màu bồng bềnh, tiên khí mười phần. Tinh không lấp lánh, lá đỏ rụng đầy đất. Tiếng đàn thanh nhã, như cao sơn lưu thủy, ý cảnh du dương. Trương Nhược Trần bước trên những hòn đá phủ rêu xanh, đến sau lưng nữ tử áo trắng mười trượng rồi dừng lại. Tiếng đàn bỗng im bặt. Nữ tử áo trắng đặt mười ngón lên dây đàn, môi đỏ mọng khẽ mở, ngươi dường như không hề bất ngờ. Gió khẽ lay cành lá. Trong rừng, vang tiếng xào xạc. Trương Nhược Trần đáp, năm đó ở bờ Tam Đồ Hà, ta bất ngờ một lần. Nhưng cùng một người, cùng một chuyện, sao có thể bất ngờ đến hai lần? Ta chỉ là không muốn nghĩ theo hướng xấu nhất. Với người từng giúp ta lúc khó khăn nhất, ta không muốn dùng ác ý để suy đoán, ta thà rằng mình sai. Dù có thể vạn kiếp bất phục, ta vẫn muốn chứng minh mình sai. Thần mẫu nương nương sao lại hại ta? Nhưng hiện thực luôn tàn khốc. Nữ tử áo trắng không ai khác, chính là Thiên Âm Thần Mẫu mà thiên hạ đều cho là đã vẫn lạc 200 năm. Thiên Âm Thần Mẫu thở dài, đây là nhược điểm lớn nhất của ngươi, quá thiện lương, quá cảm tính. Có hai điểm này, dù thông minh đến đâu, cũng sẽ làm chuyện ngốc nghếch. Nếu mất đi thiện lương và tình cảm, còn có thể gọi là người sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, thần mẫu lại có thể hoàn toàn cắt đứt tình cảm của mình sao? Ngự Anh Cổ Thần ra tay thả thương hạ, chẳng phải cũng là vì ngươi làm chuyện ngốc nghếch? Thiên Âm Thần Mẫu đáp, ngươi cho rằng đó là sơ hở của ta. Nhưng ngươi có nghĩ rằng, đó kỳ thực cũng là một phần trong kế hoạch của ta? Trương Nhược Trần hỏi, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Muốn giúp Định Tổ trở thành tộc trưởng La Sát tộc và đế quân Thiên La Thần Quốc. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Thiên Âm Thần Mẫu nói. Xoạt. Trên không, sáu ngọn thiên trụ phong bừng sáng, hiện ra trận pháp quang hoa chói mắt. Vô số xiềng xích trận pháp lớn cỡ miệng chén từ sáu hướng khác nhau, như thác nước đổ xuống. Trương Nhược Trần xuề năm ngón tay, chụp ra ngoài. Xoạt. Một thanh thần đao từ hư không chém xuống, bổ vào giữa Trương Nhược Trần và Thiên Âm Thần Mẫu, chặt đứt lực lượng không gian do Trương Nhược Trần ngưng tụ. Đao ý cường hoành hóa thành bình chướng, ngăn cản Trương Nhược Trần muốn xuất thủ lần nữa. Túng Mục Thần Tôn cao lớn hiện thân, như ngọn núi nhỏ hình người, tay cầm thần đao dài đến một trượng. Túng Mục Thần Tôn từng là đế quân Địa Thương Thần Quốc, một trong bảy thần quốc của La Sát tộc. Sau khi Ma La Cổ Thần bại lộ thân phận thành viên tổ chức Lượng Lượng Huyền, hắn cũng mất tích. Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là Lượng Tôn đứng sau Ma La Cổ Thần. Trương Nhược Trần phát hiện xiềng xích trận pháp từ sáu ngọn thiên trụ phong trúc xuống chỉ có phong tỏa và giam cầm, không có sức tấn công. Cảm giác của hắn với ngoại giới trong chốc lát biến mất. Thiên Âm Thần Mẫu khẽ đưa ngón tay ngọc về phía trước, đầu ngón tay một đạo vận mệnh quan kính hình tròn hiện ra. Nàng nói, Nhược Trần sao không ngồi xuống, an nhàn thưởng thức xem thế cục trong thành này sẽ diễn biến ra sao. Trương Nhược Trần đương nhiên không nhàn hạ, nhìn Túng Mục Thần Tôn, nói, chỉ bằng vị Địa Thương Thần Quốc chi chủ này, e rằng chưa đủ để ta nhàn hạ. Túng Mục Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, thần đao trong tay tỏa ra hàn khí thấu xương. Một giọng nữ vang lên sau lưng, thêm cả bản tọa thì sao? Trương Nhược Trần quay người lại. Một mỹ phụ phong vận vẫn còn, từ sau gốc cổ thụ bước ra, áo ngực màu hồng phấn, khe ngực cao ngất, váy dài hai trượng, khí tràn cực mạnh, song đồng đỏ như máu. Nguyên lai là Tề Thiên, đại tộc tể của Bất Tử Huyết tộc. Vậy thì nói, Lượng Tôn sau Lượng Mục, chính là ngươi. Quyền sáo trên tay Trương Nhược Trần phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp của Kỳ Lân. Là khí linh Kỳ Lân quyền sáo cảm nhận được nguy hiểm, lên tiếng đáp lại. Tề Lâm từ từ tiến đến, dưới chân theo sau làn huyết vụ, rõ ràng ăn mặc rất khêu gợi, nhưng lại lạnh lùng vô cùng, nói, không hổ là đương thời nhất phẩm, thiên kiêu khiến tổ chức Lượng suýt chút nữa diệt vong, trong tình cảnh này, vẫn có thể trấn định tự nhiên, hay là cố tỏ ra trấn định. Sơn. Thiên Âm Thần Mẫu vừa nói, vận mệnh quan kính trong tay chậm rãi bay lên. Trên mặt kính, hiện ra cảnh tượng không gian thần ngục. Trương Nhược Trần mơ hồ đoán được kế hoạch của bọn chúng, càng không thể ngồi chờ chết. Thế là, hắn quyết đoán ra tay. Vận dụng thần khí, hắn kích phát uy năng thần khí của Kỳ Lân quyền sáo, một quyền đánh về phía Túng Mục Thần Tôn trước mặt. Theo thần lực bộc phát trong cơ thể hắn, thần văn trong toàn bộ Định Tổ Sơn ùn ùn kéo đến, đè ép hắn. Túng Mục Thần Tôn đã sớm muốn động thủ, lập tức hoành đao, hội tụ thế thiên địa, chém nghiêng ra ngoài. Ầm ầm. Lá đỏ bay đầy trời. túng một thần tôn lùi mấy bước, toàn bộ đao thế bị một quyền tan rã. Trương Nhược Trần muốn chính là hiệu quả này. Tu luyện đao đạo, quan trọng nhất là khí thế. Khí thế càng mạnh, chiến lực càng đáng sợ. Lần giao phong đầu tiên, túng một thần tôn tất yếu sinh lòng khinh thị. Đây là cơ hội để Trương Nhược Trần phá vỡ khí thế vô địch của hắn. Lùi một bước, khí thế sẽ suy giảm một đoạn. Tuy nói lực lượng giam cầm trong lục hợp trận của Định Tổ Sơn đã khởi động, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, bên trong gió êm sóng lặng, không hề có thần lực hay trận pháp dao động. Kiếm cốt phân thân tiến vào thần ngục đệ nhất trọng môn, quân sĩ La Sát tộc trong môn toàn bộ quỳ xuống bái lạy. Tiến vào lòng đất trọng ngục, từng tòa thần trận vận chuyển, hình thành không gian trận pháp phức tạp. Vùng kiếm chém ra. Kiếm quang lướt qua, tất cả minh văn trận pháp toàn bộ tiêu tán. Tuyền Trung Sinh và Lăng Quyền Đại Thần đang đấu pháp hiện thân, đứng trên hành lang, thần sắc của hai người tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Lăng Quyền Đại Thần mặt mày hoảng sợ, muốn trốn, nhưng lối ra đã bị Trương Nhược Trần phá hỏng. Bái kiến thần tôn. Thương Nguyệt từ góc trận pháp đi tới, ngọc thụ mặt nguyệt quang ảnh trên người đã rất nhạt. Kiếm cốt phân thân nhìn nàng một cái, nói, lần này vất vả rồi. Ta sẽ giúp ngươi chữa trị thần hồn, đồng thời tăng cao tu vi. Thương Nguyệt lộ vẻ vui mừng, lần này bỏ ra, quả nhiên đổi lại hồi báo phong phú. Trương Nhược Trần từ trước tới giờ không khiến người ta thất vọng. Thái cực đã đại biểu cho viên mãn giữa trời đất. Vô cực còn trên cả viên mãn. Trương Nhược Trần muốn khôi phục tiềm lực và căn cơ bị thương của Thương Nguyệt, tự nhiên không phải việc khó. Kiếm cốt phân thân đi qua Lăng Quyền Đại Thần, từ đầu đến cuối Lăng Quyền Đại Thần không dám động đậy, ngay cả hô hấp cũng nín thở. Sư huynh. Huyết Đồ nói. Kiếm cốt phân thân nói, tránh ra. Húc Âm Đại Thần đang phân tích thần trận trọng ngục lập tức lui xuống, ôm quyền không người cúi đầu, là tiểu thần vô năng, không cách nào giải khai thần trận nơi này. Để Lăng Quyền tới đi. Kiếm cốt phân thân nhìn minh văn trận pháp phức tạp trên ngục môn, kiếm ý toàn thân hội tụ, vô số kiếm đạo quy tắc hóa thành tiểu kiếm màu trắng phát sáng xoay tròn. Xoạt. Một kiếm chém xuống. Thần trận bị trực tiếp bổ ra, ngục môn hóa thành mảnh vỡ. Lăng Quyền Đại Thần trong lòng càng kinh hãi, đây thật quá đáng sợ. Thần trận trọng ngục cũng bị cưỡng ép phá đi, thực lực này tuyệt không phải càng khôn vô lượng sơ kỳ. Hắn nắm bắt thời cơ, bộc phát tốc độ cực hạn, hòa mình vào không khí, bỏ chạy về phía mặt đất. Sao có thể trốn thoát? Vô số kiếm đạo quy tắc, không biết từ đâu sinh ra, như vạn tiễn xuyên tâm, đánh thần khu hắn thành cái sàn, toàn là lỗ máu. Tuyền Trung Sinh, Huyết Đồ, Húc Âm Đại Thần thừa thế đuổi theo, trấn áp hắn. La Sa từ trong ngục môn vỡ vụn đi tới, đôi mắt long lanh như sóng nước, ẩn chứa tình cảm vô hạn, ôm lấy kiếm cốt phân thân, thân mật bên nhau. Yên tĩnh hồi lâu. Kiếm cốt phân thân nói, thật xin lỗi. 200 năm qua. Là lỗi của ta. Ta biết ngươi nhất định có lý do bất đắc dĩ. Vô luận là vì cái gì, ta đều tha thứ ngươi, chúng ta đã đợi ngày hôm nay 200 năm. Thật tốt, cuối cùng cũng đợi được. La Sa nở nụ cười xinh đẹp, nháy mắt. Những khói mù ngày xưa đều tan đi, trước mắt là tinh không vạn dặm. Mẫu hậu và phụ hoàng lần lượt vẫn lạc, nàng vốn cho rằng sau này chỉ có thể dựa vào chính mình, vô luận gian nan đến đâu, cũng phải cắn răng chịu đựng. Nhưng hiển nhiên, nàng vẫn có chỗ dựa. Kiếm cốt phân thân nói, trước mắt chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, phải lập tức rời khỏi La Sát Thần Thành. Tân Hòa Đại Tư Tế, ta để lại cho ngươi, ta đã siêu hồn ngươi, chỉ có tự tay ngươi chém mã, mới có thể bù đắp tổn thương tinh thần ý thức. Còn tổn thương thần hồn, ta có thể giúp ngươi khôi phục. Với Trương Nhược Trần, La Sa không có bất kỳ dấu giếm nào, giảo hoạt cười nói, ta tu luyện quy khư, vốn có thể không ngừng kích phát tiềm lực thân thể, chỉ là siêu hồn, còn chưa làm tổn thương được căn cơ của ta. Bất quá, người nói đúng, nhất định phải hung hăng thu thập lão yêu phụ kia một trận, mới có thể đền bù bị thương tinh thần. Thật nhiều bí mật đều bị ái nhìn trộm, tức chết ta rồi. Có ai quan tâm đến bản hoàng tử không? Bên trong còn có một người nữa đấy. La Sinh Thiên mang theo giọng chần chờ, từ trong ngục truyền ra. Đến rồi đây. Không ngờ tới chứ, vào lúc ngươi chán nản nhất, lại là bản tọa tới cứu ngươi, nhớ kỹ ân tình này đi. Huyết Đồ đi vào trọng ngục, bắt đầu tháo gỡ thần liên trên người hắn theo thần liên giải khai, La Sinh Thiên bị giam cầm thần khí, tại thể nội vận chuyển. Huyết nhục tẩm bổ, kinh lạc kéo dài. Hốc mắt chỗ, vết máu rơi xuống, một đôi con mắt mới mọc ra. Như là gốc cây mọc ra mầm non, nhưng đã không phải đã từng trời sinh thần mục. Bẩm sinh thần mục, bản thân liền ẩn chứa thiên địa huyền diệu, như trời sinh thần lực, trời sinh thông minh đồng dạng, là tự thân thiên tư thể hiện, đối với tu hành có to lớn có ích. La Sinh Thiên gặp ngày xưa kém xa chính mình Huyết Đồ, thế mà đã đạt tới đại thần cấp độ, trong lòng không khỏi thất lạc, cảm khái cảnh còn người mất, thế gian tang thương. Luận thiên tư, là sinh thiên hoàn toàn chính xác ở trên huyết đồ. Nhưng, luận phách lực, luận khí vận, luận thời khắc mấu chốt quyết đoán, huyết đồ đều thắng qua La Sinh Thiên, là dựa vào một lần lại một lần lấy mạng đi liều, đi cược, lại có thành tựu ngày hôm nay. Càng bắt lấy bản nguyên thần điện cùng Hắc Ám Chi Uyên hai lần đại cơ duyên. Nhân sinh cũng là như vậy, bắt lấy một lần cơ duyên, liền có thể lên như diều gặp gió. Bắt lấy hai lần, đủ để đền bù ra đời không đủ, siêu việt những quý tộc trời sinh kia. Kiếm Cốt phân thân hỏi, là ai lấy đi hai mắt của ngươi? Không cần, một đôi biết người không rõ con mắt mà thôi, mất đi liền mất đi đi. La Sinh Thiên kinh lịch nhân sinh tổn thất nặng nề nhất, tâm cảnh có rõ ràng tăng lên, rửa sạch duyên hoa, đối với vinh nhục được mất có mới kiến giải, nhìn về phía Lăng Quyền đại thần lúc, trên thân khí chất chán chường tan hết, khôi phục lăng lệ khí thế. Hắn lấy thần khí ngưng tụ ra một thanh trường đao, bổ ngang ra ngoài, trảm tại Lăng Quyền đại thần hai mắt chỗ. Phốc phốc. Lăng Quyền đại thần thần lực bị phong, không cách nào động đậy, hai mắt phá vỡ, máu me tung tóe. Lăng Quyền đại thần hốc mắt chảy máu, cũng không kêu thảm, ngược lại điên cuồng cười to, có bản lĩnh hiện tại liền giết chết bản tọa. Các ngươi đi không ra La Sát thần thành, sông thần ngục, chính là tại chà đạp La Sát tộc trật tự. Giết La Sát tộc thần linh, chính là tại đối với toàn bộ La Sát tộc tuyên chiến. Hỏa Tôn cùng Nhiếp Thần Vương sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Giết a, giết ta, các ngươi cũng phải chôn cùng. Kiếm Cốt phân thân thể nội, một đạo sáng tỏ như ban ngày kiếm quang bay ra. Là kiếm hồn. Kiếm hồn thẳng chém Lăng Quyền đại thần thần hồn, đem hắn thần hồn suy nghĩ chém chết vô số. Bạch. Thần kiếm trực tiếp đâm ra, xuyên thấu Lăng Quyền đại thần mi tâm, phá thần hải, đem một viên thần nguyên chọn lấy đi ra. Kiếm Cốt phân thân bắt lấy thần nguyên, luyện hóa về sau, ném cho Thương Nguyệt. Một vị thái hư đỉnh phong đại thần thần nguyên, đối với hạ vị thần mà nói, là bảo vật vô giá, có thể cấp tốc tăng cao tu vi cùng tri thức cảm ngộ. Thương Nguyệt tự nhiên mừng rỡ, lập tức đem thần nguyên thu hồi. Trừ thần nguyên bản thân giá trị, càng quan trọng hơn là, trong thần nguyên hãy còn lưu lại có Lăng Quyền đại thần thần hồn. Thương Nguyệt bị Lăng Quyền đại thần siêu hồn, có thể nói vô cùng nhục nhã, tinh thần tự nhiên bị thương, đã sinh tâm ma. Chỉ có tự mình chém Lăng Quyền đại thần, gãy mất siêu hồn đi qua, mới có thể từ nội tâm chỗ sâu, đền bù tinh thần tổn thương. Kiếm Cốt phân thân nhìn về phía La Sinh Thiên, nói, Lăng Quyền đại thần liền giao cho ngươi xử trí. Lăng Quyền đại thần thần hải bị phá, thần nguyên mất đi, thần hồn suy nghĩ bị chém vô số, có thể nói tu vi mất hết, từ nhân sinh chi đỉnh rơi vào vực sâu. Đây là sao giết chết hắn càng bi thảm hơn sự tình. Không, Trương Nhược Trần ngươi giết ta, ta muốn chết tại trong tay của ngươi. Lăng Quyền đại thần điên giống như quát, không có khả năng tiếp nhận thảm như vậy nhạt vận mệnh. Huyết Đồ nhịn không được mở miệng, nói, sư huynh, đã nói xong, hắn thần huyết về ta. Chính các ngươi thương lượng xử lý. Kiếm Cốt phân thân phát giác được trong La Sát thần thành chính phát sinh một loại nào đó biến hóa, thế là, dẫn La Sa, Tuyền Trung Sinh, Thương Nguyệt, trước một bước hướng mặt đất mà đi. Đại Tuyết Nữ Vương cùng đã thần phục Trương Nhược Trần hai vị La Sát tộc thần linh triều ca cùng Mộ Vãn, đứng tại đệ nhất trọng ngục môn trên lầu tháp, chủ trì trận pháp. Bọn hắn đều là thần sắc ngưng trọng. Thần Tôn, có chút không ổn, La Sát tộc tự hồ có phong vương xưng tôn giả lưu thủ trong thành. Đại Tuyết Nữ Vương nói. Trương Nhược Trần leo lên tháp lâu, xuyên thấu qua từng tầng màn sáng trận pháp. Trông thấy, bên ngoài tà sát chi khí nồng hậu dày đặc, màu đỏ sậm, như là tầng tầng điệp điệp mây mù, đem vô số thành vực nuốt hết, trùng trùng điệp điệp hướng thần ngục mà tới. Xoạt. Xoạt. Màu đỏ sậm tà sát chi khí những nơi đi qua, trên đường phố trận pháp, nhao nhao bị kích hoạt, hình thành sáng tỏ chùng sáng, phóng hướng thiên không. Bị trấn áp ở trong trận Tân Hòa Đại Tư Tế, chỉ còn một đoàn tinh thần lực mây, phát ra bén nhọn tiếng cười. Bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, Trương Nhược Trần ngươi mạnh mẽ xông tới thần ngục, cứu đi lượng tổ chức thành viên, lại giết Lăng Quyền đại thần, bây giờ đã là La Sát tộc công địch. Bọn hắn tới, bọn hắn đã có tuyệt đối đầy đủ lý do giết ngươi, rốt cuộc không cần cố kỵ thiên mổ. Ha ha, ngươi coi như kinh diễm tuyệt luân, mấy ngàn năm bước vào vô lượng, cuối cùng vẫn đến thảm đạm kết thúc. Trong tinh không, Lăng Quyền đại thần thần tọa tinh cầu dập tắt. Trong thần thành, vô số La Sát tộc tu sĩ thấp thỏm lo âu. Thái Hư đại thần vẫn lạc, liền vẫn lạc tại trong thần thành. Đây đối với La Sát tộc mà nói, không chỉ là thiếu một vị cường giả, càng là mặt mũi bị giẫm đạp, trật tự bị tan rã, là bộ tộc chi nhục. Đệ nhất trọng ngục môn bên ngoài, Nhiếp Thần Vương thần khu một lần nữa ngưng tụ, ngay tại luyện hóa xâm nhập thể nội kiếm ý, quay chung quanh tại quanh người hắn hắc bào tư tế, định tổ nhất mạch thần linh, đều là nội tâm bất an. Tức sợ trong thần ngục Trương Nhược Trần, lại sợ phô thiên cái địa mà đến tà sát chi khí. Nhiếp Thần Vương quay đầu nhìn về phía đứng tại thứ nhất trọng ngục trên cửa kiếm cốt phân thân, ánh mắt đã là bình tĩnh trở lại, nói, hôm nay tính kiến thức đến thiên mổ thần sứ lợi hại, chung quy là một đời người mới thay người cũ. Thần thành vũng nước đục này, bản tọa liền không lội. Nhiếp Thần Vương dẫn đầu một đám hắc bào tư tế, bay lên thần hạm. Kiếm cốt phân thân nói, thần vương muốn rời đi, chỉ sợ không dễ. Nhiếp Thần Vương lông mày siết chặt, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp, phía trên tòa thần thành tinh không biến mất, bị mây đen thật dày bao trùm. Mây đen như một tấm bao lại vũ trụ miếng vải đen, thôn phệ hết thảy sáng ngời, cho người ta vô tận sâu thẳm cảm giác. Trong thành không gian kết cấu, trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần không ngừng, thiên địa quy tắc cố hóa, rất nhiều tu vi không đủ cường đại tu sĩ thánh cảnh bị ép tới biến thành phàm nhân đồng dạng, muốn bảo trì đứng thẳng tư thế cũng khó khăn. 100.000 năm, La Sát thần thành chung cực hộ thành thần trận, lần nữa mở ra. Trận này mở ra, bất kỳ tu sĩ nào đều mơ tưởng lại từ thần thành rời đi. Việc cổ quân, sư trí thần tôn, tuyết hải thái tử, cùng tuyết hải thần quốc nhất hệ thần linh, từ trong tà sát chi khí thật dày đi ra, bao vây thần ngục. Tuyết hải thái tử ánh mắt hoang mang nhìn về phía tộc phủ chỗ phương vị, nói, hỏa tôn thế mà ở thời điểm này đem hộ thành thần trận hoàn toàn mở ra. Hộ thành thần trận trấn áp hết thảy, hỏa tôn ở thời điểm này đem nó mở ra, đã là mặt ngoài thái độ, là đứng ở chúng ta phương diện này. Trương Nhược Trần cùng La Sa một cái cũng đừng nghĩ trốn. Sư trí thần tôn cười nói, hộ thành thần trận muốn phát huy ra uy lực mạnh nhất, nhất định phải tộc phủ, đại la thần cung, thành chủ điện đồng thời thôi động. Chỉ một phương thôi động, uy lực chỉ có ba thành. Thời khắc này hộ thành thần trận liền chỉ phát huy ra ba thành uy lực, bất quá, thôi động trận pháp cũng không phải là trong tộc phủ hỏa tôn, mà là trong định tổ sơn lượng tổ chức. Thiên âm thần mẫu thể hiện ra viễn siêu thế nhân biết cường đại tinh thần lực, tại cấp 80 phía trên. Nàng cùng ba vị người mặc lượng sứ thần bào tinh thần lực thần linh cùng một chỗ, khống chế trận linh. Thành chủ ngoài điện Hồng Diệp Lâm đã bị sang thành bình địa. Trương Nhược Trần bị định tổ sơn thần văn áp chế, Túng Mục thần tôn cũng giống như thế. Hai người, một cái dụng quyền, một cái vung đao, đều kích phát thần khí uy năng, đánh cho thiên băng địa liệt, là sát tộc lịch đại thần linh lưu lại thần văn cũng bị ma diệt vô số. Túng Mục thần tôn có thể là một tòa thần quốc chi chủ, tuyệt không phải dông giả, tu vi đạt tới càng khôn vô lượng đỉnh phong. Mà Trương Nhược Trần đầu tiên là luyện hóa thần đan, lại được không thành tử truyền đạo, tu vi tăng lên một mảng lớn, tuyệt không phải vừa phá cảnh tân tấn thần tôn có thể so sánh, khoảng cách càng khôn vô lượng trung kỳ vẻn vẹn cách xa một bước. Túng Mục thần tôn là càng đánh càng kinh ngạc, ý thức được trước mắt vị này tuổi trẻ thần tôn, thật là từ xưa đến nay người thứ nhất, tại vô lượng cảnh đều có thể vượt qua hai cái cảnh giới. Ngày xưa Tề Thiên bộ tộc đại tộc Tể Tề Lâm, một mực tại quan chiến, ngăn tại hai người giao phong chiến trường cùng thành chủ điện ở giữa. Nàng nói, hậu sinh khả quý a, Túng Mục, ngươi như lại không xuất ra bản lĩnh thật sự, sợ là muốn thua ở trong tay hắn. Túng Mục thần tôn đột nhiên vọt lên cao trăm trượng, hai tay bắt lấy chu đao, sau lưng một viên thần dương hiển hóa ra ngoài. Thần dương hiện lên màu đỏ tím, hỏa diễm hừng hực. Bạo phát đi ra nhiệt độ, tại nơi khác có thể đốt xuyên không ở giữa. Viên thần dương kia chính là trong truyền thuyết thương, là địa thương thần quốc lập quốc gốc rễ. Chỉ có mỗi một thời đại thần quốc chi quân có thể hấp thu thương lực lượng. Địa thương vô đạo. Túng Mục thần tôn chém ra mạnh nhất một đao. Cả viên màu đỏ tím thần dương dung nhập trong đao, chém thẳng vào mà xuống, khí thế chi bá đạo, như có thể khai thiên địa phương. Ngươi như tại khí thế đỉnh phong nhất lúc bổ ra một đao này, ta còn thực sự không dám nhận. Nhưng, khí thế của ngươi đã sớm khô kiệt, giờ phút này bất quá là bên ngoài mạnh mà bên trong hư. Trương Nhược Trần cánh tay trái nâng lên, địa đỉnh xuất hiện ở lòng bàn tay. Trên thân đỉnh, tất cả vu văn đều hiển hóa ra ngoài, một tòa hồng hoang thế giới hư ảnh hiện ra, đón lấy Túng Mục thần tôn bổ ra tuyệt thế một đao. Hồng hoang thế giới bị đao mang cắt ra, thân đao cùng địa đỉnh trực tiếp đụng vào nhau. Coi chừng! Tề Lâm phát giác được không ổn, phía sau một tòa sáng chói vận mệnh chi môn hiển hóa ra ngoài, chiếu rọi hướng Trương Nhược Trần, muốn áp chế hắn lực lượng. Oanh! Thần đao bổ trên địa đỉnh, thân đỉnh lập tức bộc phát ra chói lọi sáng chói bản nguyên thần quang, đem thân đao chấn động đến kích trung động. Trong đỉnh, một đạo chói mắt huyễn bạch cột sáng phóng lên tận trời, đánh trúng Túng Mục thần tôn. Túng Mục thần tôn thần khu bị màu trắng bản nguyên cột sáng xuyên thấu, huyết nhục không ngừng hóa thành hạt nhỏ. Tề Lâm chân đạp cao thâm đến cực điểm bộ pháp, giống như quỷ mị, xuyên qua địa đỉnh hình thành bản nguyên thần quang khu vực, đánh ra bất tử ấn, một chưởng đánh vào trên thân đỉnh, đem Trương Nhược Trần ngay cả người mang đỉnh đánh bay ra ngoài, đâm vào một tòa thiên trụ phong trên vách núi đá. Cả tòa thiên trụ phong đều đang lắc lư, vô số trận pháp minh văn hiển hiện. Oanh! Trương Nhược Trần tay nâng địa đỉnh, từ đất đá bên trong bay ra, trùng điệp rơi xuống đất, nói, đủ đại tộc tể thật thâm hậu tu vi, xem ra muốn lấy một địch hai, hay là quá khó khăn. Mặc dù mượn địa đỉnh chi uy, nhưng có thể làm cho ta xuất thủ, ngươi đã đủ để tự ngạo. Càng không vô lượng sơ kỳ cảnh giới này, Đường Thời Thiên Tôn cũng không kịp ngươi. Tề Lâm đưa cho Trương Nhược Trần cực cao đánh giá, trong mắt sát ý, nhưng cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Túng Mục Thần Tôn đã mất tới mặt đất, ngược xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt trong suốt lỗ thủng, nhưng trên thân khí thế không giảm chút nào, ngược lại chiến ý càng thêm mãnh liệt. Cửu đỉnh vừa ra, ai dám tranh phong? Bản tôn hiện tại đã không phải đối thủ của hắn, cùng một chỗ động thủ đi. Trương Nhược Trần đoán được đại khái ý đồ của Lượng tổ chức, nhưng vì lục hợp trận phong tỏa, không thể truyền ý niệm báo cho kiếm cốt phân thân. Mà đây chính là lý do Lượng tổ chức mở ra lục hợp trận khốn cấm chi lực. Lượng tổ chức không phải không muốn mở toàn bộ lực lượng của lục hợp trận, dùng trận pháp trấn áp Trương Nhược Trần, mà là làm vậy, tất sẽ kinh động thần linh La Sát tộc trong thần thành. Đây không phải kết quả bọn chúng muốn thấy. Vậy nên, từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần không hề nghĩ đến việc cùng Túng Mục Thần Tôn, Tề Lâm quyết chiến sinh tử tại Định Tổ Sơn. Chém Lượng Tôn, diệt Lượng Hoàng, hẳn là việc chư thiên phải giải quyết. Ngực Túng Mục Thần Tôn có lỗ thủng, bị địa đỉnh lực lượng bản nguyên xâm nhập, dù tu vi thâm hậu, vết thương cũng chỉ có thể khép miệng cực chậm. Hắn nhất thần đao, chậm rãi vẽ một vòng tròn trước ngực. Xoạt. Thần dương màu đỏ tím sau lưng, lần nữa hiển hóa. Thần lực liệt diễm cuồng bạo, thần văn vô lượng dày đặc, đào thế bá tuyệt lăng lệ, ba thứ hợp là một. Khí tràng này tự có ức vạn bàn tay kéo Trương Nhược Trần, khiến thân thể hắn phải ngã về phía Túng Mục Thần Tôn. Ngay khi Túng Mục Thần Tôn bổ đao, hai chân Trương Nhược Trần lóe sáng, thân hình biến mất, tốc độ nhanh đến nỗi Thần Mục Thần Tôn chỉ thấy tàn ảnh. Chớp mắt sau, Trương Nhược Trần xuất hiện cách đất mấy trăm trượng, địa đỉnh trong tay vu văn lấp lánh, một bóng vu tổ mình người đuôi rắn cổ lão hiển hiện. Địa đỉnh trở nên nặng hơn cả một viên hành tinh. Ầm ầm. Địa đỉnh trùng điệp đánh vào xiềng xích trận pháp treo giữa thiên địa, xiềng xích rung động, bí văn sáng tỏ. Lục hợp trận, hẳn là một trong 10 tòa thần trận cổ xưa nhất, cường đại nhất của La Sát tộc, nhưng trước địa đỉnh vẫn khó cản, vài gốc xiềng xích trận pháp đứt đoạn. Nếu có đủ thời gian, Trương Nhược Trần nhất định có thể đánh phá lục hợp trận, thoát thân. Nhưng Tề Lâm và Túng Mục Thần Tôn đều là nhân vật hàng đầu địa ngục giới, sao cho hắn cơ hội? Trương Nhược Trần định tung kích thứ hai, thì phát hiện cảnh tượng quanh mình biến đổi long trời lở đất. Thành chủ điện biến mất, 6 tòa thiên trụ phong biến mất, xiềng xích trận pháp treo giữa thiên địa biến mất. Trước mắt chỉ có một mảnh huyết hải vô biên vô tận. Mặt biển gió lớn, nhất từng đợt sóng cả. Trên không huyết hải là một vòng thần dương màu đỏ tím. Dưới chân huyết hải, đỉnh đầu thần dương đều truyền đến lực đè ép khủng bố tuyệt luân, không gian co lại, thời gian như biến mất, huyễn tượng mọc thành bụi. Tề Lâm đứng trên không huyết hải, tay áo bồng bềnh. Trên lưng nàng từng đôi huyết dực mở ra, khuôn mặt phong vận 10 phần mang vẻ tà lẫm. Nàng nói, năm xưa ta ngộ đạo tại Vô Định Thần Hải, tu luyện ra thế giới Vô Định Huyết Hải thần cảnh. Vô định, vô hình, chí nhu, chí quảng, ngươi dù có địa đỉnh chi uy, lấy gì phá vô định? Túng Mục Thần Tôn đứng dưới thần dương màu đỏ tím, nói, thương chi cực, hủy thời không. Hôm nay nếu chém được đương thời nhất phẩm của ngươi, hẳn là thú vị trong đời. Trương Nhược Trần nói, hai vị tự tin vậy sao? Là khinh thường đương thời nhất phẩm của ta, hay đánh giá thấp uy cửu đỉnh? Các ngươi kéo ta vào thần cảnh thế giới, chính là quyết định ngu xuẩn nhất. Tề Lâm và Túng Mục Thần Tôn dĩ nhiên kiên kỵ địa đỉnh. Uy danh cửu đỉnh lớn như vậy, có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, vì vu, thời đại cực kỳ cổ xưa. Ở thời đại đó, vu tổ có thể hái vật liệu quý hiếm nhất vũ trụ để đúc đỉnh. Bảo tài thế gian vốn hữu hạn, hái một phần là thiếu một phần. Từng có một vị thủy tổ cười rằng, thần tài vũ trụ có 10 đấu, chính đại vu tổ đúc cửu đỉnh hái mất 9 đấu, ta hái nửa đấu, còn lại nửa đấu, hậu thế chư hiền cùng chia. Lời này hẳn cố ý khuếch đại tầm quan trọng cửu đỉnh, nhưng việc chính đại vu tổ đúc cửu đỉnh tiêu hao lượng lớn kỳ trân thần tài trong vũ trụ là sự thật. Khiến thần linh hậu thế muốn luyện chế thần khí trở nên cực kỳ gian nan. Dù là bất diệt vô lượng, muốn luyện thần khí cũng khó tìm đủ vật liệu. Hơn nữa, thần khí luyện ra uy lực chênh lệch lớn, có thể vào Thái Bạch thần khí chương. Một nguyên nhân khác cửu đỉnh đệ nhất thiên hạ là vì chúng có thể tạo thành một bộ. Chưa từng có chủng tộc nào, bất kỳ đạo nào sinh ra chính vị thủy tổ. Chính đại vu tổ vốn đồng nguyên, đây là nguyên nhân căn bản cửu đỉnh có thể tạo thành một bộ. Trương Nhược Trần tuy chỉ có địa đỉnh, nhưng có thể thương tích lục hợp trận, uy hiếp này đã không nhỏ. Tề Lâm và Túng Mục Thần Tôn tiên hạ thủ vi cường, mượn thần cảnh thế giới áp chế Trương Nhược Trần, dùng gấp 10, gấp trăm lần thần văn vô lượng quy tắc, hóa xiềng xích, khiến địa đỉnh khó phát huy uy năng. Lần đầu giao phong, long trời lở đất. Trương Nhược Trần một mình độc chiến hai vị bá chủ địa ngục giới năm xưa, càng có cái thế anh tư bạc sơn hà, tự như thủy tổ trẻ tuổi xuất thế. Lang tổ đứng dưới định tổ sơn, ngước nhìn. Khi nãy, Trương Nhược Trần dùng địa đỉnh oanh kích xiềng xích trận pháp, có khí tức tiết lộ. Khu vực trung tâm sáu tòa thiên trụ phong, không gian có dao động rất nhỏ. Lang tổ đến dưới thềm đá. Hai con thần thú lao ra, muốn chặn đường. Lang tổ chỉ trừng mắt, tinh thần ý chí hai con thần thú bị đánh, sợ hãi nằm trên đất. Xoạt. Lang tổ từng bước lên thềm đá, bạo phát thần kinh, đánh bay toàn bộ quân sĩ xông đến, ngã một chỗ thất linh bát lạc. Cuối thềm đá, trong thành chủ điện. Một vị tinh thần lực thần linh đang thôi động hộ thành thần trận, nói, hắn nhận ra rồi. Thiên âm thần mẫu liếc hình ảnh trên vận mệnh quan kính, nói, đã không ảnh hưởng đại cục, cứ thả hắn vào. Ngoài thần ngục, Nhiếp thần vương và tư tế la sát thần điện, cuối cùng không rời đi. Đa phần nam la sát tộc xấu xí, khôi ngô, tương phản với la sát nữ. Việc cổ quân lại khác, hắn có danh xưng Mỹ Nam tử số một la sát tộc, tóc dài xanh lam, ngũ quan đẹp đẽ, lông mi anh tú. Hắn đứng giữa tà sát chi khí nồng hậu, đối mặt kiếm cốt phân thân trên ngục môn. Uy thế đại đế thần quốc hiển rõ, như đồng hóa thành vũ trụ chi tâm. Trong thần thành, tu sĩ thánh cảnh la sát tộc nhao nhao quỳ lạy trên phố lớn ngõ nhỏ, hô to việt cổ. Đây là một trong những chúa tể đại tộc, thống ngự hàng chục đại thế giới và vạn ức tinh cầu sinh mệnh, là tôn chủ của vô số la sát tộc nhân. Nhược Trần thần tôn, việc ngươi làm hôm nay là ý của thiên mổ sao? Giọng việt cổ quân du dương. Kiếm cốt phân thân nói, thiên mổ chưa từng thụ ý, nhưng bản tôn được thiên mổ thưởng thức, thay nàng hành tẩu nhân gian. Xin hỏi đế quân một câu, sự tình la sát tộc, bản tôn có quản được không? Trước hai chữ thiên mổ, dù là thần quân một nước cũng không dám nói không quản được. Thái tử Tuyết Hải chắp tay, kính thương khung, nói, thiên mổ chí cao vô thượng, nhưng thiên lý còn trên thiên mổ. Thần tôn xông vào thần ngục, chém đại thần la sát tộc, cứu thành viên lượng tổ chức, là phạm vào thiên lý la sát tộc. Chư thần Tuyết Hải thần quốc lập tức phụ họa. Vạn sự khó thoát một chữ lý. Thần ngục trọng địa, tu sĩ nào cũng không được xông vào cướp ngục. Phạm giả, chết. Đây là thiên văn đại la thiên tôn xưa kia khắc trên cửa thần ngục. Nhược Trần thần tôn muốn thăm La Sa công chúa, ta không ý kiến, nhưng xông vào thần ngục, trọng thương Nhiếp thần vương, đánh giết Lăng Quyền đại thần, là phạm vào nhiều người tức giận. Tiếng của trách, khiển trách vang lên không ngớt. Có đại thần liệt kê hơn 10 tội của Trương Nhược Trần. Trên thần hạm, Nhiếp thần vương thấy thần linh huyết hải thần quốc mang cả mình ra, lập tức nhíu mày. Bị Trương Nhược Trần đánh bại bằng một kiếm, đâu phải chuyện hay ho gì, cần gì nhắc đi nhắc lại. Kiếm cốt phân thân cất giọng hỏi, nếu hôm nay ra tay là thiên mổ, các ngươi còn dám trách cứ vậy không? Tiếng ồn ào phía dưới biến mất ngay. Kiếm cốt phân thân quyết tâm mượn thế thiên mổ, lại nói, thiên mổ đã nói rõ, muốn bản tôn thay nàng hành tẩu thế gian. Vậy, thấy bản tôn như gặp thiên mổ, các ngươi phải có lòng kính sợ, còn không hành lễ lễ bái. Phía dưới không ít thần linh la sát tộc hai mặt nhìn nhau, bị thần uy kiếm cốt phân thân làm kinh sợ hồn linh. Ha ha. Tiếng cười vang lên như sấm, phá tan uy thế kiếm cốt phân thân. Sư trí thần tôn cười nói, thiên mổ anh minh vĩ đại đến nhường nào, sao làm ra chuyện ngu xuẩn mất trí như ngươi. Trương Nhược Trần, ngươi không đại diện cho thiên mổ, ngươi chỉ làm thiên mổ hổ thẹn. Ngươi không làm được thần sứ của thiên mổ, ngươi cũng không xứng. Trên đỉnh thần sơn ngoài trăm dặm, thân ảnh bá tuyệt kia hừ lạnh, sư trí này quá càn rỡ, dám vọng nghị thiên mổ. U ảnh trên góc áo theo chữ phong, nói, rốt cuộc lôi tộc và lượng tổ chức có quan hệ gì, mà sư trí lại đứng về phía Tuyết Hải thần triều. Lôi phạt thiên tôn tuyên bố, huyền nhất không liên quan đến lôi tộc, lượng hoàng sau lưng nó có thể là thương thiên, có thể là co rốt. Nhưng chân tướng thật sự vậy sao? Lôi tộc và lượng tổ chức tuyệt đối không thoát được quan hệ, chẳng qua hiện tại địa ngục giới chưa động được chúng thôi. Thân ảnh bá tuyệt kia trầm mặt. Nói, thiên âm quá thông minh, khôi lượng hoàng sau lưng nàng lại là kẻ giấu mình sâu nhất, ta vẫn chưa thể nhìn thấu chúng muốn làm gì. Ta phải đến định tổ sơn, nếu không tiểu tử Trương Nhược Trần kia e là phải bàn giao ở đó. Thân ảnh bá tuyệt kia từ trong bóng tối bước ra. Thần quang xa xa chiếu tới, thấy rõ khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sâu thẳm sắc bén. Đúng là La Diễn Đại Đế, người đồn rằng đã vẫn lạc tại Bắc Trạch Trường Thành. Thần tòa tinh cầu La Diễn Đại Đế, sớm đã tắt ngấm. Có vài cường giả vô lượng tận mắt thấy hắn bị Phong Đô Đại Đế đánh chết. Phong Đô Đại Đế từng triệu kiến mấy vị cự đầu đại tự tại vô lượng La Sát tộc, đưa ra lý do là Phượng Thiên khẳng định Thiên Âm Thần Mẫu là một trong những lượng sứ, chém La Diễn là Phượng Thiên đề nghị. La Diễn Đại Đế tu vi thế nào, Thiên Âm tu vi thế nào? Nếu Thiên Âm Thần Mẫu là một trong những lượng sứ, sao giấu được La Diễn Đại Đế? hết thảy đều hợp tình hợp lý. Trong mật hội đó, Phong Đô Đại Đế rất phẫn nộ, khí tràn rất mạnh, tuyên bố tuyệt không thể để La Diễn đào tẩu như Tam Sát Đế Quân, dù giết nhầm, cũng phải diệt trừ. La Diễn Đại Đế ném một viên La Sát lệnh cho đạo U Ảnh kia, nói, trong lệnh bài tộc trưởng này, ẩn chứa một đạo thần hồn suy nghĩ của bản đế, người mang đến tộc phủ, giao cho Hỏa Tôn, hắn sẽ biết chân tướng. La Diễn Đại Đế xuống núi, biến mất trong hắc ám. Hắn thực lo Trương Nhược Trần gặp bất trắc, dù sao 200 năm qua, mình đã quá có lỗi với La Sa và La Sinh Thiên. Nếu Trương Nhược Trần vì ván này mà vẫn lạc, sau này hắn đối mặt La Sa thế nào? Phong Đô Đại Đế nói, thiên hạ đại sự trên hết, không thể nhi nữ tình trường. Nhưng vì ván này, hắn đã đau mất huynh đệ chí thân, người yêu sâu nhất. Lẽ nào thật sự phải làm một kẻ cô đơn? Luôn quẩn quanh trong cái được cái mất, do dự giữa máu lạnh và tình cảm, có lẽ đây là sơ hở trong lòng ta, không phá được bất diệt. Trong hắc ám, lại một tiếng thở dài Lang Tổ leo lên thềm đá, xâm nhập lục hợp trận, đi vào thành chủ điện bên ngoài. Nơi này yên tĩnh, không có chiến đấu ba động, không thấy Trương Nhược Trần, Tề Lâm, Túng Mục Thần Tôn thân ảnh, chỉ có đỉnh đầu chói lọi lục thải quang hoa đang lưu động. Lục thải sắc quang hoa kia là thần trận trận pháp minh văn giao hội mà thành. Lang Tổ có thể cảm nhận được dấu giếm sát cơ, nhưng trong lòng không sợ hãi, nhìn về phía thành chủ điện đóng chặt cửa điện, cất bước đi qua. Cửa điện là ngũ hành kim chi cực hạn vật chất rèn đúc mà thành, ở trong hắc ám, phát ra hào quang chói mắt. Cửa bên trái, rèn đúc lấy Đại La Thiên Tôn. Cửa bên phải, rèn đúc chính là Ma Tổ La Hầu. Cuồn cuộn yêu khí, từ Lang Tổ thể nội tiêu tán đi ra, mười ngón hóa thành lợi trảo. Xoạt. Một vệt thần quang, từ lòng bàn tay của hắn đánh ra, đánh về phía cửa điện. Vô lượng dù là chỉ là tiện tay một kích, cũng có thể hủy tinh thần, diệt thế giới. Nhưng thần quang đánh trúng cửa điện màu vàng trong nháy mắt, cửa điện vậy mà lõm, hóa thành một cái vòng xoáy màu vàng, đem tất cả thần lực đều hút vào. Không tốt. Lang Tổ trong lòng cảnh giác, lách mình na di. Trong vòng xoáy màu vàng, càng cường hoành hơn thần quang bay ra, đánh trúng Lang Tổ tàn ảnh, đem tàn ảnh phá tan thành từng mảnh. Thần quang đụng vào lục hợp trận trên trận pháp xiềng xích, bị xiềng xích hấp thu, một tia gợn sóng đều không có tóe lên. Rất hiển nhiên, thành chủ điện, cửa điện màu vàng trận pháp cùng lục hợp trận là nối thành một thể. Lang Tổ là càng khôn vô lượng trung kỳ tu vi, tự nhiên là có vô tận tự tin. Một đạo cửa điện nếu có không đánh tan được, há không có hại thần vương danh xưng. Tiếng sói tru, đình tai nhức óc. Lang Tổ thân thể không ngừng cất cao, cơ bắp càng thêm khỏe mạnh, mọc ra màu đỏ như máu lông dài, lực lượng tính chất bạo tạc hướng tứ phương trút xuống. Ầm ầm. Dậm chân một cái, phiến đá vỡ vụn, không gian lắc lư. Một vòng trong sáng ngân nguyệt từ phía sau hắn hiển hóa ra ngoài, đường kính trăm trượng, đối kháng từ bốn phương tám hướng đè xuống thần văn cùng trận pháp minh văn. Trên cửa điện, Đại La Thiên Tôn cùng Ma Tổ La Hầu sống lại, chen người mà ra, như là đúc bằng vàng ròng, đều là thân cao mấy chục trượng. Bọn hắn là dùng thần trận ngưng hóa mà thành, ẩn chứa có Đại La Thiên Tôn cùng Ma Tổ La Hầu tàn thế dư uy, ở trong định Tổ Sơn, mượn nhờ La Sát tộc lịch đại thần linh lưu lại thần văn, cùng toàn bộ La Sát thần thành lòng đất thần mạch gia trì, có thể bộc phát ra thần vương, thần tôn cấp bậc chiến lực. Đối mặt hai tòa hình người thần trận công phạt, Lang Tổ liên tục bại lui, phóng xuất ra thần cảnh thế giới cũng ngăn cản không nổi. Bành! Ngân Nguyệt bị Ma Tổ La Hầu một quyền đánh nát, hóa thành đầy trời ngân vũ. Ngân vũ mảnh vỡ, đánh trúng Lang Tổ, Lang Tổ trên thân lập tức xuất hiện hơn 10 lỗ máu. Đại La Thiên Tôn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ bầu trời đều hóa thành màu vàng, chém ra khai thiên tích địa một đao. Lang Tổ ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng răng nanh dữ tợn, một kiện áo trắng từ trong miệng bay ra, ngăn tại đỉnh đầu, xoay tròn cấp tốc. Phù văn đầy trời, Phật quang sáng lạng. Đao quang cùng áo trắng đụng nhau, phù văn cùng Phật quang kịch liệt lấp lóe. Lại, ngăn trở. Ma Tổ La Hầu hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, đánh ra tử linh thủ ấn, đánh trúng Lang Tổ ngực. Lập tức, thần quang tiết ra ngoài, xương vỡ tiếng vang lên. Lang Tổ như là như đạn pháo bay ra ngoài, đụng vào thành chủ điện trên một cây kim trụ, tiếp theo rơi vào trên mặt đất. Ngực cùng phía sau đều là đang chảy máu. Đại La Thiên Tôn cùng Ma Tổ La Hầu cao lớn nguy nga thân ảnh, từng bước một đi tới, đều là khí thế hùng vĩ, như là Thiên Tôn, Thủy Tổ trùng sinh. Lấy càng khôn vô lượng tu vi, liền muốn phá La Sát thần thành thành chủ điện, Lang Tổ hiển nhiên còn đánh giá thấp một cái thiên cổ trường tồn đại tộc nội tình. Lang Tổ chậm rãi đứng người lên, áo trắng vẫn tại đỉnh đầu xoay chậm chậm, thân hình bao phủ tại trong phù văn cùng Phật quang. Đại La Thiên Tôn cùng Ma Tổ La Hầu xuất thủ lần nữa. Oanh! Lang Tổ trước người một thước chỗ, chợt xuất hiện một vệt thần quang, giống như thần đăng nở rộ. Đại La Thiên Tôn cùng Ma Tổ La Hầu đánh ra lực lượng, cùng thần quan đụng vào nhau, gợn sóng năng lượng khuấy động. Không thể đánh xuyên đi qua, làm bị thương Lang Tổ, ngược lại chính bọn hắn ném đi ra ngoài. Trong thần quan, La Diễn Đại Đế trực tiếp đứng thẳng, để khải sáng rõ, từng đạo đại tự tại thần văn ở xung quanh người lưu động. Lang Tổ nhìn trước mắt lỗi lạc mà thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trở nên hoảng hốt, nội tâm xuất hiện gợn sóng không nhỏ. Hắn lại không có chết. Đối diện, Đại La Thiên Tôn cùng Ma Tổ La Hầu trận pháp kim thân hiển nhiên là bị người điều khiển, không tiếp tục xuất thủ, ổn định ở nguyên địa. Trong thành chủ điện, ba vị lượng sứ nội tâm đã là chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, hai mặt nhìn nhau. Thiên Âm Thần Mẫu đứng ở ngoài sáng trận bàn trung tâm, hai mắt phức tạp, chỗ sâu trong con ngươi một tia mềm mại, ấy nấy, bối rối lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo trở nên băng lãnh. Nàng vốn là đối với La Diễn Đại Đế cái chết cầm thái độ hoài nghi, chỉ bất quá, thật trông thấy hắn lại xuất hiện ở trước mắt, mới phát hiện, đây hết thảy so với chính mình trong dự đoán càng thêm khó mà đối mặt. Đáng tiếc, trốn tránh không được, chỉ có thể đối mặt. Mà lại muốn dùng tuyệt đối kiên định nội tâm đi đối mặt. La Diễn Đại Đế ánh mắt, nhìn về phía thành chủ điện, nói, Thiên Âm, mở ra cửa điện đi, ngươi ngăn không được ta. Thiên Âm Thần Mẫu trầm mặt không nói. Trong đó một vị lượng sứ, nói, Đại Đế giỏi tính toán, thật là máu lạnh. Lại lấy giả chết kế sách ẩn thân tại tối, 200 năm ngồi xem La Sát tộc hỗn loạn giết chóc, đưa con cái tại thần ngục chịu tội mà không để ý, bội phục, hôm nay bản thân mới xem như chân chính bội phục ngươi La Diễn. La Diễn Đại Đế nói, các ngươi không phải cũng có đầy đủ kiên nhẫn. Lại đợi chừng 200 năm mới động thủ. Các ngươi một mực hoài nghi bản đế chưa chết a, một vị khác lượng sứ nói, 30 năm trước, chúng ta không có bất kỳ người nào cho rằng ngươi chết. Đến 100 năm thời điểm, bản tọa liền nhận định ngươi khẳng định chết. Đến 200 năm thời điểm, đến ngươi con cái ở trong thần ngục bị siêu hồn cùng tra tấn ngươi cũng không có hiện thân thời điểm, liền ngay cả hiểu rõ nhất ngươi Thiên Âm, đều cho rằng ngươi chết. Ha ha, hiện tại xem ra, cuối cùng vẫn là ngươi càng hơn một bậc. Lại có tiếng âm vang lên, đáng tiếc a, đáng tiếc. La Diễn Đại Đế nói, các ngươi là đang vì mình hôm nay cái chết đáng tiếc sao? Không. Đáng tiếc là, ngươi đến chậm. Trương Nhược Trần đã bị Tề Đại Tộc Tể cùng Túng Mục Thần Tôn khốn nhập thần cảnh thế giới, sợ là không được bao lâu, liền sẽ bị triệt để ma diệt. Thanh âm kia mỉm cười, có cố ý khích La Diễn Đại Đế ý vị ở bên trong. Lang Tổ Tâm, mãnh liệt trầm xuống, chỗ nào nghĩ đến Tề Lâm cùng Túng Mục Thần Tôn đều tại Định Tổ Sơn. Hai vị này, một cái đã từng là Tề Thiên Bộ Tộc Đại Tộc Tể, một cái từng là Địa Thương Thần Quốc Quân Chủ, Trương Nhược Trần mới phá cảnh không lâu, đối đầu trong đó bất kỳ một cái nào đều là thua không nghi ngờ. Bị hai người hợp kích. Hậu quả khó mà lường được. Đại Đế, nhất định phải cứu Trương Nhược Trần, hắn là Thiên Mẫu Thần Sứ, là vì cứu La Sa cùng La Sinh Thiên mới đặt mình vào nguy hiểm. Lang Tổ khẩn cầu. La Diễn Đại Đế song đồng hóa thành hai mảnh chói lọi tinh hải, thăm dò tứ phương, tìm kiếm bị thần văn cùng trận pháp che giấu thần cảnh thế giới vết tích. Trên không, sáu tòa thiên trụ phong đỉnh, đều ra hiện một tôn thần linh. Sáu tôn thần linh cùng nhau phát lực, đem lục hợp trận hoàn toàn thúc dục đứng lên. Một tòa khổng lồ trận pháp hình tròn, một tầng chồng lên một tầng, xuất hiện tại Định Tổ Sơn trên không, giống như một tòa phát sáng trận tháp. Cao thâm trận pháp minh văn, tuyệt không phải thiên viên vô khuyết phía dưới tinh thần lực thần linh có thể khắc lục. Là La Sát tộc thời cổ tinh thần lực đại năng lưu lại. Trong đó một tòa trên thiên trụ phong thần linh, mở miệng, La Diễn, ngươi làm ngày xưa La Sát tộc tộc trưởng, hẳn là biết được nơi này thần trận mạnh bao nhiêu a, 108 trọng thần trận, từ thiên khung không ngừng đè xuống. Như là 108 tòa đại thế giới tại hướng phía dưới trấn áp, ức vạn đạo trận pháp minh văn hướng phía dưới lao xuống, giam cầm không gian, thôn phệ thần lực. Đại La Thiên Tôn cùng Ma Tổ La Hầu trận pháp kim thân, hóa thành hai đầu màu vàng trận pháp minh văn dòng suối, xông vào cửa điện, biến mất không thấy gì nữa. Đôn đốt. Lang Tổ dưới chân phiến đá vỡ ra, hai chân chìm xuống phía dưới, không ngừng chìm vào không biết thể lỏng trong thần trận. La Diễn Đại Đế trấn định, nói, thành chủ điện lục hợp trận cùng toàn bộ La Sát thần thành tương liên, là La Sát tộc mạnh nhất trận pháp một trong, nhưng các ngươi cũng xứng điều khiển nó. La Diễn Đại Đế lấy tay vào hư không, xuyên thấu qua trận pháp bình chướng, chụp vào vừa rồi mở miệng vị kia thần linh. Vị kia thần linh đứng tại thiên trụ phong đỉnh, có tầng tầng trận pháp thủ hộ, vốn cho rằng tuyệt đối an toàn. Nhưng giờ phút này, thân thể lại không thể động đậy, bị một cái bàn tay vô hình bắt đi. Một trận trời đất quay cuồng. Chờ hắn lần nữa thấy rõ lúc, phát hiện chính mình xuất hiện ở La Diễn Đại Đế trong lòng bàn tay, trở nên chỉ có cao ba tấc. La Diễn Đại Đế trực tiếp đem hắn vê lên, nuốt vào trong miệng. Ầm ầm. Vị kia thần linh, tại La Diễn Đại Đế thể nội tự bạo thần nguyên. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là để La Diễn Đại Đế ngực sáng một mảng lớn, căn bản không đã thương được đại tự tại vô lượng. mà lại hắn có thể tự bạo thần nguyên, cũng chỉ là La Diễn đại đế không có đi áp chế thôi. Lục hợp trần thiếu một thứ cũng không được, mất đi một người thôi động, uy lực lập tức đại giảm. La Diễn đại đế đi đến thềm đá, hướng thành chủ điện cửa lớn mà đi, ống tay áo vung lên, lập tức thần quang vạn trượng. Trên cửa điện, muốn tránh ra Đại La Thiên Tôn cùng Ma Tổ La Hầu trận pháp kim thân, bị La Diễn đại đế thần lực gắt gao phong bế. Bành! Một chưởng vỗ ra, cửa điện bị đẩy ra. Trong môn, chợt tuôn ra mãnh liệt đến cực điểm tinh thần lực phong bạo, La Diễn đại đế long mi ngưng trọng, chắp tay trước ngực kết ấn, một đạo hình tròn thuẫn quang hiển hiện ra. Ầm ầm. La Diễn đại đế hướng về sau bay ra ngoài, một lần nữa rơi xuống ngoài điện trên quảng trường, thân hình vẫn như cũ lỗi lạc, hai mắt sát ý nồng hậu dày đặc. Ha ha. Nhị đại nhân từ trong cửa điện đi ra, đầu đầy nhục đằng kéo tại sau lưng trên mặt đất, nói, bọn hắn đương nhiên không xứng cùng đại đế giao phong, thế nhưng là ta đến như thế nào? La Diễn đại đế cũng không quá mức ngoài ý muốn, Tề Lâm cùng Túng Mục đều tới, lượng tổ chức làm sao có thể không có trọng lượng cấp nhân vật tòa trấn. Trong một bước, người cảm thấy mình sẽ có phần thắng. La Diễn đại đế nói, nơi này một bước, chỉ tự nhiên là một thần linh bộ. Như lại thêm lục hợp trận đâu. Nhị đại nhân trong tay xuất hiện một cây thần trượng, trùng điệp đánh về phía trên mặt đất. Xoạt. Trong toàn bộ định tổ sơn trận pháp minh văn, toàn bộ bị thôi động đến cực hạn trạng thái, khiến cho thành chủ điện, thiên trụ phong, thềm đá. Toàn bộ đều sáng tỏ chướng mắt, phản phất tại trong thần diễm màu trắng thiêu đốt. Trận pháp sức mạnh bùng lên, để thần linh đều cảm thấy ngạt thở. La Diễn đại đế bình tĩnh như trước, ánh mắt xuyên thấu qua nhị đại nhân, tại trong cửa điện, nhìn thấy thiên âm thần mẫu thân ảnh, tiếp theo đem một viên thần ấn hoán đi ra, nói, tinh thần lực của ngươi rất mạnh, lục hợp trận cũng rất mạnh, nhưng đừng quên, nơi này là La Sát tộc, là bản đế địa bàn. Nhị đại nhân tinh thần lực đạt tới bậc 89, có thể chọi cứng băng hoàng cận thân một chưởng mà không hề tổn thương, tuyệt đối là nhân vật nhất đẳng dưới chư thiên ở địa ngục giới. La Diễn đại đế là đại tự tại vô lượng đỉnh phong, đồng dạng thuộc về thế hệ đầu tiên dưới chư thiên. Một người tu tinh thần lực, một người tu võ đạo. Nhị đại nhân sớm đã phân tích thấu triệt tất cả trận pháp của định tổ sơn, bao gồm lục hợp trận cùng bộ phận hộ thành đại trận của thần thành. Thoạt nhìn là giao phong cự ly gần, kỳ thực lại cách nhau một tòa thần trận, khoảng cách có lẽ xa xôi như một thế giới. Có thể nói, nhị đại nhân đã chiếm hết ưu thế. Đúng như vậy, nhị đại nhân có 10 phần tự tin, đừng nói là La Diễn, coi như là những chư thiên xếp hạng sau đến đây, hắn cũng có thể thông dong ứng phó. La Diễn đại đế nâng cánh tay phải lên, quá đỉnh đầu. Hắn chính là tộc trưởng La Sát tộc, đại đế của Thiên La thần quốc, quanh năm tọa trấn La Sát thần thành, sớm đã hòa làm một thể với khí thế của cả tòa thần thành. Chỉ cần thần niệm khẽ động, liền có thể điều động mọi lực lượng trong thần thành cho mình dùng. Ở La Sát thần thành, hắn là bất bại. Nhưng lần này, hắn lại thất bại. Trong thần thành khí bị lục hợp trận phong kín. Thần thành thế bị người cướp đi. La Diễn, ngươi cho rằng La Sát thần thành hiện tại vẫn là tòa thần thành quen thuộc của ngươi sao? Nó sớm đã đổi chủ, cảnh còn ngươi mất, ngươi đã mất đi sự khống chế đối với nó. Nhị đại nhân cười lớn, mắt, miệng, tai, mũi đều phát sáng. Lan Tổ nói, chắc chắn là 200 năm qua, định tổ đã cải biến thần thành thế. Ầm ầm. Bên ngoài định tổ sơn, từng sợi xiên xích trận pháp ngày càng tráng kiện, ngày càng dày đặc hiển hóa. Trên không, 108 trọng thần trận tái hiện, quy năng gia tăng gấp bội. Mỗi một trọng trận pháp đều được tạo dựng từ vô số trận pháp minh văn, bên trong chứa đựng thế giới trận pháp, có thể hấp thu thần khí từ thần mạch dưới lòng đất, chuyển hóa thành lực lượng công phạt. La Diễn đại đế ngẩng đầu nhìn lại, đánh ra thần ấn. Thần ấn hình tròn, ban đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Sau khi bay ra, lập tức trở nên rộng vạn trượng, cùng 108 trọng trận pháp từ trên trời giáng xuống oanh kích vào nhau. Thế nhân chỉ biết thiên nhất tinh luân, lại không biết đại la thần ấn. Hôm nay, nhất định các ngươi phải thất bại thảm hại. La Sát thần thành là do Đại La Thiên Tôn chủ trì kiến tạo. Người chấp chưởng Đại La thần ấn có thể điều động toàn bộ lực lượng của La Sát thần thành. Bí mật này chỉ có mỗi một đời đế quân của Thiên La thần quốc biết được. Nếu La Diễn đại đế bị buộc phải dùng đến lực lượng đặc thù của Đại La thần ấn, bí mật này sẽ không còn là bí mật nữa. Theo Đại La thần ấn xoay tròn trên bầu trời, quang mang của trận tháp do 108 trọng trận pháp hình thành ngày càng mờ đi, uy lực suy yếu. Lục hợp trận đã bị cắt đứt liên hệ với thần mạch dưới lòng đất. Nhị đại nhân trong nháy mắt minh ngộ mánh khóe, nhưng không hề bối rối. Không có thần khí bổ sung từ thần mạch, uy lực của trận pháp chắc chắn sẽ yếu đi. Nhưng hắn là một tồn tại tinh thần lực bậc 89, dù không mượn thần thành chi khí, cũng có thể điều khiển lục hợp trận, áp chế La Diễn. La Diễn đại đế thôi động Đại La thần ấn đến cực hạn, thần ấn phát ra quang hoa rực rỡ hơn hàng tinh gấp vạn lần. thần linh bổ thiên cảnh bình thường nếu lộ diện bên ngoài trận pháp, lập tức sẽ bốc cháy. Thế nhưng, hắn vẫn không thể điều động thần khí trong thần thành, lực lượng phong cấm của lục hợp trận quá mạnh mẽ. Nhị đại nhân nói, Đại La Thiên Tôn thật cao minh, trong tòa thần thành này, các loại thủ đoạn đều rất lợi hại, nhưng lại kiềm chế lẫn nhau. Chỉ nắm giữ một loại thủ đoạn trong đó, căn bản không thể muốn làm gì thì làm. Chẳng phải đây là để đề phòng chuyện như hôm nay sao? Nếu để tổ chức lượng các ngươi nắm trong tay thần thành, là sát tộc tất có đại kiếp. La Diễn Đại để biết tổ chức lượng có liên hệ rất sâu với viễn cổ ma thần, tế luyện toàn bộ La Sát thần thành để giúp viễn cổ ma thần khôi phục thần lực là hoàn toàn có thể xảy ra. Đương nhiên, đây chỉ là một khả năng rất nhỏ. Dù sao, Định Tổ vẫn muốn làm tộc trưởng La Sát tộc, đại đế của Thiên La thần quốc. Đối với tổ chức lượng, việc khống chế ngầm sức mạnh của một đại tộc quan trọng hơn nhiều so với việc hủy diệt nó. Nhị đại nhân thấy khó mà trấn áp La Diễn trong thời gian ngắn, bèn phát động thế công tâm lý, cười nói, La Diễn, có ta kiềm chế ngươi, ngươi đã không thể đi đâu được. Trương Nhược Trần sắp chết trong tay Tề Lâm và Túng Mục, còn cái ngươi cũng sắp chết tại thần ngục. Chi bằng ngươi rút lui ngay bây giờ, ta thả ngươi rời khỏi Định Tổ Sơn, ngươi ít nhất có thể cứu hai huynh muội đáng thương kia. La Diễn đại đế lười đáp lại nhị đại nhân. Vào thời khắc mấu chốt như vậy, nếu tin nhị đại nhân mà rút lui, đó mới là thua chắc. Thậm chí, chỉ cần nội tâm dao động, sinh ra ý định rút lui, sẽ ảnh hưởng đến thắng bại của trận đấu. Kế thứ nhất không thành, nhị đại nhân lại sinh kế khác, trực tiếp công kích vào tâm, nói, Thiên Âm, hay là nàng khuyên hắn đi. Dù sao hai người đã là vợ chồng nhiều năm như vậy, tình cảm sâu đậm. Thiên Âm thần mẫu từ trong thành chủ điện bước ra, áo trắng tha thướt, cao quý trang nhã. Ánh mắt La Diễn đại đế bỗng nhiên trầm xuống, sát niệm trong lòng tăng vọt. Chính là lúc này. Ầm ầm. Trong hư không, không gian xuất hiện một vết nứt, bên trong phiêu tán những dải thần hà cửu thải. Thế giới vô định huyết hải của Tề Lâm sụp đổ, thác nước màu đỏ trút xuống, khiến toàn bộ Định Tổ Sơn bị máu tươi bao phủ, nhuộm thành màu tu la địa ngục. Thần khu của Túng Mục thần tôn bị cắt thành hai đoạn, rơi từ giữa không trung xuống. Oanh. Trong thần hà cửu thải, Trương Nhược Trần cầm địa đỉnh bay xuống, nện Tề Lâm bay vút ra ngoài, đụng vào thành chủ điện, miệng há ra, phun ra thần huyết. Cùng là càng khôn vô lượng đỉnh phong, nhưng chiến lực của Tề Lâm vượt xa Túng Mục thần tôn, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Liên tiếp tiếp nhận công kích từ thần khí thủy tổ, thần văn thủy tổ và địa đỉnh, cũng không bị thương tổn căn bản. Dù vậy, giờ phút này nàng cũng chấn kinh cực độ. Trong cơ thể Trương Nhược Trần lại giấu thần khí thủy tổ và quy tắc thủy tổ. Vừa rồi, nếu không có vô định huyết hải và thần dương màu đỏ tím ngăn cản phía trước, hóa giải đợt công kích mạnh nhất của thần văn thủy tổ, nàng chắc chắn sẽ bị thương nặng hơn. Nhưng đó là kết quả của việc nàng liên thủ với Túng Mục thần tôn. Nếu một mình đối đầu, hậu quả khó lường. Túng Mục thần tôn thì thảm hơn, không chỉ thần khu bị đánh gãy thành hai đoạn, thần linh vật chất bị ma diệt vô số, mà ngay cả thần hồn cũng bị thương nặng. Trong thời gian ngắn, đừng mong khôi phục chiến lực đỉnh phong. Ánh mắt mọi người đều hướng về Trương Nhược Trần. Hiện trường im lặng như tờ. Hắn tay cầm địa đỉnh chân vạc, toàn thân cửu thải sắc, tóc dài rủ xuống hai bên gương mặt, vừa có vẻ đẹp tuấn tú, vừa có sự lạnh lùng sắc bén. Hai mắt lan tổ trợn tròn, khó tin, cái miệng to lớn dữ tợn khó mà khép lại. Trước đó, Lan Tổ cho rằng Trương Nhược Trần có thể thuyết phục Hỏa Tôn đi ra từ tộc phủ là nhờ mượn lực lượng của bộ phận phân thân kia. Ai ngờ, không có bộ phận phân thân kia, hắn cũng có thể một mình đánh bại hai bá chủ địa ngục giới ngày xưa. Ánh mắt nhị đại nhân trở nên âm trầm. Trước kia hắn không chỉ một lần tuyên bố Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, không ngờ kẻ này quá nghịch thiên, hai vị càng khôn vô lượng đỉnh phong cũng không thể áp chế hắn. Tất cả thần khí thủy tổ và quy tắc thủy tổ đều được thu vào thể nội. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Trương Nhược Trần liên tục tăng lên hai lần, huyền thai và nhục thân đều vượt xa thời điểm sơ phá cảnh. Sau khi sử dụng thần khí thủy tổ và quy tắc thủy tổ, tổn thương đối với huyền thai giảm bớt, căn bản không cần cách xa nửa năm lâu như vậy. Tại tộc phủ, Trương Nhược Trần tuy cũng dẫn động thần khí thủy tổ và quy tắc thủy tổ, nhưng chỉ là để trấn nhiếp Hỏa Tôn, vừa ra tay đã thu lại ngay, không gây ra tổn thất quá lớn cho huyền thai. Đương nhiên, sau trận chiến này, Trương Nhược Trần vẫn cần phải an dưỡng một thời gian nếu muốn tiếp tục sử dụng thần khí thủy tổ và quy tắc thủy tổ. Trương Nhược Trần ước tính sơ bộ, phải đợi đến khi đạt tới càng khôn vô lượng đỉnh phong mới có thể hoàn toàn không gây tổn thương cho bản thân, đồng thời vận dụng hoàn toàn thần khí thủy tổ và quy tắc thủy tổ trong cơ thể. Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc đã thấy rõ cục diện trước mắt, trông thấy La Diễn đại đế, cũng không giật mình, vì đã cảm nhận được trong thế giới thần cảnh của vô định huyết hải. Hắn lấy ra nghịch thần bia, trấn áp xuống mặt đất. Khí lãng quét qua, thần văn và trận pháp minh văn nhau nhau đứt gãy, dần dần phai mờ. Thực ra, Trương Nhược Trần đã có thể dẫn động thần khí thủy tổ và quy tắc thủy tổ đánh tan Tề Lâm và Túng Mục Thần Tôn từ lâu, chỉ là trong lòng có lo lắng, cảm thấy Định Tổ Sơn khó có khả năng chỉ có bọn họ tòa trấn. Đối tượng Trương Nhược Trần nghi ngờ không phải Nhị Đại Nhân, mà là Định Tổ. Chuyện lớn như vậy, Định Tổ làm sao có thể không tham dự? Làm sao có thể yên tâm giao Định Tổ Sơn cho tổ chức lượng? Đúng như vậy, khi đó hắn chỉ có thể âm thầm giấu dốt, bày ra thế yếu để địch khinh địch, tìm kiếm cơ hội thoát thân tốt nhất. Nếu La Diễn Đại Đế chưa chết, chạy đến Định Tổ Sơn, áp lực trên người Trương Nhược Trần bỗng nhiên biến mất, tự nhiên có thể buông tay đánh. Cược một lần, không còn bất kỳ cố kỵ nào với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, khi thôi động nghịch thần bia, quy tắc thiên địa của cả một đại thế giới đều sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên, sự ăn mòn đối với các minh văn trận pháp sẽ kinh khủng đến mức nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. La Diễn Đại Đế hít sâu một hơi. Khí lưu từ khắp Định Tổ Sơn đều cuồn cuộn phun trào vào cơ thể hắn. Uy năng của Đại La Thần Ấn càng thêm cường hoành, khiến sáu tòa thiên trụ phong rung chuyển dữ dội. Nhị đại nhân sắc mặt nghiêm nghị, không ngờ rằng kẻ thay đổi cục diện Định Tổ Sơn lại là một tiểu bối như Trương Nhược Trần. Tinh thần lực của hắn bộc phát triệt để, những nhục đằng sau gáy bồng bềnh dựng lên, phát ra điện mang hừng hực. Oanh! La Diễn Đại Đế cất bước tiến lên, thần văn trên chân tràn ngập, một cước đạp vỡ một tòa thần trận thế giới. Các minh văn trận pháp văng ra bốn phía, bị nghịch thần bia ma diệt. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Âm Thần Mẫu, chất vấn, 10 vạn năm trước, thảm án Đại La Thần Cung, có phải có liên quan đến ngươi? Thiên Âm Thần Mẫu vô hỷ vô bi, ánh mắt đạm mạc, nói, hiện tại hỏi những điều này, còn có ý nghĩa gì? Trương Nhược Trần nhận ra tâm tình La Diễn Đại Đế đang dao động mạnh mẽ, trong lòng có thể lý giải được. Nếu La Diễn Đại Đế chỉ là một La Sát Đế Hoàng máu lạnh, không có mặt chí tình chí nghĩa, thì đã không cưng chiều La Sa và La Sinh Thiên đến vậy, cũng sẽ không tha thứ Huyết Tuyệt Chiến Thần, càng không nhiều lần ra tay giúp hắn. Nhưng trạng thái tức giận này chắc chắn là không đúng. Trương Nhược Trần nói, 10 vạn năm trước, thần mẫu còn chưa bước vào thần cảnh. Thảm án Đại La Thần Cung có thể liên quan đến Định Tổ, cũng có thể liên quan đến Khôi Lượng Hoàng, nhưng hẳn là ít liên quan đến thần mẫu. La Diễn Đại Đế giận trừng mắt, nói, việc nhà của bản đế cần ngươi lắm miệng sao? Lan Tổ nói, hắn cũng không tính là người ngoài mà. Khụ khụ, bản tọa cứ nói vậy thôi. Đại đế hay là nên tỉnh táo một chút, trước tiên tru diệt đám người của lượng tổ chức, rồi giải quyết gia sự, mới là thượng sách. Ánh mắt La Diễn Đại Đế vẫn chằm chằm vào Thiên Âm Thần Mẫu, nhưng nghe Trương Nhược Trần và Lan Tổ khuyên can, cuối cùng cũng bình phục cảm xúc trong lòng, hiểu rõ cái gì nặng cái gì nhẹ. Trương Nhược Trần nói, phải nhanh chóng phá vỡ lục hợp trận, ta phải lập tức tiến đến thần ngục, nếu không thì không kịp nữa. Lan Tổ hỏi, cái gì gọi là không kịp nữa? Nếu Định Tổ không ở đây, thì chắc chắn đã đến thần ngục. Trương Nhược Trần nói. Lan Tổ hoang mang, nói, Định Tổ phải ở Tinh Không Chiến Trường mới đúng, sao lại ở Thần Thành? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, vừa rồi Đại Đế dùng Đại La Thần Ấn mà không thể điều động thế của Thần Thành, chẳng phải đã chứng minh Định Tổ nhất định ở trong Thần Thành rồi sao? Lòng Lan Tổ đột nhiên chìm xuống. Vốn tưởng rằng La Diễn Đại Đế trở về, đủ để đánh tan những yêu ma quỷ quái ở Định Tổ Sơn, đại cục đã định. Nhưng xem ra, thế cục La Sát Thần Thành vẫn không thể lạc quan. Trong Thần Thành, Định Tổ có thể vận dụng quá nhiều thủ đoạn, uy hiếp còn lớn hơn cả Nhị Đại Nhân. Ha ha! Nhị Đại Nhân nói, ngươi tiểu bối này có thể đi đến ngày hôm nay, quả nhiên không đơn giản. Nhưng đã muộn rồi, hôm nay các ngươi đều phải chết. Chỉ bằng ngươi. Bảo Khôi Lượng Hoàng đi ra, nếu không bản đế hôm nay sẽ chém ngươi tại La Sát Thần Thành. Thần giáp trên người La Diễn Đại Đế tự động tróc ra, hóa thành một đôi cánh sắt dài hơn 10 trượng. Cánh sắt như hai thanh thiên đao, xoay tròn cấp tốc, bay ra ngoài, chặt đứt từng tầng màn sáng trận pháp phòng ngự. Đây vừa là một kiện phòng ngự thần khí, cũng là một kiện công kích thần khí. Cánh sắt bổ vào người Nhị Đại Nhân, quanh người Nhị Đại Nhân xuất hiện vô số phù văn lít nha lít nhít. Khi cánh sắt còn cách thân thể Nhị Đại Nhân nửa thước, lực lượng đã tiêu tán gần hết. Nhưng lực trùng kích kia vẫn đánh lui Nhị Đại Nhân, thân thể thuận thế đổ trượt vào thành chủ điện, vung tay áo đóng cửa điện lại. Thân hình La Diễn Đại Đế thoát một cái, xuất hiện bên ngoài cửa điện. Hắn không nhìn Thiên Âm Thần Mẫu, Túng Mục Thần Tôn, Tề Lâm bên ngoài điện, giơ tay lên, tiếp lấy cánh sắt bay trở về, trùng điệp bổ một kích vào cửa điện. Cách cách. Hai tòa thần trận trên cửa điện không thể đỡ, trực tiếp nổ tung. Cửa điện đúc từ vật chất kim chi cực hạn, nổ thành 7 mảnh vỡ, rơi vào trong điện, đánh nổ tung 3 vị lượng sứ trong điện, hóa thành 3 đám huyết vụ. Kinh khí thần lực từ một kích phá cửa này, đánh bay Thiên Âm Thần Mẫu đang đứng gần cửa điện như lá rụng. Trương Nhược Trần hơi do dự, cuối cùng vẫn thi triển không gian thần thuật, giam cầm Thiên Âm Thần Mẫu, kéo xuống bên cạnh. Dù sao, nàng cũng là mẫu thân của La Sa. Thần ngục. phe phái chư thần Tuyết Hải Thần Quốc đã sớm động thủ, có kẻ dựng lên tế đàn cao mấy ngàn thước, có kẻ thôi động thần phù như thiên môn, có kẻ triệu hồi thần tọa tinh cầu từ thiên ngoại. Bọn chúng thi triển thủ đoạn, phong cấm mảnh vực thần ngục này. Bọn chúng chuẩn bị đầy đủ, điều động hai tòa trấn văn tế đàn, để áp chế thần trận trong thần ngục. Trương Nhược Trần, thúc thủ chịu trói đi, ngươi là thiên mổ thần sứ, chúng ta sẽ chỉ giam giữ ngươi, không lấy tính mạng ngươi. Chúng ta muốn trấn áp La Sa và La Sinh Thiên hai tên dương nhiệt lượng tổ chức này. Tuyết Hải Thái Tử nói. Trên lầu tháp thần ngục, La Sa nhìn Kiếm Cốt Phân Thân, thấy ánh mắt hắn có chút ngưng trọng, hỏi, sao vậy? Kiếm Cốt Phân Thân nhìn thoáng qua hướng Định Tổ Sơn, phát hiện mình đã mất liên hệ với bản tôn, nhìn La Sa, ôn nhu nói, không sao cả. Hôm nay, ta nhất định sẽ đưa các ngươi rời đi, ai đến cũng vô dụng. Công. Kiếm Minh chói tai. Kiếm Cốt Phân Thân hóa thành một đạo kiếm mang sáng chói, bay ra thần ngục, một kiếm đánh về phía Tuyết Hải Thái Tử. Quá nhanh. Nhanh đến mức Tuyết Hải Thái Tử căn bản không kịp phản ứng, phản phất thân thể bị định trụ, không thể né tránh. Giống như thời gian ngừng lại, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Việc cổ quân bên cạnh hắn thân hình Na-di, chắn trước mặt hắn. Chủy thủ trong tay đâm ra, mũi kiếm chạm vào mũi thần kiếm của Kiếm Cốt Phân Thân một cách chuẩn xác. Chỉ một thoáng, lực lượng kiếm đạo kinh thiên động địa bạo phát từ giữa hai người, hất tung Tuyết Hải Thái Tử ra ngoài. Phòng ngự thần quan của Tuyết Hải Thái Tử bị kiếm khí đánh xuyên, trên thân xuất hiện từng lỗ máu. Chỉ là kiếm khí thôi, đã khủng bố đến vậy. Nếu bị một kiếm đánh trúng, có thể tưởng tượng kết cục sẽ ra sao? Kiếm khí bay về bốn phương tám hướng, trừ sư trí thần tôn, các thần linh la sát tộc khác đều phải lui về phía sau trận pháp, thần phù, tế đàn. Dù vậy, trận pháp vẫn không ngừng bị đánh xuyên, thần phù dần trở nên ảm đạm, tế đàn bị đánh thủng lỗ chỗ. Đây là lực lượng thần tôn, sao có thể dễ dàng chống đỡ được? Việc cổ quân có thể trở thành đế quân một thần quốc của la sát tộc, tu vi tự nhiên thâm hậu vô cùng, nhưng sau khi va chạm với thần kiếm, lập tức cảm thấy một áp lực bài sơn đảo hải truyền đến. Áp lực này đến từ cả tâm lý và thân thể. Đối diện, đâu có giống một vô lượng trẻ tuổi vừa mới phá cảnh. Khí thế trùng kích nội tâm, chấn nhiếp thần hồn kia, còn kinh khủng hơn cả đại tự tại vô lượng. May mắn việc cổ quân thân kinh bách chiến, ý chí kiên định, nếu không đã hồn phi phách tán. Việc cổ quân lùi nhanh lại, để hóa giải lực lượng kiếm thế của Kiếm Cốt Phân Thân. Mỗi bước chân dẫm xuống đất, đại địa đều sụp đổ một mảng lớn, vết nứt lan rộng hơn 10 dặm. Trận pháp dưới lòng đất, phản phất làm bằng đậu hũ, căn bản không chịu nổi lực lượng thần tôn. Ngươi không phải Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc là ai? Việc cổ quân tuyệt đối không tin, một vô lượng trẻ tuổi có thể dựng dục ra khí thế như vậy, như thương thiên hằng cổ bất hủ, như đại địa vạn la vạn tượng, mang theo một tia vận vị thủy tổ. Ngay cả La Diễn Đại Đế và Định Tổ sống lâu ở vị trí cao, cũng có chỗ không bằng. Đùng. Chủy thủ chí tôn thánh khí cấp thứ thần trong tay hắn xuất hiện vết rách. Không tốt. Sắc mặt Việt Cổ Quân biến đổi lớn. Phía sau, một tòa vận mệnh chi môn hiển hóa ra. Một cuốn thần thư cổ xưa và nặng nề bay ra từ trong cánh cửa. Ầm. Chủy thủ sụp đổ, hóa thành hơn 10 mảnh vụn. Có mảnh vỡ rơi xuống người Việt Cổ Quân, xẹt qua da thịt. Làn da thần tôn có lực phòng ngự kinh người, không khác gì thần khải, mảnh vỡ của chủy thủ chí tôn thánh khí cấp thứ thần chỉ có thể để lại một vệt trắng, không thể xuyên thấu. Vô số quy tắc kiếm đạo hình kiếm màu trắng như thủy triều giao hội với thần kiếm. Mắt thấy mi tâm Việt Cổ Quân sắp bị thần kiếm đâm xuyên. Cuốn thần thư kia rầm rầm lật ra, vô số điểm sáng ấn ký thời gian bay ra từ trên trang sách, chắn trước mặt Việt Cổ Quân. Tốc độ của thần kiếm trở nên chậm lại. Chỉ chậm một sát na, Việt Cổ Quân đã tránh ra thật xa. Sau khi kéo dài khoảng cách, ầm vang một tiếng, Việt Cổ Quân một chưởng ấn xuống mặt đất, dẫn động thần khí trong thần mạch dưới lòng đất, hóa thành hơn vạn đầu thần khí đại long, uy thế trên thân tăng lên nhanh chóng. Tất cả thần khí đại long đều bay về phía Việt Cổ thần thư, khiến cho thần thư càng thêm sáng tỏ. Rầm rầm. Thần thư treo giữa không trung, lật giấy với tốc độ nhanh hơn, không chỉ bay ra các điểm sáng ấn ký thời gian, mà còn có thiên văn, thần phù, thần thông bay ra, bao phủ Kiếm Cốt Phân Thân. Việt Cổ thần thư là bảo vật duy nhất do vị tiên hiền khai sáng Việt Cổ thần quốc, người mang phong hiệu Việt Cổ, lưu lại, do mỗi một đế quân thời đại chấp chưởng. Truyền thuyết, vị tiên hiền Việt Cổ kia là một thủy tổ. Đương nhiên, chỉ có tu sĩ La Sát tộc tin vào truyền thuyết này. Dù sao, tu sĩ mỗi chủng tộc đều sẽ thần hóa tiên tổ của mình. Dù là thiên đình hay địa ngục giới, những truyền thuyết thổi phồng là thủy tổ, nhưng kỳ thực ngay cả bán tổ cũng không phải, có ở khắp mọi nơi. Nhưng không thể coi thường Việt Cổ thần thư, đệ nhất chí bảo của Việt Cổ thần quốc. Nhờ uy lực của nó, Việt Cổ quân vây Kiếm Cốt Phân Thân trong từng đạo thiên văn, thần phù, thần thông. Nơi đó, mây mù quay cuồng, một mảnh hỗn độn. Sư Trí Thần Tôn nở nụ cười, nói, hắn không phải Trương Nhược Trần, là kiếm cốt, là kiếm tổ chi cốt, bên ngoài chỉ bao bọc một lớp da thịt Trương Nhược Trần. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, chúng ta sẽ thu hoạch được thủy tổ chí bảo. Đôn đốt. Sư Trí Thần Tôn tay cầm một viên lôi châu, dẫn tới vô số tử kiếp thần lôi. Bầu trời hóa thành biển lôi điện, từng đạo điện quang cỡ thùng nước rơi xuống, chém về phía kiếm cốt phân thân. Thanh âm mà Pháp Thần Vương vang lên, truyền khắp thần thành, kẻ phá hoại trật tự địa ngục giới, dù thân phận cao quý đến đâu, cũng là người người có thể tru diệt. Thành viên lượng tổ chức, càng nên giết không tha. Mà Pháp Thần Vương cho rằng đây là một cơ hội tuyệt hảo để ra tay, vừa có thể khiến Tuyết Hải Thần Quốc và Việt Cổ Quân nợ hắn một ân tình, vừa có cơ hội cướp đoạt kiếm cốt và thần kiếm. Hắn hiển hóa cự thân thần khu, cánh tay trở nên to nghìn mét, duỗi ra hơn 10 dặm, bàn tay to như mây, ẩn chứa tử khí vô biên, trấn áp xuống kiếm cốt phân thân. Xoạt. Xoạt. Vào thời khắc này, tất cả kiếm trong toàn bộ La Sát Thần Thành đều thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân, bay về phía thần ngục. Một đạo kiếm quang ẩn chứa thần lực thủy tổ, xé toạc những thiên văn, thần phù, thần thông bay ra từ Việt Cổ Thần Thư, cũng chặt đứt tử kiếp thần lôi đầy trời. Dễ như trở bàn tay, thế gian không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Phốc phốc. Cánh tay mà Pháp Thần Vương bị kiếm quang chặt đứt. Vô số thần huyết từ trong tay cục trào ra, nhuộm bầu trời thành màu đỏ tươi. Trên đường phố, xuất hiện huyết hà, nước chảy xiết không thôi. Trong thần ngục. Quá đẹp trai đi, một kiếm phá công kích của ba vị thần vương thần tôn, ta khi nào mới mạnh được như vậy? Huyết đồ kích động đến run rẩy, sau đó nhìn về phía huyết thủy trong thành, hai mắt đỏ ngầu. Đó đều là thần huyết của thần vương kiếm quang sáng tỏ đến cực điểm, bay thẳng lên thương khung, chặt đứt vô số trận pháp minh văn, cuối cùng bị trong mây đen cuồn cuộn hộ thành thần trận hóa giải. Một kiếm kinh hải thế tục này khiến cho Việt Cổ Quân cùng Sư Trí Thần Tôn ánh mắt nặng nề. Thủy tổ lực lượng là thủy tổ khí tức. Trương Nhược Trần đây là chấp chưởng kiếm tổ chi kiếm. Tuyết Hải Thần Quốc cùng Định Tổ Nhất Mạch Thần Linh đều nội tâm rung động, cảm thấy ngạt thở. Hoảng sợ cùng hỗn loạn lan tràn trong thần thành. Mà Pháp Thần Vương sắp tức nổ tung, vốn định đầu cơ trục lợi, cướp đoạt chí bảo, nào nghĩ tới kiếm tổ đã vẫn lạc nhiều năm, một bộ hài cốt mà thôi, lại vẫn đáng sợ như thế. Hắn cự thân thần khu co vào, lui về thần điện. Xoạt. Mà Pháp Thần Điện, từ cửa điện, cây cột, vách tường, đến chu đỉnh. Đều hiện ra trận pháp quang hoa, từng tòa trận bàn, bao quát tứ phương thiên địa. Ngoài điện, những nữ tử y phục rực rỡ, dáng người thước tha kia, toàn bộ thất kinh, lui vào trong điện. Mạc Pháp Thần Vương phóng thích thần niệm, dẫn động thiên địa chi khí, hóa thành từng cây xúc tu trạng thái khí, muốn thu hồi tay cục. Xoạt. Đầy trời mưa kiếm rơi xuống, cuồn cuộn không dứt, tiếng kim loại va chạm dày đặc, đem thần vương tay cục bổ đến vỡ nát. Tiếp theo, những chiến kiếm này lại bay về phía kiếm cốt phân thân, ghé qua bốn phương tám hướng, hình thành một tòa kiếm vực không người dám đến gần. Tất cả kiếm linh đều vui mừng huyết dài. Huyết nhục trên mặt kiếm cốt phân thân đã hòa tan, nhưng xương cốt bên trong vẫn chiếu lấp lánh, thần bào màu trắng bạc trên người chỉnh tề như mới. Nếu kiếm cốt chỉ là phân thân của Trương Nhược Trần, vậy chân thân của hắn đi nơi nào? Việt Cổ Quân lộ vẻ hoang mang, ẩn ẩn cảm giác bất an. Sư Trí Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, trấn áp kiếm cốt trước đã, nếu không, đợi đến chân thân hắn chạy đến, cùng kiếm cốt hợp làm một, sẽ càng khó đối phó. Trước khi đến, Thiên Tôn ban cho phong lôi tru thần trận, giờ phút này vừa vặn có đất dụng võ. Nếu không, mặc cho chiến trường khuếch tán, chắc chắn sẽ khiến thần thành tử thương thảm trọng. Sư Trí Thần Tôn hai tay hư ôm, từng thanh trận kỳ màu tím hiển hóa ra trước người. Vù vù. Trận kỳ bay ra ngoài, rơi xuống các nơi trong thành. Mỗi một cán trận kỳ, mặt cờ đều hiện lên quang ảnh lôi phạt thiên tôn, khí thế bá đạo, chấn động tâm hồn. Trận pháp vận chuyển, dẫn tới lực lượng giữa thiên địa, chuyển hóa thành lôi điện. Phong lôi tru thần trận do trên trăm cán trận kỳ tạo thành, nội quẩn thần lực của lôi phạt thiên tôn. Sư Trí Thần Tôn nắm phong lôi châu trong tay, lập tức, mảnh thành vực bị trận kỳ phong cấm này, cùng phong gào thét, sấm sét vang dội. Gió như thần nhận, điện như tử đao. Trên đường dài, bà Nhược đứng dưới Quỷ Vân Sam, nhìn về hướng thần ngục. Nơi đó, thành vực phương viên trăm dặm đều bị lôi điện và cuồng phong bao phủ, tối tăm mờ mịt một mảnh, ẩn chứa thần lực ba động kinh khủng. Một khi bạo phát, phản phất có thể hủy diệt toàn bộ La Sát Thần Thành. Phong lôi tru thần trận ngăn cách thành vực, không cách nào cảm ứng được tình hình chiến đấu bên trong. Nếu không có hộ thành thần trận bảo vệ, chỉ bằng phong lôi tru thần trận, liền có thể luyện sát tất cả tu sĩ La Sát tộc trong thành. Thần thành đã loạn, phố lớn ngõ nhỏ đều là tu sĩ La Sát tộc hoảng sợ thất thố. Đáng tiếc, Hộ thành thần trận đã mở ra, không ai có thể chạy khỏi. Còn có một số tu sĩ, quỳ rạp trên đất, hô to tục danh từng vị thần vương, thần tôn, vừa kính sợ, vừa điên cuồng. Bàn Nhược vô cùng lo lắng, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực sâu sắc. Đây là giao phong giữa cảnh giới vô lượng. Dưới vô lượng, ai cũng không thể tham dự vào. Đi vào, chính là chịu chết. Nhiếp thần vương thôi động thần hạm, thoát ly khu vực phong lôi tru thần trận. Ngược lại, mà pháp thần vương khống chế thần điện, mang theo cuồn cuộn tử khí, xông vào phong lôi tru thần trận. Hiển nhiên, hắn vẫn nhớ đến kiếm cốt và thần kiếm, muốn kiếm một chén canh. Trên thần kiếm, một vị hắc bào tư tế trẻ tuổi tú mỹ tò mò hỏi, trận chiến này là sát tộc chiếm hết ưu thế, nhất định có thể trấn áp kiếm cốt, cầm xuống để nghĩ cách cứu viện La Sa và La Sinh Thiên. Đây là trận chiến rửa sạch sỉ nhục và thể hiện uy nghiêm của thần điện, vì sao thần vương không tham dự? Nhiếp thần vương ánh mắt thâm trầm, khi nhìn về phía mây xám trận pháp lôi điện xen lẫn, khi lại nhìn về phía tộc phủ, nhìn về phía định tổ sơn, cảm giác nguy cơ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Luôn cảm thấy, có gì đó là lạ. Hắn nói, định tổ sơn, tộc phủ, Đại La thần cung tất nhiên có thần linh lưu thủ, phát sinh chuyện lớn như vậy, vì sao hộ thành thần trận chỉ mở ra một chỗ? Hơn nữa, hộ thành thần trận chỉ khởi động lực lượng phòng ngự, không chủ động công kích. Vị hắc bào tư tế nói, thần vương cho rằng, Hỏa Tôn cố ý thả Trương Nhược Trần và La Sa công chúa một ngựa. Nhiếp thần vương lắc đầu, nếu Hỏa Tôn muốn thả bọn họ, ngay cả lực lượng phòng ngự của hộ thành thần trận cũng sẽ không mở ra. Như vậy, giờ phút này bọn họ đã chạy khỏi thần thành. Hắc bào tư tế nói, Hỏa Tôn cố ý với bọn họ trong thần thành. Thế nhưng, chẳng lẽ Hỏa Tôn không biết, thần chiến cấp vô lượng bộc phát trong thần thành sẽ gây ra tai họa hủy diệt cỡ nào cho La Sát tộc? Đây chính là điều không thích hợp nhất. Nhiếp thần vương nhìn về hướng định tổ sơn, bản tọa hiểu rõ Hỏa Tôn, hắn rất coi trọng tính mệnh tu sĩ La Sát tộc trong thành, bất luận là ai, hắn đều sẽ khởi động thần trận tru sát. Có lẽ, người mở ra hộ thành thần trận này, căn bản không ở tộc phủ, mà ở định tổ sơn. Nhiếp thần vương rất muốn rời khỏi La Sát thần thành ngay lập tức, nhưng ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây trận pháp dày đặc trên bầu trời, không khỏi lộ vẻ đắng chát. Đi, đi tộc phủ. Kiếm cốt phân thân lui về thần ngục, cùng La Sa, La Sinh Thiên, Huyết Đồ, Đại Tuyết Nữ Vương, Tuyền Trung Sinh, Húc Âm Đại Thần, cùng nhau thôi động thần trận, chống cự công phạt từ bốn phương tám hướng. Phe Tuyết Hải thần quốc có đông đảo thần linh, chân thần vượt qua trăm vị. Không chỉ có thần linh La Sát tộc, còn có số lớn thần linh tộc khác, đứng đầu là Mạt Pháp Thần Vương và Sư Trí Thần Tôn tham gia. Tranh đoạt tộc trưởng La Sát tộc là đại sự cỡ nào, một khi công thành, để Tuyết Hải Đế Quân lên ngôi tộc trưởng, tương lai bọn họ sẽ có vô tận lợi ích. Oanh! Âm âm! Trận pháp thần ngục bị Trấn Văn Tế đàn áp chế, vết trách không ngừng gia tăng, mắt thấy sắp bị công phá. Thần bào màu trắng bạc trên người kiếm cốt phân thân bay bổng, hai tay áo xuất hiện ba động không gian mạnh mẽ, dự định thu tất cả vào tay áo, sau đó cầm kiếm phá vây. Thần bào màu trắng bạc này vốn mặc trên người kiếm tổ từ xưa, trải qua tuế nguyệt tuyên cổ mà bất hủ, tự nhiên không phải phàm vật. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài phát sinh biến đổi lớn. Tiếng kêu thảm thiết và hoảng sợ không ngừng truyền đến. Đây là cái gì? Thi khí thật đáng sợ, à thần khu ta mục nát rồi. Tam sát thi độc, Tam sát đế quân tới, mau trốn. Trong bất tri bất giác, bên ngoài đã bị thi khí ba màu rực rỡ bao phủ, tất cả thần linh loạn thành một bầy. Thần linh bổ thiên cảnh vừa dính vào thi khí, thần khu liền mục nát, huyết nhục hoại tử, sinh mệnh lực bị tước đoạt. Không lâu sau, hóa thành tử thi, ngã trên mặt đất. Dù là đại thần, thấy tam sát thi độc cũng hoảng sợ không thôi, lập tức thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, tránh như rắn rết. Người trong thần ngục cũng biến sắc. Sẽ không thật sự là tam sát đế quân tới chứ? Mặt huyết đồ trắng hơn giấy, kìm lòng không được nhìn La Sa và La Sinh Thiên, giờ phút này hy vọng vạn phần bọn họ là thành viên tổ chức lượng, để khi đối mặt tam sát đế quân, ít nhất có thể hô một câu, đế quân, người một nhà. Nhưng sắc mặt La Sa và La Sinh Thiên rất khó coi, hiển nhiên không có quan hệ sâu sắc với tổ chức lượng. Điều này khiến huyết đồ rất thất vọng. Ngày xưa tộc trưởng thi tộc, chư thiên địa ngục giới, ai mà không khiếp sợ. Kiếm cốt phân thân hoàn toàn hóa thành bạch cốt, nhìn về phía một phương vị trong mây mù thi khí, dừng mắt trên người Sư Trí Thần Tôn, không phải tam sát đế quân tới, mà Sư Trí Thần Tôn mang trên người một lượng lớn tam sát thi độc. Những thi độc này đã được cô động, có uy hiếp nhất định với tồn tại cảnh giới vô lượng. Việc cổ quân, mà Pháp Thần Vương hiển nhiên không phòng bị Sư Trí Thần Tôn, đã bị tam sát thi độc xâm nhập. Ngay lúc kiếm cốt phân thân giảng giải, Sư Trí Thần Tôn đã đánh lén đắc thủ, một trảo đánh xuyên sau lưng Việt Cổ Quân, móc trái tim hắn ra khỏi cơ thể. Đại lượng tam sát thi độc xâm nhập vào cơ thể Việt Cổ Quân. Trái tim Thần Tôn không chỉ có huyết khí nồng hậu, mà còn ẩn chứa tinh thần lực suy nghĩ, là bộ vị trọng yếu nhất ngoài thần hải. Thần diễm tiêu tán trong lòng bàn tay sư trí thần tôn, luyện hóa thần tâm, hít sâu một hơi, tất cả tinh khí tiến vào cơ thể. Trong cơ thể vang lên tiếng lốp bốp, nhục thân sư trí thần tôn trong nháy mắt tăng trưởng không ít. Việt Cổ Quân dùng thần thư hộ thể, lùi đến phía sau một tấm thần phù, nơi Tuyết Hải Thái Tử và những người khác tụ tập, cấp tốc luyện hóa tam sát thi độc xâm nhập cơ thể, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào bàn tay sư trí thần tôn đang bóp thành hình móng. Trên da bàn tay đó, xuất hiện rất nhiều điểm lấm tấm, có quy tắc không gian, quy tắc kiếm đạo, quy tắc hắc ám đang lưu động. Ánh mắt Tuyết Hải Thái Tử lạnh lùng, sư trí thần tôn, ngươi muốn làm gì, muốn đối địch với Tuyết Hải Thần Quốc sao? Sư trí thần tôn ngửa mặt lên trời cười một tiếng, Tuyết Hải Thần Quốc là cái thá gì, cũng xứng uy hiếp bản tọa. 10 cái nguyên hội trước, toàn bộ La Sát tộc trong mắt ta, cũng chỉ có vậy. Tuyết Hải Thái Tử hỏi, người rốt cuộc là ai? Sư trí thần tôn lộ vẻ khinh miệt. Hắn là Liệp Thiên. Một trong những chư thiên 10 nguyên hội trước, cùng thời đại với Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Việt Cổ Quân nói. Tất cả tu sĩ nghe vậy đều ngơ ngẩn. Bọn họ tự nhiên đã nghe qua thanh danh Liệp Thiên, chư thiên yêu tộc 10 nguyên hội trước. Nhưng đó là thời đại xa xưa cỡ nào, Liệp Thiên sao có thể còn sống? Đám người trong thần ngục nhanh chóng hỗn loạn, biến cố trước mắt xảy đến quá đột ngột. Tình huống gì vậy, sao bọn họ lại nội đấu, còn có Liệp Thiên gì kia? Việt Cổ Quân điên rồi sao, Đại Tôn đã qua đời, thượng cổ chư thiên sao có thể còn sống? Huyết Đồ nói. Đại Tuyết Nữ Vương và Tuyền Trung Sinh ẩn ẩn sinh ra suy đoán, gần như đồng thời nói là tàn hồn đoạt xá. Tuyền Trung Sinh lộ vẻ táo bón cổ quái, lại bổ sung, Liệp Thiên có thể nói là chư thiên thượng cổ có tiếng xấu nhất, độc môn tuyệt kỹ của hắn tên là Đoạt Đạo Thần Thủ, vừa rồi hắn thi triển với Việt Cổ Quân chính là chiêu này. Ngoài hắn ra, không còn ai khác. Đoạt Đạo. Huyết Đồ khẩn trương, nhìn quanh, mắt nhìn qua xác định sau lưng không người, mới nói, Việt Cổ Quân còn may mắn, chỉ bị móc tim. Thực ra, Trương Nhược Trần đã suy đoán sư trí thần tôn là cổ chi chư thiên đoạt xá tân thân từ lần đầu gặp mặt. Bởi vì thần hồn sư trí thần tôn quá mạnh, sức cảm ứng kinh người, dù Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, cũng không qua được mắt hắn. Hơn nữa, kiếm cốt phân thân cũng bị hắn nhìn thấu từ trước. La Sa nói, kỳ quái, cho dù sư trí thần tôn có kế hoạch nào đó, cũng hoàn toàn có thể lợi dụng chư thần Tuyết Hải Thần Quốc, đánh chết chúng ta trước, rồi mới động thủ. Vội vã như vậy, không sợ chúng ta liên thủ với Tuyết Hải Thần Quốc sao? Kiếm cốt phân thân nói, ban đầu, hắn chắc chắn có kế hoạch như vậy. Hẳn là có chuyện gì xảy ra ở Định Tổ Sơn, khiến hắn không thể không ra tay sớm. Rốt cuộc hắn muốn gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng có tam sát thi độc và phong lôi tru thần trận là có thể giết tất cả chúng ta? Hắn quá coi thường La Sát tộc. La Sinh Thiên trầm giọng nói sư trí thần tôn đem phong lôi châu nâng quá đỉnh đầu, dẫn tới trên trận kỳ lôi phạt thiên tôn một đạo quang ảnh, lớn như núi cao, khí thế bàn bạc. Quang ảnh xuất thủ, mang theo thiên tôn uy thế. Một cái do màu đỏ như máu lôi điện ngưng tụ mà thành quyền ấn, đánh rơi xuống. Ầm ầm. Phía dưới, cao mấy chục trượng thần phù, bị đánh đến vỡ nát, đất đá bay lên. Cùng một chỗ thôi động thần phù La Sát tộc thần linh, chừng 27 vị, đối mặt một quyền này, không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt, liền có hơn 10 vị thần linh, hóa thành tro bụi, liền ngay cả thần nguyên, đều băng liệt thành mảnh vỡ. Thần linh khác, có thần khu chia năm xẻ bảy, có hóa thành than cốc. Bọn hắn đánh ra chí tôn thánh khí chiến binh, kích phát ra tới hộ thân thần phù, người mặc bảo giáp, toàn bộ phá toái, thảm liệt không gì sánh được. Từng tòa thần cảnh thế giới nổ tung, biến thành đại lục mảnh vỡ. Không gian tùy theo bành trướng, phát sinh cải biến. Bị phong lôi tru thần trận bao phủ mảnh thành vực này, kéo dài vô hạn, hóa thành một mảnh rộng lớn đất chết, rải đầy thần huyết, hài cốt vô số. Không ít hài cốt, đều là đã từng những thần linh La Sát tộc này trong thần cảnh thế giới sinh linh, hàng ngàn hàng vạn. Đối mặt thiên tôn chi lực, bổ thiên cảnh thần linh sinh mệnh, lộ ra cực kỳ yếu ớt. Trong không khí, bay lên từng sợi hồn vụ. Trong hồn vụ, hơn 10 vị thần linh hôi phi yên diệt kia tàn thừa thần hồn suy nghĩ, đều là đang điên cuồng chạy trốn, có hướng Việt Cổ Quân hội tụ, có phóng tới thần ngục, tìm kiếm che chở. Những thần linh hoặc chia năm xẻ bảy, hoặc hóa thành than cốc kia, tu vi khá mạnh, không có vẫn lạc. Bọn hắn vọt tới Việt Cổ Quân bên người, thể nội một lần nữa bộc phát ra thần quang, tàn thể đoàn tụ, nhưng khí tức trượt nghiêm trọng, đều thương tới bản nguyên. Là lôi phạt thiên tôn lực lượng, làm sao bây giờ? Thật là đáng sợ phong lôi tru thần trận, nguyên lai hắn muốn tru thần là chúng ta. Thù này, không đội trời chung, là sát tộc cùng lôi tộc không chết không thôi. Tuyết Hải Thái Tử trên người áo giáp hòa tan, thân thể bị lôi điện bổ đến cháy đen, kim loại cùng huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau, như là một khối than đen. Đùng đùng. đen kịt vỏ cháy phá toái, tiếp lấy tróc ra, một lần nữa lộ ra chân thân. Chỉ là một kích mà thôi, mười mấy vị Tuyết Hải thần quốc thần linh vẫn lạc, chỉ còn chút ít thần hồn suy nghĩ, Tuyết Hải thái tử trừng mắt vỡ toang, đối với sư trí thần tôn căm thù đến tận xương tủy. Ầm ầm. Ma pháp thần điện từ giữa không trung trùng điệp rơi xuống, nện đến đại địa lắc lư. Khổng lồ thần điện có hơn phân nửa chìm vào lòng đất. Bốn phía vết rách vô số. Lôi điện giống như là vô số huyết long đồng dạng, trên mặt đất vặn vẹo cuồng vũ. Ngay tại vừa rồi, Ma pháp thần vương khống chế thần điện và chạm hướng phong lôi tru thần trận, muốn phá trận thoát đi. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, bị trên trận kỳ xông ra lôi phạt thiên tôn quang ảnh, một kích đánh cho rơi xuống mặt đất. Thần điện ngoại vi trận pháp bị đánh bạo vô số. Nguồn chấn kinh kia đem trong thần điện trừ Ma pháp thần vương bên ngoài tất cả tu sĩ đều nát thành bột mịn, hôi phi yên diệt. Ma pháp thần điện một lần nữa bay lên, tử khí màu xám hóa thành biển mây. Trong điện, truyền ra Ma pháp thần vương hí lên thật dài, sư trí, chỉ bằng ngươi một người, có thể giết bản tọa cùng việc cổ quân. Đợi đến Hỏa Tôn phát giác, vận dụng hộ thành thần trận diệt sát chi lực, ngươi có cơ hội sống sót sao? Sư trí thần tôn nhe răng cười liên tục. Xoạt. Một vệt sáng từ sư trí thần tôn sau lưng trong thần cảnh thế giới bay vút lên trời. Quá nhanh, thấy không rõ trong chùm sáng là cái gì. Ngay tại chư thần nghi ngờ thời điểm, một cây ma khí ngập trời cột đá từ thiên khung rơi xuống, bổ ở trên Ma pháp thần điện. Ma pháp thần điện chính là Ma pháp thần vương tốn hao vô số tài nguyên cùng thời gian mới rèn đúc đi ra, lực phòng ngự cực kỳ cường hoành, có thể nói là trong tay hắn đệ nhất trọng bảo. Ma thần thạch trụ. Ma pháp thần vương nghiến răng nghiến lợi, toàn lực ứng phó thôi động trong thần điện phòng ngự thần trận, lại kích hoạt áo nghĩa, dẫn tới thiên địa quy tắc cho mình dùng. Ma thần thạch trụ lực lượng vô cùng quỷ dị, có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc, phá vỡ Ma pháp thần vương phòng ngự. Oanh. Ma pháp thần điện phòng ngự thần trận sụp đổ. Điện thể bị ma thần thạch trụ đánh cho bể nát một góc, bức tường nổ tung, bay thẳng ra ngoài, đụng vào trên một tòa trấn văn tế đàn, đem tế đàn đâm đến phân liệt. Trên tế đàn mười mấy vị thần linh đều là phát ra tiếng kêu thảm. Tu vi yếu kém thần linh, thần khu nổ tung, hóa thành huyết vụ. Trụ thứ 11 ma thần cổ tân, cầm trong tay ma thần thạch trụ, trùng điệp rơi xuống đất, dẫm tại rách rưới Ma pháp thần điện đỉnh, mở ra to bằng vại nước miệng, thật sâu khẽ hấp. Những thần linh hóa thành huyết vụ kia, còn đến không kịp trọng ngưng thần khu, đều bị hắn hút vào trong miệng, nuốt trong bụng. May mắn việc cổ quân kịp thời xuất thủ, nếu không còn lại mấy vị thần linh, cũng sẽ bị cổ tân hút vào trong bụng. Ha ha, thần linh huyết khí cùng thần hồn mới là thế gian đáng giá nhất nhấm nháp mỹ vị. Cổ tân thân cao mấy chục trượng, làn da ngăm đen, người mặc kim giáp, mọc ra một viên đầu trâu, đỉnh đầu song giác bén nhọn không gì sánh được. Cổ tân cùng sư trí thần tôn không giống với, hắn cũng không phải là đoạt xá trùng tu, tu vi cảnh giới vẫn luôn tại, chỉ cần có liên tục không ngừng huyết khí cùng thần linh vật chất hấp thu, liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Cổ tân xếp tại trụ thứ 11, là chí thượng tứ trụ phía dưới thê đội thứ nhất, nếu là khôi phục lại đỉnh phong, có thể nghĩ sẽ cỡ nào khủng bố. Sư trí thần tôn là Liệp Thiên Tàng Hồn, được sự giúp đỡ của Lôi Phạt Thiên Tôn, tại Ly Hận Thiên đoạt xá thời đại này tu sĩ, giáng lâm đến thế giới chân thật. Tương đương là sống ra đời thứ hai, là tân sinh, cần tiến hành theo chất lượng tu luyện. Liền vừa rồi, cổ tân hút vào mấy vị thần linh huyết khí, thần linh vật chất, thần hồn về sau, tu vi liền khôi phục một mảng lớn. Ma pháp thần vương cùng việc cổ quân hội hợp, nhìn đứng ở Ma pháp thần điện đỉnh cổ hạnh, nội tâm đã là phẫn hận, lại rất hối hận. Sớm biết là sát thần thành nước sâu như vậy, liền không nên đến đây. Hiện tại là thật nguy hiểm. Sư trí thần tôn cùng cổ hạnh công sát ra ngoài, trong khoảnh khắc, đem một tòa khác trấn văn tế đàn đánh nát. Trên tế đàn, hơn 10 vị la sát tộc thần linh, một cái cũng không có chạy thoát. Ra tay nhẹ một chút, đừng ma diệt bọn hắn thần linh vật chất cùng huyết khí, bản thân còn muốn lấy bọn hắn là huyết thực, khôi phục tu vi. Cổ hạnh đem hơn 10 vị la sát tộc thần linh này, toàn bộ hút vào tiếng trong bụng, luyện hóa lên. Tu vi cấp tốc kéo lên, khí tức càng ngày càng hùng hậu. Vùng thiên địa này hoàn toàn hóa thành ma vực, lờ mờ mà âm lãnh. Còn lại thần linh không khỏi hoảng sợ, toàn bộ hội tụ đến việc cổ quân cùng Ma pháp thần vương bên người. Tuyết Hải thái tử hai mắt xích hồng, tơ máu dày đặc, nói: "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giết nhiều như vậy thần linh, Lôi tộc là muốn cùng La sát tộc quyết nhất tử chiến sao? Còn có các ngươi loạn cổ ma thần, phụ quân nhất định sẽ đem bọn ngươi toàn bộ tru sát." Ha ha. Cổ hạnh đem ma thần thạch trụ gánh tại trên vai, nhanh chân đi đi, ánh mắt khinh miệt, cười nói, chỉ là Tuyết Hải đế quân cũng dám cùng 72 trụ ma thần đối nghịch. La sát tộc tính là thứ gì, có thể có một cái có thể đánh. Chờ bản thần nuốt chửng các ngươi, khôi phục lại đỉnh phong, diệt toàn tộc các ngươi. dùng toàn bộ La Sát tộc đến khôi phục chư vị ma thần tu vi, ngược lại là một cái tuyệt hảo đề nghị. Ngoài ra, La Sát tộc tài nguyên tu luyện cũng có thể trợ giúp chúng ta những tu sĩ sống thêm đời thứ hai này, nhanh chóng tăng cao tu vi. Sư Trí Thần Tôn cầm trong tay Phong Lôi Châu, ánh mắt liếc nhìn Việt Cổ Quân, Tuyết Hải Thái tử bọn người, nói: "Thái tử điện hạ, người nói sai, chúng ta là minh hữu. Giết chết các ngươi là Trương Nhược Trần, là Kiếm Cốt." Tuyết Hải Thái tử ngơ ngẩn, nhìn về phía phong bế toàn bộ thành vực trận kỳ, lập tức minh bạch rất nhiều. Việt Cổ Quân đem xâm nhập thể nội tam sát thi độc luyện hóa hơn phân nửa, bị đào đi trái tim một lần nữa mọc ra. Hắn nói: "Dạng này mượn đau giết người, ai sẽ tin đâu? Bổn quân dám đánh cược, các ngươi đi ra Phong Lôi Chu thần trận, liền sẽ bị Hỏa Tôn lấy hộ thành thần trận trấn sát." Sư Trí Thần Tôn nói: "Đáng tiếc, La Sát thần thành là định tổ định đoạt, không phải Hỏa Tôn. Đi ra Phong Lôi Chu thần trận sẽ bị trấn sát, sẽ chỉ là Kiếm Cốt." "Không đúng, là Trương Nhược Trần. Bởi vì là Trương Nhược Trần giết chết các ngươi." Lừa gạt ra Sư Trí Thần Tôn lời nói, Việt Cổ Quân lập tức hướng trong thần ngục Kiếm Cốt truyền âm: "Nghe được đi. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là Lôi tộc, loạn cổ ma thần, lượng tổ chức, thậm chí bao gồm định tổ, bày một cái bẫy. Bọn hắn muốn bằng vào chúng ta huyết nhục thần hồn, trợ giúp cổ hạnh khôi phục tu vi. Đồng thời, đem thảm án chư thần vẫn lạc này, giá họa đến trên người của ngươi. Sau đó, định tổ lại ra mặt, đưa ngươi đánh giết. Như vậy định tổ uy danh, liền có thể nhảy lên tới như mặt trời ban trưa tình trạng, Thiên La thần quốc đế vị, La Sát tộc vị trí tộc trưởng, cũng liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Những này, bổn quân đều có thể nhịn. Nhưng bổn quân không thể chịu đựng, toàn bộ La Sát tộc bị lượng tổ chức âm thầm khống chế, biến thành loạn cổ ma thần huyết thực, biến thành tương lai thiên hạ giao phong pháo hôi. Sư Trí Thần Tôn cùng Cổ Hạnh cảm ứng được việc Cổ Quân tại hướng thần ngục truyền âm, thế là, một trái một phải, đồng thời công phạt ra ngoài. Cổ Hạnh bổ ra ma thần thạch trụ, trên cột đá, hiện ra thủy tổ thần văn, như là chống lên vũ trụ thần trụ nghiền ép mà đến, không gian đang rung lên bần bật. Sư Trí Thần Tôn đánh ra Phong Lôi Châu, ngàn vạn đạo lôi điện bay ra ngoài. Việt Cổ thần thiên, kinh thiên vĩ địa. Việt Cổ Quân cắn nát ngón tay, hướng về phía trước vạch một cái. Việt Cổ thần thư bay ra ngoài, dính vào Việt Cổ Quân huyết dịch về sau, trực tiếp rầm rầm tán nứt mà ra, hóa thành từng trang sách trang giấy, tung bay ở hư không. Thời gian như là đứng im, không gian giống như là ngưng kết. Đứng sau lưng Việt Cổ Quân chư thần, nhào nhào xuất thủ, đánh ra thần khí cột sáng, cùng một chỗ thôi động thần thư. Mượn Việt Cổ thần thư, bọn hắn ngăn trở Sư Trí Thần Tôn cùng Cổ Hạnh đợt công kích thứ nhất. Nhưng, không ít thần linh đều miệng phun thần huyết, lung lay sắp đổ. Kiếm Cốt phân thân truyền âm trở về: "Người muốn cùng ta liên thủ?" "Không. Chúng ta liên thủ cũng vô dụng, bọn hắn chuẩn bị đầy đủ. Cổ Hạnh tu vi đã là nửa bước đại tự tại." Sư Trí Thần Tôn mang theo Phong Lôi Kinh thần trận, nội quẩn lôi phạt thiên tôn thần lực, chúng ta ai cũng không có khả năng đem nó công phá. Việt Cổ Quân nói. Kiếm Cốt phân thân nói: "Vậy ý của ngươi là mang bổn quân sau lưng những thần linh La Sát tộc này rời đi, nói cho ngươi chân thân đi đem Thiên Mẫu mời về chủ trì đại cục, nếu không La Sát tộc sẽ vạn kiếp bất phục." Việt Cổ Quân anh tú tuấn mỹ mặt đã là trở nên sát khí vô biên, nói: "Thật xin lỗi, là chúng ta biết người không rõ, dẫn ra đại họa, bổn quân nhất định phụ trách tới cùng, cho các ngươi giết ra một đường máu. Trách nhiệm của ta, ta đến gánh chịu. Ngươi có thể làm. Ngươi không phải nói ai cũng không phá được Phong Lôi Kinh thần trận." Kiếm Cốt phân thân nói: "Vậy phải xem bỏ ra bao lớn đại giới." Việt Cổ Quân tóc dài bay lên lên, hai mắt tràn ngập sát ý vô biên, mang theo tuyệt nhiên chi khí, nhanh chân hướng về phía trước. Vừa mới mọc ra thần tâm, không chịu nổi trong cơ thể hắn cấp tốc vận chuyển thần lực, một lần nữa nổ tung. Đại lượng thần huyết phiêu tán rơi rụng ra ngoài, toàn bộ lạc đến Việt Cổ thần thư trên trang giấy. Tất cả tung bay ở giữa không trung trang giấy đều bắt đầu cháy rừng rực, đi theo Việt Cổ Quân bộ pháp bay ra ngoài, như một cái cự đại hỏa cầu, cùng Cổ Hạnh bổ ra ma thần thạch trụ, đột nhiên đụng nhau cùng một chỗ ầm ầm. Việt Cổ thần thư và ma thần thạch trụ va chạm ở trung tâm, đại địa xé rách, lực lượng cuồng bạo hỗn loạn tàn phá bừa bãi. Cường hoành khí kình vọt tới, Cổ Tân lùi lại mấy bước, khó tin nhìn về phía Việt Cổ Quân đối diện. Việt Cổ Quân cùng thần thư kết hợp là một thể, thần huyết thiêu đốt không ngừng, bạo phát ra chiến lực, kéo lên một mảng lớn, đạt tới nửa bước đại tự tại. Việt Cổ thí thần trước phệ bản thân. Việt Cổ Quân thét dài một tiếng, huyết nhục trên thân nổ tung, chỉ còn khung xương. Từng trang thần thư bay ra, tốc độ cực nhanh, nhưng do quy tắc thời gian cải biến, từ thần ngục nhìn lại, những trang giấy này bay chậm chạp, rồi dừng hẳn, đứng im. Lấy Việt Cổ Quân làm trung tâm, phương viên ngàn trượng, thời gian ngừng lại. giữa thiên địa, vang lên một đạo chú âm mờ mịt. Từng trang thần thư sáng tỏ hơn, phát ra khí tức như muốn tận thế. Huyết Đồ hỏi, đây là có chuyện gì? La Sinh Thiên thở dài, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển sang tôn kính, là phần tự thân đại chuyển luân chú. La Sinh Thiên và La Sa lấy lễ tiết La Sát tộc, hướng Việt cổ quân hành lễ. Thúc phụ. Tuyết Hải Thái tự hốc mắt ướt ác, lòng sinh hận ý và sát niệm vô tận. La Sát tộc chư thần hội tụ sau lưng Tuyết Hải Thái tử, toàn bộ trang nghiêm túc mục, trong mắt mang bi thống, hành lễ theo cách tương tự. Họ biết, việc cổ quân đốt tự thân, chính là muốn mở ra một con đường sống cho họ, vì tương lai La Sát tộc, đáng được tôn kính. Đây mới là đảm đương của thần quốc chi chủ. Sư trí thần tôn và cổ tân không kiêng nể gì, vì họ cho rằng, việc cổ quân không dám tự bạo thần nguyên trong thần thành, không thể chọn đồng quy vu tận. Nhưng không ngờ, hắn còn có cấm thuật đốt người này. Hai người cảm nhận được nguy cơ, công phạt ra ngoài, muốn ngăn cản việc cổ quân hoàn thành đại chuyển luân chú. Sư trí thần tôn dẫn lôi phạt thiên tôn quan ảnh khổng lồ, cự nhân đỏ như máu che trời, sải bước tới, một quyền trùng điệp giáng xuống. Ầm ầm. Xung quanh thần thư, quy tắc thời gian và ấn ký thời gian dày đặc. Một quyền ẩn chứa lôi điện chi lực, bị thời gian hóa giải, chỉ đánh ra một đoàn gợn sóng trong không gian. Oanh. Ma thần thạch trụ lập tức rơi xuống. Trong cột đá, ẩn chứa thủy tổ thần văn đại ma thần lưu lại, có thể ảnh hưởng quy tắc thời gian. Từng trang việt cổ thần thư rung động. Ngay cả cốt thân việt cổ quân cũng lay động, suýt rơi xuống. Đi thôi, rời khỏi ngay. Kiếm cốt phân thân vung tay trái, thần quang vẫy xuống, thu hết tu sĩ trong thần ngục vào tay áo trái, hóa thành ánh kiếm trắng bạc, bay ra thần ngục. Bạch. Kiếm cốt phân thân cản trước việt cổ quân, bổ thần kiếm. Vô số chiến kiếm bay ra, liều mạng với ma thần thạch trụ. Nhiều chiến kiếm vỡ vụn, vẩy xuống đầy đất. Ầm ầm. Kiếm cốt phân thân và cổ tân lùi lại. Cổ tân cười to như sấm, kiếm cốt tốt, năm tháng trôi qua, vẫn còn uy thế. Bản thân luyện hóa được, có thể dòm nhìn tổ cảnh chi bí. Nhớ kỹ, phải mời thiên mổ về. Việt cổ quân lại lên tiếng. Kiếm cốt phân thân cảm nhận, khí tức việt cổ quân sau lưng tăng nhanh, sinh mệnh thiêu đốt. Thần thư càng nóng. Thế là, hóa thành kiếm quang, vẽ đường cong duyên dáng, tránh lôi phạt thiên tôn và ma thần thạch trụ, phóng về phía Tuyết Hải Thái tử. Theo ta đi. Kiếm cốt phân thân thu họ vào thần bào trắng bạc, bay xa chiến trường. Sau lưng, cốt thân việt cổ quân biến mất, hóa thành điểm sáng, dung nhập vào từng trang việt cổ thần thư. Nghe nói mỗi thời đại việt cổ đế quân đều vậy. Lúc sắp vẫn lạc, đem lực lượng cả đời dung nhập việt cổ thần thư, hóa thành một trang giấy. Vì thế, việc cổ thần thư càng mạnh, trở thành đệ nhất chí bảo việc cổ thần quốc. Giờ phút này, bầu trời biến thành màu vàng. Một trang giấy vàng kim đầy thần văn từ thiên khung rơi xuống, vô biên vô hạn, như một đại thế giới hình vuông. Ngay sau đó, là trang thứ hai, thứ ba. Sư trí thần tôn và cổ tân truy kích kiếm cốt phân thân dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, không còn nụ cười. Sư trí thần tôn toàn lực vận chuyển thần khí, thôi động phong lôi tru thần trận, mượn lôi phạt thiên tôn, chống đỡ trang giấy vàng kim rơi xuống. Cổ tân dựng ma thần thạch trụ trên mặt đất, thần khu cùng tượng đá hòa là một. Kiếm cốt phân thân quay đầu, thấy sư trí thần tôn và cổ tân bị trấn áp dưới từng lớp giấy vàng, bị việc cổ thần thư luyện hóa, như muốn thu vào sách. Uy lực phong lôi tru thần trận giảm mạnh. Kiếm cốt phân thân chém ra một kiếm, vạch màn sáng trận pháp, gợn sóng từng đạo. Tiếp theo, mũi kiếm rơi xuống, chặt đứt cán trận kỳ. Xoạt. Phong lôi tru thần trận xuất hiện lỗ hổng dài 10 trượng, kiếm cốt phân thân xông ra ngoài. Nhưng vừa chạm đất, kiếm cốt phân thân dừng lại. Nhìn quanh, phát hiện mình không ở La Sát thần thành, trước mắt tối đen, bùn đất đỏ tươi. Nước sông đục ngầu thi thủy. Rất nhiều thần linh La Sát tộc, ngay cả việc cổ quân cũng chết trong tay ngươi, ngươi còn muốn chạy khỏi La Sát thần thành. Một thanh âm vang lên trong bóng tối. Định tổ xuất hiện. Hiển nhiên, không gian đen kịt này là định tổ thần cảnh thế giới. Mà Pháp thần vương lao ra sau kiếm cốt phân thân, mặt tái mét, lầu bầu. Thoát phong lôi tru thần trận, vẫn không thoát khỏi tay định tổ. Không có đường sống sao? Không phải không có đường sống, ngươi chỉ cần dâng một nửa thần hồn, thần phục ta, hôm nay có thể sống. Định tổ cao lớn, mặt huyền khải, lưng đeo hai tay, đứng đó đã khiến người ta áp lực, như mưa to gió lớn. Phong bạo trên định tổ sơn kịch liệt, thỉnh thoảng có tiếng oanh minh. Nhiều tu sĩ La Sát tộc đến, hội tụ dưới núi, nhưng bị lục hợp trận ngăn cản. Định tổ sơn, thần ngục. Tộc phủ đều biến đổi lớn, bây giờ nên làm gì? Yên tâm, định tổ đã hiện thân, trời không sập được. Lúc những tu sĩ này nghị luận, một không gian trong núi chấn động. Định Thần Châm xuyên lục hợp trận, bay ra ngoài. Trương Nhược Trần và Lan Tổ theo Định Thần Châm bay ra, giáng xuống dưới Định Tổ Sơn, thần khí khuấy động, đánh bay tu sĩ La Sát tộc tụ tập dưới chân núi. Trương Nhược Trần nhìn về phía thần ngục. Thần ngục bị mây đen bao trùm, một vòi rồng xoay tròn trong mây đen, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng chói mắt. Khí tức đại tự tại vô lượng phóng ra, rất đáng sợ. Lan Tổ yêu sầu, là Định Tổ, hắn ở trong thần thành. Bây giờ làm gì? Thiên Âm Thần Mẫu bị trấn áp trong lòng giam không gian nói, các ngươi không thay đổi được đại cục, trốn đi, đến Tổ Địa Hoàng tộc, nơi đó có thông đạo rời khỏi La Sát thần thành. Trương Nhược Trần nói, lúc này, thần mẫu còn muốn đùa tâm cơ, cho rằng Nhược Trần không thấy rõ thế cục. Đại thế đã mất. Đại đế xuất hiện, khiến kế hoạch của các ngươi ở Định Tổ Sơn thất bại, dẫn đến bố cục hoàng mỹ xuất hiện lỗ hổng, không thể vá. Thiên Âm Thần Mẫu nói, Nhược Trần cho rằng, chúng ta không tính đến chuyện này. La Diễn Giả chết nằm trong dự tính. Cục lớn như vậy, phải bảo đảm vạn vô nhất thất, làm sao chỉ có nhị đại nhân, Tề Lâm, Túng Mục Thần Tôn tham gia. Ý của ngươi là, Khôi Lượng Hoàng tới? Hay Tam Sát Đế Quân? Trương Nhược Trần hỏi. Thiên Âm Thần Mẫu không trả lời, ngược lại nói, ngươi thả ta, chỉ có ta mới bảo vệ được Sa Nhi và Thiên Nhi trong lượng tổ chức. Mang ta đi, dù ngươi chạy khỏi thần thành, vị trí của ngươi cũng có thể bị suy tính, không thoát được. Thần Mẫu xem Nhược Trần là trẻ con. Khôi Lượng Hoàng, Tam Sát Đế Quân tới thì sao? Đại Đế hiện thân, Thiên Tôn Địa Ngục Giới cũng sẽ tới, ai thắng ai thua còn chưa biết. Trương Nhược Trần nói vậy, nhưng trong lòng không chắc. Vì, hắn dùng chân lý chi tâm nhìn trộm nội tâm Thiên Âm Thần Mẫu, cảm nhận được chân tình trong lời nói. Điều này cho thấy, Thiên Âm Thần Mẫu coi thường bọn họ. Cũng nói, lượng tổ chức chuẩn bị đầy đủ hơn hắn dự đoán. Thậm chí, đã tính đến Phong Đô Đại Đế ở La Sát Thần Thành, và có cách đối phó. Thần Mẫu nên biết, ta phải mang La Sa đi, dù hôm nay nguy nan thế nào, chỉ có tự chiến. Trương Nhược Trần mắt sắc bén, Lan Tổ tiền bối, xin ngươi đến tộc phủ, thần lực dao động tiết ra, chắc chắn có biến cố. Lan Tổ hiểu, trong La Sát Thần Thành, đấu với Định Tổ là lấy trứng chọi đá. Chỉ khi nắm giữ quyền khống chế thần thành, mới có cơ hội liều mạng. Lan Tổ thét dài, hóa thành ma lan bản thể, chạy ra ngoài. Trương Nhược Trần lấy Đại La Thần Ấn, giơ quá đỉnh đầu, hét lớn, Đại La Thần Ấn ở đây, La Diễn Đại Đế có chỉ, tất cả tu sĩ La Sát tộc nghe ta hiệu lệnh, theo ta đến thần ngục, tru sát loạn thần tặc tử La Định. Tu sĩ La Sát tộc hội tụ dưới Định Tổ Sơn, hầu hết là đại thánh, ngụy thần, thần linh, tinh anh trong tinh anh. Nhưng, lời Trương Nhược Trần quá nhiều tin tức, những tu sĩ này không kịp phản ứng. La Diễn Đại Đế có chỉ. Có ý gì? Đại đế không phải đã chết sao? Một thần linh phê Định Tổ trầm giọng, Trương Nhược Trần ngươi mới là loạn thần tặc tử, ngươi gây náo loạn thần thành, đại đế đã chết, đừng mượn danh nghĩa. Phốc phốc. Trương Nhược Trần phất tay, đánh ra đại thủ ấn, đập nát thần linh La Sát tộc thành bùn máu. Đại La Thần Ấn ở đây, ai dám không theo? Ta là Thiên Mổ Thần Sứ, đại diện Thiên Mổ và La Diễn Đại Đế thảo phạt La Định, các ngươi không tuân theo Thiên Mổ. Ngay cả Đại La Thần Ấn cũng không hiệu lệnh được các ngươi. Trương Nhược Trần nói. Một thân ảnh mặc hắc bào, đứng giữa tu sĩ, hô lớn, La Diễn Đại Đế chưa chết, giả chết để dẫn xuất thành viên lượng tổ chức trong La Sát tộc. Bây giờ Đại Đế trở về, loạn thần tặc tử hiện thân, chúng ta nguyện theo Nhược Trần Thần Tôn, thảo phạt La Định. Dệt. Chỉ một thoáng, tiếng dết nổi lên. Đồng thời lan tràn ra ngoài. Trương Nhược Trần nhìn hắc ảnh kia, nhận ra bà Nhược, truyền âm, bảo vệ mình, che giấu, đừng theo. Tiếp theo, gió lớn nổi lên, Trương Nhược Trần dẫn đại quân tu sĩ La Sát tộc, uy danh rung trời, hướng thần ngục đánh tới thảo phạt La Định. Tru La Sát tộc phản nghịch. La Diễn Đại Đế trở về, phải kết thúc thần thành náo động. Trương Nhược Trần phụng Thiên Mẫu cùng La Diễn Đại Đế chi lệnh, chinh phạt La Định, trả La Sát tộc lấy Thái Bình. Nghe nói, La Định chính là Khôi Lượng Hoàng, muốn đem toàn bộ La Sát tộc hiến tế cho lượng tổ chức. Tu sĩ chúng ta, tất cùng hắn tự chiến đến cùng. Các loại hoặc thật hoặc giả tin tức, tại trong thần thành truyền ra. Trương Nhược Trần sau lưng dòng lũ, càng ngày càng to lớn. Những tu sĩ này, từng cái tu vi không tầm thường, đều là thánh cảnh cường giả, không thiếu có thần linh. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý theo Trương Nhược Trần chinh chiến, một là bởi vì, đối với Thiên Mẫu tuyệt đối sùng bái cùng tôn kính, hai là bởi vì, lơ lửng tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu Đại La Thần Ấn. Thần Ấn, như một lá cờ, một vòng thần dương. Quang mang chói mắt, là vô thượng quyền lợi biểu tượng. Đồng thời, Đại La Thần Ấn tuyệt không chỉ là quyền lợi biểu tượng. Nó khí linh cường đại, có thể điều động toàn bộ La Sát Thần Thành lực lượng. Đổi lại La Diễn Đại Đế chấp chưởng Đại La Thần Ấn, chỉ cần là ở trong La Sát Thần Thành, đối mặt Bất Diệt Vô Lượng, cũng có thể bất bại. Xoạt. Đại La Thần Ấn như cối xay to lớn, phát ra ánh kim loại, tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu xoay chậm chậm, đem trong thần thành thiên địa quy tắc thần văn, tính cả lòng đất trong thần mạch thần khí cùng một chỗ dẫn động tới, hội tụ đến Trương Nhược Trần trên thân. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy chính mình biến thành thiên địa bản thân, cùng La Sát Thần Thành hợp hai làm một, có dùng không hết lực lượng. Có thể xé nát vũ trụ, đánh xuyên qua cổ kim. Bạch. Bạch. Tề Lâm cùng Túng Mục Thần Tôn giống như hai đạo quang toa, từ trong định tổ sơn xông ra, rơi xuống một tòa hình cái tháp cổ kiến trúc đỉnh, nhìn về phía nơi xa. Trương Nhược Trần cùng giống như thủy triều La Sát tộc tu sĩ, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng thần ngục. Đại La Thần Ấn đem thần thành các vực chiếu rọi đến giống như ban ngày. Hai người bản quyết định truy sát đi lên, hiện tại lại chần chờ. Chỉ vì Trương Nhược Trần khí tức trên thân quá hùng hậu, một hít một thở, dẫn động thiên địa chi khí cùng thiên địa quy tắc triều tịch, toàn bộ thần thành đều tại tùy theo rất nhỏ lắc lư. Túng Mục Thần Tôn sắc mặt âm trầm, nói, đáng chết, tất cả đều là bởi vì hắn, lần này kế hoạch của chúng ta triệt để thất bại. Mượn Đại La Thần Ấn chi uy, điều động toàn bộ La Sát Thần Thành lực lượng cho mình dùng, chúng ta đã còn lâu mới là đối thủ của hắn. Tề Lâm dáng người cao gầy lại nở nang, lông mi nồng đậm, ánh mắt sâu thẳm, nói, hắn cũng không phải La Diễn Đại Đế, có thể tiếp nhận cùng điều động lực lượng có hạn, còn không thể vô địch. Định Tổ đã hiện thân, Trương Nhược Trần lần này đi, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Đại tự tại vô lượng cùng càng không vô lượng có bao nhiêu chênh lệch, người ta đều là rõ ràng. Vẫn là phải phòng ngừa hắn chạy ra thần thành, bất quá. Cùng hắn giữ một khoảng cách, không có khả năng liều mạng. Túng Mục Thần Tôn nói. Tề Lâm hơi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Cao ngạo như nàng, cũng không thể không thừa nhận, giờ phút này Trương Nhược Trần mang theo thần thành chi uy, hoàn toàn chính xác không phải càng khôn vô lượng tu vi có thể so sánh, đến tránh né mũi nhọn. La Diễn Đại Đế có thể đem Đại La Thần Ấn giao cho một cái tuổi trẻ tu sĩ chấp chưởng, cái này tín nhiệm, cũng là không người có thể dựng lên. Thần Ngục. Định Tổ trong thần cảnh thế giới. Mạc Pháp Thần Vương trong lòng thiên nhân giao chiến, trải qua đủ loại thôi diễn, cuối cùng vẫn cảm thấy, chỉ có thần phục Định Tổ, hôm nay mới có đường sống. Coi như kiếm cốt có thể bất kể hiềm khích lúc trước, cùng hắn liên thủ, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Lại nói, cho dù là bọn họ liều lên tính mệnh, từ Định Tổ trong thần cảnh thế giới chạy đi, nhưng lại có thể nào chạy thoát được La Sát Thần Thành? Có thể nào tránh đi hộ thành thần trận trấn áp? Định Tổ chân thân, nếu xuất hiện, không hề nghi ngờ toàn bộ La Sát tộc đều tại hắn trong khống chế. Mà Pháp Thần Vương trong mắt sát quang lóe lên, như thiểm điện, đánh ra tử thần thủ ấn, đánh về phía bên cạnh kiếm cốt. Mạc Pháp Thần Vương, ngươi lần nữa làm ra lựa chọn sai lầm, thần phục với lượng tổ chức, chỉ có thể là một con đường chết. Kình Thương Lão Thất Phu đều không tha cho ngươi. Kiếm cốt phân thân hình như có đoán trước, thân hình vội vàng thối lui, tránh đi Mạc Pháp Thần Vương đánh lén. Tiếp theo, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía Phong Lôi Tru Thần Trận. Cùng Định Tổ liều mạng, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Chỉ có trốn về Phong Lôi Tru Thần Trận, trở lại thần ngục, mượn trong thần ngục tàn trận, mới có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc, có lẽ có thể chờ đến chuyển cơ. Đây là kiếm cốt phân thân cơ hội duy nhất. Kiếm cốt phân thân cuối cùng vẫn là đánh giá thấp đại tự tại vô lượng đáng sợ, rõ ràng đã dẫn động thủy tổ chi lực, thân hình như kiếm, nhanh như lưu quang. Nhưng, chỉ là xông ra mấy chục trượng, tốc độ liền càng ngày càng chậm. Cuối cùng, bị Định Tổ trong thần cảnh thế giới quy tắc, trấn áp đến trở xuống mặt đất, hai chân một nửa đều chìm vào lòng đất. Trên thân giống như là đè ép thập vạn đại sơn. Trong kiếm cốt còn sót lại thủy tổ chi lực, cuối cùng vẫn là quá mỏng manh, không cách nào cùng đại tự tại vô lượng chống lại. Như ở ngoài thần cảnh thế giới, người có lẽ còn có thể nhảy nhót mấy lần. Ở chỗ này, tất cả quy tắc đều thuộc về bản tọa chính là duy nhất thần, nhất niệm liền có thể đưa ngươi trấn áp. Định Tổ sải bước hướng về phía trước, đi đến Mạc Pháp Thần Vương bên cạnh, có chút dừng bước. Mạc Pháp Thần Vương cảm nhận được trên người đối phương mạnh mẽ bá đạo thần lực, vội vàng mỉm cười hành lễ, nói, chúc mừng Định Tổ chấp chưởng Thiên La Thần Quốc, vị trí tộc trưởng cũng đã gần đến ở trước mắt. Vô luận ngươi là thật tâm thần phục, hay là giả vờ giả việc, trước dâng ra một nửa thần hồn. Định Tổ chỉ điểm một chút đến Mạc Pháp Thần Vương mi tâm, lập tức, từng sợi hồn quang, từ mi tâm bay ra. Mạc Pháp Thần Vương khắc chế tức giận trong lòng, mười ngón gấp túng, vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười cùng cung kính. Không có cách, cảnh giới thấp thần linh, bị cảnh giới cao thần linh thu nhập thần cảnh thế giới, đem hoàn toàn bị áp chế, muốn chạy trốn, khó như lên trời. Xoạt. Kiếm cốt phân thân hai tay cầm kiếm, bổ ra một đạo trực tiếp chữ nhất kiếm mang, phá vỡ quy tắc áp chế. Hừ. Định Tổ lộ ra ngoài ý muốn, chân phải giẫm một cái, đại địa xoay tròn đứng lên, ép hướng cấp tốc chạy trốn mà đi kiếm cốt phân thân. Mỗi một hạt cát đều là một đạo đại tự tại quy tắc thần văn. Mỗi một khối thạch đều có tinh cầu trầm trọng như vậy. Ở thế giới này, định tổ nhất niệm có thể trấn áp hết thảy địch. Kiếm cốt phân thân dừng bước lại, trên thân bộc phát ra tuyệt thế vô biên chiến ý, hai tay rút kiếm trảm thiên. Dưới chân xuất hiện một vùng biển rộng, biển cả là do kiếm đạo quy tắc hội tụ mà thành, trong đó bao hàm có chút ít thủy tổ kiếm đạo quy tắc. Oanh! Một kiếm chém ra, như ức vạn thanh kiếm đồng thời bay ra ngoài, cùng từ không trung áp xuống tới đại địa đụng nhau cùng một chỗ. Kiếm cốt sóng lưng trực tiếp, như không thể đè gãy trụ trời. Trên thân, trong thần bào màu trắng bạc, vang lên Tuyết Hải Thái tử thanh âm, Nhược Trần thần tôn, chúng ta tới ngăn trở định tổ đi, ngươi vô luận như thế nào đến chạy đi, đem định tổ cấu kết lượng tổ chức, lôi tộc, loạn cổ ma thần sự tình, thông cáo thiên hạ, xin mời thiên mẫu trở về, trọng chỉnh La Sát tộc trật tự. Nếu để lượng tổ chức cùng loạn cổ ma thần ở sau lưng khống chế La Sát tộc, những ma thần kia nhất định sẽ lấy toàn bộ La Sát tộc là huyết thực, khôi phục tu vi của mình. Để lôi tộc khống chế La Sát tộc, thiên hạ La Sát há không đều là nô. Không cam lòng, tuyệt đối không thể nhịn. Một đạo lại một đạo La Sát tộc thần linh thanh âm truyền tới. Tất cả thần linh đều sợ hãi cái chết. Nhưng, luôn có so tử vong thứ quan trọng hơn, ai dám đụng, vậy liền nhất định sẽ liều chết. Định tổ thu lấy Mạt Pháp thần vương một nửa thần hồn về sau, đi hướng kiếm cốt phân thân. Bầu trời không ngừng rơi xuống dưới mảng lớn đất đá, đều là bị thần kiếm trảm phá. Ngược lại là xem thường cổ này kiếm cốt, thủy tổ hài cốt quả nhiên không đơn giản. Nhưng, cũng dừng ở đây rồi. Định tổ giơ bàn tay lên, dẫn động thần khí. Kiếm cốt phân thân mở miệng, nói, ngươi xem thường, lại đâu chỉ là kiếm cốt. Bạch. Tuyết Hải Thái tử từ kiếm cốt trong tay áo bay ra, phóng tới định tổ, trực tiếp dẫn động thần khí đến thần nguyên. Muốn tự bạo thần nguyên, ngăn cản định tổ bộ pháp. Không biết tự lượng sức mình. Định tổ hừ nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động, đếm mãi không hết quy tắc ép đến Tuyết Hải Thái tử trên thân. Tuyết Hải Thái tử trực tiếp úp sấp trên mặt đất, toàn thân chảy máu. Đừng nói tự bạo thần nguyên, ngay cả thần hồn đều bị ép tới sắp phá toái. La Định, ngươi bảo hổ lột da, sớm muộn sẽ hại La Sát tộc. Ha ha, ngươi có thể đè ép được một cái, đè ép được tất cả mọi người sao? La Sát tộc thần linh cũng không giống như Mạt Pháp thần vương, chúng ta xương cốt cứng cực kỳ, hết lần này tới lần khác liền muốn cùng ngươi đại tự tại vô lượng này va vào. Một vị lại một vị La Sát tộc thần linh, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, từ trong tay áo bay ra. Vì phòng ngừa bị định tổ áp chế, xông ra ống tay áo trong nháy mắt, liền trực tiếp dẫn động thần khí, bay thẳng thần nguyên. Muốn chết. Mặc dù định tổ dù là tu vi cái thế, cũng có một chút ứng chú ý không rảnh, phân ra một cổ lại một nguồn lực lượng, đánh về phía những thần linh này. Mỗi một kích rơi xuống, đều có một vị thần linh bị đánh đến hóa thành huyết vụ. Cũng có thần linh bị hàn khí băng phong, bị thần diễm đốt thành hồn vụ. Oanh. Rốt cục một vị đại thần vọt tới định tổ trước người, thân thể như là nung đỏ thần thiết, ầm vang nổ tung mà ra, hình thành khủng bố tuyệt luân sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Định tổ trên thân thần quang nở rộ, liền lùi mấy bước, cả người đều biến thành xích hồng sắc. Mà Pháp thần vương bị chấn động đến không nhẹ, nhưng cũng không thương hại bọn hắn, chỉ cảm thấy bọn hắn quá ngu xuẩn. Làm La Sát tộc thần linh, như đầu nhập vào định tổ, có lẽ còn có sinh lộ, lại muốn lựa chọn châu chấu đá xe. Làm như vậy có ý nghĩa gì đâu? Vì La Sát tộc. Mệnh của mình cũng không có, còn muốn cái gì La Sát tộc. Thần nguyên tự bạo hình thành lực hủy diệt, vỡ tung mảnh khu vực này quy tắc. Đi. Đi Đại La thần cung, nơi đó có lẽ mới là chúng ta sinh cơ. La Sa thanh âm nghẹn ngào, một mực yêu cười nàng, giờ phút này hai mắt đỏ lên, mang theo sương mù. Nàng rõ ràng, những thần linh La Sát tộc này, như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lựa chọn hy sinh, không chỉ có chỉ là bởi vì chủng tộc đại nghĩa. Càng bởi vì, bọn hắn minh bạch một khi rơi vào định tổ trong tay, khẳng định sẽ bị diệt khẩu, biến thành cổ tân huyết thực. Cùng như thế quốc ức chết, không bằng lựa chọn một loại oanh liệt phương thức. Nhưng, có thể quyết định hy sinh chính mình, tác thành cho bọn hắn, vẫn như cũ là đáng giá khâm phục. La Sa trong lòng có cảm kích, cũng có đối với định tổ vô tận hận. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, những thần linh La Sát tộc này liền bị định tổ hy sinh, biến thành cổ tân khôi phục tu vi huyết thực, đồng thời phải giá họa cho Trương Nhược Trần. Loại người này, vô luận có phải hay không lượng tổ chức thành viên, đều nên bầm thay vạn đoạn. Oanh! Kiếm cốt phân thân một kiếm bổ ra định tổ thần cảnh thế giới, xé mở một đạo trượng dài vết nứt. Kiếm cốt phân thân rất rõ ràng, chính mình chỉ có một lần cơ hội, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất xông ra thần cảnh thế giới. Cơ hội này, là hơn 10 vị La Sát tộc thần linh hy sinh đổi lấy. Bạch. Mà Pháp Thần Vương thân hình thoát một cái, xuất hiện đến thần cảnh thế giới vết nứt vị trí, ngăn tại kiếm cốt phân thân phía trước, cười nói, muốn chạy trốn. Ngươi như chạy trốn, bản tọa bí mật, há không liền không dối gạt được. Hai tay của hắn đồng thời đánh ra một mảnh tối tăm mờ mịt mây tử khí. Mây xám, xông ra thiên quân vạn mã, từng cái đều là tử linh. Cút ngay. Kiếm cốt phân thân nén giận bổ ra kiếm thứ hai. Mây xám bị chia cắt mà ra, tất cả tử linh toàn bộ sụp đổ. Thần kiếm mũi kiếm, thẳng tới Mạt Pháp Thần Vương trước người. Mạt Pháp Thần Vương thi triển ra các loại thủ đoạn phòng ngự cũng ngăn không được, đầu bị lột nửa cái, thân thể tà phi ra ngoài, đập ầm ầm hướng mặt đất. Thế nhưng là, bị Mạt Pháp Thần Vương vừa kiềm chế này, bị bổ ra thần cảnh thế giới vết nứt một lần nữa khép kín. Ngay tại kiếm cốt phân thân giơ kiếm, muốn lần nữa chém ra thời điểm, giơ lên kiếm, lại chém không nổi nữa. Rầm rầm. Từng cây xiềng xích quy tắc đem thần kiếm cuốn quanh. Đồng thời, xiềng xích quy tắc hướng phía dưới lan tràn, đem kiếm cốt phân thân cũng cuốn lấy. Trên xiềng xích tuôn ra thần diễm, phân luyện trong kiếm cốt Trương Nhược Trần thần hồn suy nghĩ. Trong không khí tung bay huyết vụ. Thần linh chết quá nhiều, huyết vụ tan không ra, ngừng kết thành mưa màu đỏ. Mưa, tí tách tí tách. Định Tổ dẫn theo Tuyết Hải Thái Tử thân thể tàn phế, từ trong huyết vũ đi tới, nói, không có người có thể đào thoát tử vong, mà tử vong, chính là ta. La Sa, La Sinh Thiên, Thương Nguyệt bọn người lâm vào tuyệt vọng, biết được từ một vị đại tự tại vô lượng trong thần cảnh thế giới đào tẩu, cơ hồ là việc không thể nào. Hiện tại nên bọn hắn cùng rơi vào Định Tổ trong tay chịu nhục, biến thành huyết thực, không bằng cùng đánh một trận. Liền xem như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ ít còn có một sát na hào quang. Lúc này, La Định. Trên bầu trời, một đạo hùng hậu thần âm vang lên. Định Tổ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Thần cảnh thế giới bầu trời càng ngày càng thấp, hướng phía dưới lõm, cuối cùng bị một cổ bá đạo thần lực cưỡng ép đánh xuyên qua. Âm âm. Đại La thần ấn như là một vòng vĩnh hằng thần dương, đè ép xuống. Thần giáp tự động sinh trưởng, bao trùm Định Tổ toàn thân. Định Tổ năm ngón tay kết ấn, thi triển ra chư thiên thần thông thần ma ấn, một chưởng ấn về phía thiên khung, chống đỡ áp xuống tới Đại La thần ấn, hai chân trầm xuống một mảng lớn. Bạch. Đột nhiên, lưu quang lóe lên, Trương Nhược Trần chân thân xuất hiện đến trước mặt hắn. Định Tổ trong con mắt, Trương Nhược Trần thân thể càng lúc càng lớn, càng già càng rõ ràng, cho dù là đại tự tại vô lượng hộ thể thần quan, cũng ngăn không được Thủy Tổ Ngoa cùng Thủy Tổ thần hành y địa đỉnh từ trong tay Trương Nhược Trần ném ra, bản nguyên thần quan sáng chói tới cực điểm. Tại Thủy Tổ Ngoa gia trì dưới, Trương Nhược Trần tốc độ thắng qua không ít đại tự tại vô lượng, nhưng Định Tổ phản ứng cũng không chậm, một tay chống đỡ thiên khung Đại La thần ấn, một tay khác nhấc lên Tuyết Hải Thái Tử làm thuẫn, ngăn cản đập tới địa đỉnh. Âm âm. Tuyết Hải Thái Tử trong nháy mắt nổ tung. Định Tổ bàn tay đặt tại trên địa đỉnh, ngăn trở Trương Nhược Trần một kích này. Nhưng liên tiếp lui về phía sau bốn bước, thần cảnh thế giới bị chính hắn đạp vỡ một mảng lớn. Bành. Trương Nhược Trần thân hình như dòng điện thiểm di ra ngoài, từ địa đỉnh phía dưới xông ra, bất động minh vương quyền bộc phát, một quyền đánh vào Định Tổ ngực. Trên nắm tay hiện ra một cái kỳ lân quang ảnh, tiếng gào kinh thiên. Một quyền này ẩn chứa từ trong La Sát thần thành tụ đến lực lượng, trực tiếp đem Định Tổ đánh cho bay ra ngoài, tiếp theo lại bị từ trên trời giáng xuống Đại La thần ấn trấn áp. Âm âm. Định Tổ thần cảnh thế giới diện tích lớn phá toái, tất cả đều là dài vạn dặm đất nứt. Trương Nhược Trần liên tiếp tung ra ba kích, tất cả đều được hoàn thành trong chớp mắt. Bậc thần linh bình thường đừng nói trông thấy chiêu thức, ngay cả bóng dáng của hắn cũng khó lòng bắt kịp. Trương Nhược Trần nhanh chóng lùi về sau, kéo dài khoảng cách, ánh mắt chăm chú khóa chặt Đại La thần ấn, cảm thụ khí tức Định Tổ đang biến hóa bên dưới thần ấn. Đối đầu với đại tự tại vô lượng, nào dám có nửa phần chủ quan. Mà Pháp Thần Vương bị gọt đi nửa cái đầu lâu, chỉ còn lại một con mắt, thấy Trương Nhược Trần chân thân tìm đến, lại còn cao minh đến vậy, không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng thế giới Định Tổ thần cảnh chạy trốn. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn sang, thần niệm khẽ động. Bạch. Định thần châm bay ra, nhanh như thiểm điện, đuổi kịp Mạt Pháp Thần Vương. Hư không huyễn kính. Mạt Pháp Thần Vương phóng thích vô lượng quy tắc thần văn, ngưng tụ thần khí, thi triển thần thông đại thuật, ở trên lưng diễn hóa ra một đạo mặt kính đường kính vạn trượng. Dưới gia trì của hư vô áo nghĩa, không gian áo nghĩa, huyễn đạo áo nghĩa, chiêu thần thông này huyền diệu tuyệt luân. Định thần châm đụng vào mặt kính, kích thích tầng tầng gợn sóng, trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Mạt Pháp Thần Vương còn chưa kịp lộ ra vẻ đắc ý, Trương Nhược Trần đã xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay nâng lên, kỳ lân quyền sáo phát ra thần khí uy năng, đập thẳng xuống. Trong mắt Mạt Pháp Thần Vương, bàn tay của Trương Nhược Trần to lớn như thiên địa. Toàn bộ lực lượng La Sát Thần Thành tùy theo dẫn động, trùng trùng điệp điệp đè xuống, phong thiên tỏa địa, không chỗ nào trốn thoát. Bành! Mạc Pháp Thần Vương bị chưởng ấn đánh trúng, toàn thân đẫm máu, hóa thành một đoàn thịt nát, rơi mạnh xuống đất. Ánh sáng lưu động, Trương Nhược Trần trước một bước xuất hiện trên mặt đất, chống lên địa đỉnh, dẫn động bản nguyên thần quang, lôi kéo Mạc Pháp Thần Vương vào trong đỉnh. Có thủy tổ ngoa, Trương Nhược Trần hoàn toàn áp chế Mạc Pháp Thần Vương về tốc độ. Không! Mạc Pháp Thần Vương rống to, thần huyết trên thân bốc cháy, thần lực sôi trào, muốn tránh thoát ra ngoài. Đáng tiếc, hắn liên tiếp bị thương, lại bị bắt đi một nửa thần hồn, đang ở thời điểm suy yếu nhất, làm sao có thể đối kháng với Trương Nhược Trần giờ phút này đang như mặt trời ban trưa. Thần khu của Mạc Pháp Thần Vương dần dần bị bản nguyên thần quang màu trắng bao phủ, biến mất tại miệng đỉnh. Hư không huyễn kính tùy theo sụp đổ, hóa thành đầy trời quang vũ. Định thần châm từ trong mưa ánh sáng bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Bành! Bành! Bành! Mạc Pháp Thần Vương ở trong đỉnh đánh ra trùng điệp thần thông, khiến địa đỉnh rung lên như chuông đồng. Trương Nhược Trần, sau lưng bản tọa là Tử Thần Điện, ngươi dám đụng đến ta. Trương Nhược Trần vỗ một chưởng lên chân vạc, thân đỉnh vu tổ, vu văn lóe lên, lực lượng bản nguyên mạnh mẽ đánh vào trong đỉnh, trực tiếp chấn động thần khu Mạc Pháp Thần Vương đến chia năm xẻ bảy. Đang muốn nhất cổ tác khí, luyện hóa Mạc Pháp Thần Vương. Ầm ầm. Sau lưng, Đại La Thần Ấn khổng lồ như một tòa núi cao, kịch liệt rung chuyển, chậm rãi dâng lên. Trong thế giới thần cảnh bát ngát này, thần lực thực chất hóa, mắt trần có thể thấy, hóa thành từng dòng sông huyết sắc, hội tụ về dưới đáy Đại La Thần Ấn, tràn vào thể nội Định Tổ. Thần giáp bao phủ toàn thân Định Tổ, đen như mực, cho người ta cảm giác xâm nhiên trầm hậu. Thần lực cực kỳ bá đạo. Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, rơi xuống trung tâm Đại La Thần Ấn. Soạt. Từ lòng đất các khu vực thần thành, vọt lên từng đạo hào quang thất thải, chui vào thể nội Trương Nhược Trần. Lực lượng trên người hắn lại mạnh thêm một đoạn, kết hợp với Đại La Thần Ấn, trấn áp xuống phía dưới. Thế giới Định Tổ thần cảnh trở nên càng thêm tàn phá, như muốn nổ tung. Soạt. Thiên ngoại thần thành, Định Tổ tinh hồn thần tọa sáng lên. Bảy viên tinh cầu thần tọa lập lòe chói mắt, sáng hơn hàng tinh bình thường nghìn lần vạn lần. Mỗi một viên tinh cầu thần tọa đều rủ xuống một đạo chùm sáng thần lực, không bị ảnh hưởng bởi hộ thành thần trận, rơi xuống thần thành, oanh kích lên Đại La Thần Ấn. Trương Nhược Trần hai tay nắm lên, diễn hóa tứ tượng. Thần Sơn, Thần Hải, Ngọc Thụ Mặc Nguyệt, Huyễn Diệt Tinh Hải, bốn loại kỳ cảnh ngưng tụ thành thực chất, lơ lửng ở tứ phương, dung hợp cùng Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ Ấn. Oanh! Bảy đạo chùm sáng xoay cuốn vào nhau, va chạm với Thái Cực Tứ Tượng Đồ. Bảy viên tinh cầu thần tọa ở thiên ngoại nhanh chóng bay về phía thần thành, sức mạnh bùng nổ từng bước tăng cường. Thần âm của Định Tổ vang vọng đất trời, nơi này là La Sát Thần Thành, là sân nhà của bản tọa, ngươi chỉ là một kẻ vô lượng mới tấn thăng, tưởng rằng chấp chưởng Đại La Thần Ấn, liền có thể chống lại bản tọa. Ầm ầm. Đại La Thần Ấn bị hất tung. Trương Nhược Trần cũng bị đánh bay ra ngoài, thân thể đụng vào một cây trận kỳ của Phong Lôi Tru Thần Trận, làm gãy trận kỳ, thân thể rơi xuống lòng đất, tạo ra một cái hố lớn. Bạch. Chỉ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần từ trong hố lớn bay ra. Sau lưng vang lên một tiếng ầm vang, Định Tổ đánh một quyền vào cái hố lớn kia, thần lực cường hoành lan tràn ra tứ phía. Trương Nhược Trần chậm một chút, tất nhiên sẽ bị một quyền trọng thương. Định Tổ nhìn về phía Việt Cổ Thần Thư, trong Phong Lôi Tru Thần Trận, nằm ngón tay cách không nhấn ra. Từng trang giấy của Việt Cổ Thần Thư đều vô tận to lớn, bao trùm thế giới trong trận, trấn áp Cổ Tân và Sư Trí Thần Tôn. Ý chí còn sót lại của Việt Cổ Quân không thể đối kháng với Định Tổ. Từng tờ giấy màu vàng kim thu nhỏ lại, hóa thành một quyển cổ tịch, rơi vào tay Định Tổ. Hai tiếng gào thét vang lên. Cổ Tân và Sư Trí Thần Tôn thoát khốn, cả hai đều rất chật vật, đầy người bụi đất, không còn hung uy và bá khí của Loạn Cổ Ma Thần và Cổ Chi Chư Thiên. Các ngươi làm lỡ đại sự của bản tọa. Định Tổ trách cứ. Sắc mặt Sư Trí Thần Tôn rất khó coi, giải thích, thần linh La Sát tộc đều là những kẻ điên, tất cả đều không muốn sống nữa. Phát giác lời nói vừa rồi có chút không ổn, hắn vội vàng thu liễm nộ khí, nói, việc Cổ Quân thi triển phần tự thân đại chuyển luân chú mới tạm thời khốn trụ hai người chúng ta. Việc đã đến nước này, giải thích có ích gì? Giúp bản tọa trấn áp Trương Nhược Trần, cướp đoạt Đại La Thần Ấn. Định Tổ nói. Sư Trí Thần Tôn và Cổ Tân đều từng uy lâm thiên hạ, đứng ở cấp độ chư thiên, nhưng tu vi bây giờ chưa khôi phục, đối mặt với trách cứ của Định Tổ, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. Bất cứ lúc nào, thực lực vẫn là tối thượng. Trước khi thực lực chưa đủ cường đại, không cần thiết ra vẻ ta đây. Trương Nhược Trần đã bay tới trước kiếm cốt, hai tay kết kiếm ấn, lập tức, kiếm cốt dính vào lưng hắn, thần hồn, kiếm phách xoay cuốn vào nhau. Chỉ thoáng chốc, Trương Nhược Trần sinh ra một cổ vận vì thủy tổ, khí thế che lấp định tổ, như là thiên địa chân tể, cúi nhìn định tổ, sư trí thần tôn, cổ tân và đông đảo chúng sinh này. Không lựa chọn liều mạng, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp, hình thành cột sáng, xông lên trời. Chạy đi đâu? Định tổ năm ngón tay chụp vào hư không, bóp thành quyền. Thế giới thần cảnh vốn đã rách nát nhanh chóng co vào. Ức vạn quy tắc phun trào, đều hướng về phía Trương Nhược Trần đè tới, muốn giữ hắn lại trong thế giới thần cảnh. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới còn thấp, toàn bộ nhờ Đại La Thần Ấn điều động lực lượng La Sát Thần Thành mới có thể chống lại hắn. Chỉ cần phong cấm hắn trong thế giới thần cảnh, định tổ liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Xoạt. Kiếm thế không thể đỡ, Trương Nhược Trần đánh xuyên triều tịch quy tắc, thoát thân khỏi thế giới thần cảnh. Định tổ triển khai đôi cốt dực sau lưng, thể nội phát ra tiếng lốt bốt, thần khu cao lớn hơn mấy lần, cánh tay như đồng trụ, vùng năm ngón tay, gọi ra thần khí chiến binh âm dương song xoa kích. Thần uy trên thân bạo tăng. Huyết văn xuất hiện trong khe xương, thần lực âm dương quán chú vào hai mắt trái phải. Ai cũng thấy rõ, định tổ đã dẫn đến cực điểm, tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Thế giới thần cảnh co vào, hòa là một thể với đôi cốt dực sau lưng hắn. Cảnh tượng thiên địa khôi phục bình thường. Định tổ, sư trí thần tôn, cổ tân xuất hiện trong thần thành, đứng ở ngoài thần ngục. Bốn phía đại địa đều là đất khô cằn. Kiến trúc liên miên trước đây đã bị san thành bình địa, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, ngay cả trận pháp trong thần thành cũng không thể đỡ nổi lực phá hoại từ giao phong cấp vô lượng. Định tổ ngắm nhìn bốn phía, ngoài mấy chục dặm, mặt đất, bầu trời đều giăng đầy tu sĩ La Sát tộc dương cốt dực, phô thiên cái địa, đếm mãi không hết. Tà sát chi khí trên người bọn họ ngưng tụ thành mây dày đặc. Định tổ, sư trí thần tôn, cổ tân cùng nhau hiện thân, không có ý định giải thích gì với những sâu kiến này, ánh mắt bể nghễ, nói, chỉ bằng các ngươi, dám đối địch với bản tọa. Câu nói này ẩn chứa công kích thần hồn, trực kích vào nội tâm tu sĩ ở đây. Công kích thần hồn của đại tự tại vô lượng đủ để một lời nhiếp lui mấy triệu quân. La Định, bản tôn phụng lệnh La Diễn đại đế, chấp chưởng Đại La thần ấn chém ngươi, thiên hạ La Sát cùng phạt. Yeah. Trương Nhược Trần hô lên thần ấn, phóng thích uy thế thủy tổ, lấn át công kích thần hồn của định tổ. Đại La thần ấn chuyển động như cối xay, oanh kích ra. Tu sĩ La Sát tộc tứ phương đều đánh ra thánh khí. Không biết bao nhiêu vạn thánh khí, giống như quang vũ hủy diệt, cùng nhau rơi xuống, hoàn toàn bao phủ khu vực thần ngục. Rất nhiều tu sĩ La Sát tộc cả đời chưa từng thấy trận thế như vậy. Đây là dùng lực lượng toàn tộc, phạt đại tự tại vô lượng, muốn chém thần tôn, diệt loạn cổ ma thần. Khí thế ngập trời, mọi người đồng tâm hiệp lực, hòa là một thể với Đại La thần ấn, khiến sư trí thần tôn và cổ tân bị khóa chặt, không thể trốn thoát. Sắc mặt hai người lập tức nghiêm túc, như lâm đại địch. Một người vận chuyển tàn trận phong lôi tru thần trận, một người chống lên ma thần thạch trụ. Định tổ nếm thử dẫn động thế của La Sát thần thành. Chỉ cần mượn được thế, liền có thể áp chế Đại La thần ấn, khi đó lật tay có thể trấn áp Trương Nhược Trần. Nhưng hắn thất bại. Thế của La Sát thần thành không chỉ là địa thế, mà còn nằm ở tu sĩ trong thần thành. Đây là nhân thế. Khi tất cả tu sĩ đều đứng ở mặt đối lập với hắn, hắn còn có thể dựa vào thế nào? Định tổ quả quyết xông phá khóa chặt của Đại La thần ấn, bằng vào thần lực cường hoành, thẳng hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ban đầu bản tọa chỉ muốn chấp chưởng Thiên La thần quốc, làm tộc trưởng La Sát tộc, hiện tại vì ngươi mà tất cả tu sĩ La Sát thần thành đều phải chết. Nếu La Sát tộc vì vậy mà suy tàn, đi đến diệt tộc, đều là do ngươi tạo thành. Âm dương song xoa kích trong tay định tổ dẫn tới hai loại thần quang lam và đỏ, chém thẳng xuống. Chỉ cần đánh tan Trương Nhược Trần, tu sĩ La Sát tộc khác sẽ tan rã, số lượng có nhiều cũng vô dụng. Đến lúc đó, căn bản không cần hắn ra tay, bất kỳ vị vô lượng nào cũng có thể giết xuyên bọn chúng. Loại người như ngươi, có tư cách gì làm tộc trưởng La Sát tộc? Để ngươi làm, La Sát tộc mới thực sự suy tàn không phanh. Trương Nhược Trần biết mình không thể lùi, cầm chân vạt địa đỉnh, nghênh kích lên. Ầm ầm. Địa đỉnh và âm dương song xoa kích va chạm, gần sóng năng lượng bùng nổ khuấy động ra ngoài. Tất cả tu sĩ La Sát tộc đều lui vào trong mây tà sát chi khí, chỉ còn từng mặt chiến kỳ lay động trong mây. Gần sóng năng lượng đối xứng với mây tà sát chi khí. Vô số quy tắc nổi lên, xen lẫn thành một mạng lưới dày đặc, ngăn chặn gần sóng. La Sa truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, các ngươi không thể tiếp tục đánh như vậy, nếu không tu sĩ thánh cảnh trong thần thành nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Đưa định tổ vào Đại La thần cung. La Sa còn có cân nhắc thứ hai, Đại La thần cung là một trong ba khu trận cơ trọng yếu nhất của hộ thành thần trận. Thế cục diễn biến đến nước này, hộ thành thần trận trở nên vô cùng quan trọng, không thể rơi vào tay tổ chức lượng. nàng phải tìm cách đoạt lại quyền khống chế. Không tốt. Trương Nhược Trần đã nhận ra khí tức của Tề Lâm và Túng Mục Thần Tôn đang ẩn giấu trong tu sĩ La Sát tộc ở hậu phương, trong mây tà sát chi khí thần thành, trung tâm của La Sát tộc, nơi chư thần tụ tập. Ngay cả tu sĩ thánh cảnh của La Sát tộc, dù chen chúc, cũng mong muốn thường trú tại đây, bởi hoàn cảnh tu luyện vượt xa những nơi khác. Nếu như tinh không chiến trường chưa bùng nổ, một tòa thành có thể tập hợp hơn 3 thành cường giả thánh cảnh của toàn bộ La Sát tộc. Dù hiện tại, tu sĩ thánh cảnh La Sát tộc xuất thủ vào thành vực thần ngục vẫn trùng trùng điệp điệp, đếm không xuể. Riêng thần linh đã có trên 100 tôn. Trên bầu trời thần thành, hơn ngàn tinh cầu thần tọa đang lóe sáng, rủ xuống hơn ngàn đạo cột sáng rực rỡ. Dù Cổ Tân và Sư Trí Thần Tôn tu vi thâm hậu, nhưng đối mặt với sức mạnh của một tòa thần thành, vẫn chật vật chống đỡ. Dưới Đại La Thần Ấn, từng thanh trận kỳ bị đánh cho bốc cháy, quang ảnh lôi phạt thiên tôn ầm vang tan vỡ. Sư Trí Thần Tôn không ngừng phun máu, đã bị thương. Có thể tưởng tượng, đợi đến khi phong lôi tru thần trận hoàn toàn bị phá hủy, hắn chắc chắn không gánh nổi Đại La Thần Ấn cùng ngàn vạn công kích của La Sát tộc, có nguy cơ vẫn lạc. Cổ Tân cùng Ma Thần Thạch Trụ Hòa là một thể, gánh chịu vô số thần ấn và công kích thánh khí dày đặc. Nhưng có hơn ngàn vạn tinh thần lực từ trong mây tà sát chi khí tuôn ra, công kích thần hồn của hắn. Vừa phải cản Đại La Thần Ấn, lại phải ngăn chặn công kích thần hồn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong mây tà sát chi khí nồng đậm, Tề Lâm ẩn thân trong đó. Nàng nói, đây chính là một thành chi nộ. Xem ra, Sư Trí và Cổ Tân không gánh nổi. Túng Mục Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, uy năng của La Sát thần thành đâu chỉ có vậy. Nhược Trần Tiểu Nhi căn bản không biết vận dụng Đại La Thần Ấn. Nếu không, mượn thần thành chi khí, mượn sức của toàn thành tu sĩ La Sát tộc, đừng nói Cổ Tân và Sư Trí tu vi chưa khôi phục, ngay cả Định Tổ cũng phải bị trấn áp. Hiện tại, tu sĩ La Sát tộc trong thành không có 8 đại chiến thần thống lĩnh, chỉ là 5 bè 7 mảng mà thôi. Túng Mục Thần Tôn, vốn là quân chủ của Địa Thương Thần Quốc, luôn ôm lòng kính sợ và ước mơ đối với La Sát thần thành. Thuở thiếu thời, hắn từng cuồng ngạo, mộng tưởng nhập chủ nơi đây. Tề Lâm nói, đến lúc chúng ta động thủ. Sự đã đến nước này, muốn âm thầm khống chế La Sát tộc là không thể. Chỉ có đại khai sát giới, lấy máu thịt La Sát tộc trong thành làm thức ăn, tăng tu vi của chúng ta, tranh thủ mau chóng phá đại tự tại. Ngươi sẽ không nỡ xuống tay chứ? Tề Lâm và Túng Mục Thần Tôn, một kẻ là bất tử huyết tộc, một kẻ là La Sát. Nuốt huyết nhục, có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Túng Mục Thần Tôn cười lạnh, nếu có thể phá đại tự tại vô lượng, ăn hết La Sát tộc trong thành thì sao? Mỗi người là một huyết dược. Thần khu của Tề Lâm và Túng Mục Thần Tôn cấp tốc bành trướng, đạt tới 100 mét, 1000 mét, vạn mét, 10 vạn mét, 100 vạn mét. Cuối cùng, thần khu của bọn hắn vượt qua vạn dặm. Họ há miệng, từng đạo khí lưu quét sạch ra ngoài, trút xuống tu sĩ thánh cảnh La Sát tộc trong mây tà sát chi khí. Như thôn tính bầy cá. Nhưng khí lưu vừa mới tuôn ra đã bị một bức tường vô hình ngăn trở, không thể rơi xuống thân tu sĩ thánh cảnh La Sát tộc. Tề Lâm và Túng Mục Thần Tôn phát giác sự quỷ dị này, lập tức cảnh giác. Xoẹt xoẹt. Phía sau Túng Mục Thần Tôn, một vòng thần dương màu đỏ tím nổi lên, phóng thích thần lực thương, xua tan tà sát vân, ma diệt hết thảy huyễn tượng. Lúc này mới phát hiện, bọn hắn bị kéo vào một thế giới trận pháp. Thế giới trận pháp là sa mạc trắng xóa, bầu trời vạn dặm không mây, từng ngôi sao hành tinh chiếu sáng đại địa. Hành tinh sắp xếp theo quy tắc kỳ dị, hiển nhiên là tinh hồn thần tọa của một vị thần linh nào đó. Ánh mắt Túng Mục Thần Tôn u trầm, biết được ai đến, nói, Túc, nếu đã đến, còn không hiện thân. Oanh. Nơi xa, sa mạc nổ tung một mảng lớn. Túc Chiến Thần, một trong 8 đại chiến thần của La Sát tộc, từ trong các bụi đi ra, cao 1 trượng 2 thước, đầu trọc to như vạc nước, thân bao trùm chiến giáp màu đỏ, từng khối cơ bắp đồng thao lộ ra ngoài giáp. Hắn cầm một thanh đại đao, chui đao làm bằng bạch cốt, dài khoảng 2 mét. Túng Mục, chúng ta ngày xưa là bạn tốt nhất. Dù ngươi là lượng tôn của tổ chức lượng, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc giết ngươi, chỉ coi như mỗi người có một con đường. Nhưng ngươi làm ta quá thất vọng, lại có thể xuống tay với đồng tộc. Kể từ hôm nay, ân đoạn nghĩa tuyệt. Túc Chiến Thần nói. Túng Mục Thần Tôn và Tề Lâm đều khôi phục lại thân thể bình thường, tung bay giữa không trung, từng vòng thần quang bao bọc thân thể. Giao phong ở khoảng cách gần, hiển hóa cự thân thần khu không phải ưu thế, mà là thế yếu. Thiên Tịch, ngươi còn không hiện thân sao? Huyết hải dưới chân Tề Lâm phun trào, chính sợi tơ như có như không tung bay quanh người. Dưới ánh sáng của các tinh cầu thần tọa trên không, chúng khi thì phát ra ánh sáng trắng. Một tòa trận tháp thanh đồng từ dưới đáy sa mạc dâng lên, cao 100 mét. Thiên Tịch nữ thần quân mặc áo phượng xanh, hai mắt che lụa xanh, đứng trên đỉnh tháp thanh đồng. Dưới chân nàng, một trận bàn tròn xoay chậm rãi, tay cầm bút ngọc dài ba thước, có bút tuệ tóc đen. Nàng là chủ nhân Thiên Tịch Thần Quốc, một trong bảy đại thần quốc của La Sát tộc, cũng là nữ thần quân duy nhất. Nàng không tu võ đạo, tu tinh thần lực, từng được Thiên Mổ chỉ điểm, coi như nửa đệ tử của Thiên Mổ. Nếu La Diễn Đại Đế muốn dẫn tổ chức lượng hiện thân, sao có thể đơn độc hành động? Túc Chiến Thần và Thiên Tịch Nữ Thần Quân đều là tu sĩ mà hắn có thể hoàn toàn tin tưởng, đã sớm âm thầm điều khiển đến thần thành. Khí tức biến mất. Là trận pháp. Trương Nhược Trần cảm ứng được biến hóa trong mây tà sát chi khí, lập tức minh ngộ. Hắn biết La Diễn Đại Đế hẳn là có hậu thủ, điều này cũng giúp hắn loại bỏ nỗi lo về sau. Lúc này, biến cố mới xảy ra. Trên không thần ngục, Minh Văn trận pháp hộ thành thần trận nhanh chóng hội tụ, hình thành một đoàn quang cầu màu tím xanh. Sức mạnh hủy diệt thai nghén trong quang cầu. Xoạt. Một đạo lôi điện đường kính mấy chục mét từ hộ thành thần trận giáng xuống, đánh trúng Đại La Thần Ấn. Uy năng của Đại La Thần Ấn bạo tăng, nghiền nát tất cả trận kỳ của Phong Lôi Tru Thần Trận, ngay cả Ma Thần Thạch Trụ cũng ầm ầm đổ sụp. Thần khu của Sư Trí Thần Tôn hóa thành bùn máu, xương cốt nát không biết bao nhiêu cái. Cổ Tân bị lôi điện đánh đến tách khỏi Ma Thần Thạch Trụ, nửa người bị đánh nát, toàn thân bốc khói đen, bị thương không nhẹ. Hình ảnh La Diễn Đại Đế hiển hóa trên bầu trời, chiếu rọi vào hộ thành thần trận, nói: "Tu sĩ La Sát tộc trong thần thành nghe lệnh, tru sát Lôi tộc Sư Trí và Ma Thần Cổ Tân." La Định là phản nghịch của La Sát tộc, không còn là thành chủ. Tu sĩ La Sát tộc thấy quang ảnh của La Diễn Đại Đế, lập tức sôi trào, trong lòng hoàn toàn nắm chắc. Đại Đế quả nhiên chưa chết. Không cần Đại Đế hạ lệnh, hôm nay chúng ta sẽ trảm thần đồ ma. Trước đó, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút bất an, không biết có nên tin tưởng Trương Nhược Trần hay không. Việc họ ra tay hoàn toàn là vì sùng bái Thiên Mổ, tuân theo Đại La Thần Ấn. Hiện tại, Đại Đế đã đến, lại nắm trong tay hộ thành thần trận. Dũng khí và chiến ý của họ đạt đến đỉnh phong. Cẩn tuân đại đế lệnh. Tru ngoại địch, phạt phản nghịch. Những thần linh trước đó không thấy rõ thế cục, không mạo muội xuất thủ, giờ phút này đều khống chế thần điện, dẫn dắt tu sĩ dưới trướng, đến thần ngục trợ chiến. Từng tòa thần điện, tế đàn, trận pháp đánh ra các loại lực lượng, một lần nữa bao phủ Sư Trí Thần Tôn và Cổ Tân. Huyết Đồ nói từ thần bào trắng bạc, sư huynh, chúng ta bây giờ xem như chiếm ưu thế tuyệt đối, thắng cục đã định chứ. Ta muốn ra ngoài làm chút việc có thể. Trương Nhược Trần nhìn Cổ Tân và Sư Trí Thần Tôn bị hộ thành thần trận đánh trọng thương, lại bị quần ẩu, thần kinh căng thẳng đã thả lỏng một chút. Không hề nghi ngờ, La Diễn Đại Đế chấp chưởng nghịch thần bia đã phá lục hợp trận, từ tay nhị đại nhân cướp đoạt quyền khống chế hộ thành thần trận trong Định Tổ Sơn. Nhưng, Định Tổ Sơn chỉ là một đầu mối then chốt trong hộ thành thần trận. Bây giờ bàn đến chuyện thắng cục đã định là quá sớm. Đừng nóng nảy nghĩ đến chuyện ra ngoài quét dọn chiến trường. Hiện tại, vô lượng trong thành vượt quá 10 tôn, ai tham lam vào thời điểm này là tự tìm cái chết. Trương Nhược Trần nói. Ha ha. La Diễn, người có tư cách gì tước đoạt vị trí thành chủ của ta? Định Tổ nhìn lên bầu trời, hai tay phát lực, vùng âm dương song xoa kích lên. Một đạo cột sáng âm dương từ mũi kích bay ra, đánh nát hình ảnh La Diễn Đại Đế trên hộ thành thần trận. Định Tổ cảm thấy ngoài ý muốn, dễ dàng đánh nát như vậy sao? Chợt hắn hiểu ra, La Diễn cũng không hoàn toàn áp đảo nhị đại nhân. Trong Định Tổ Sơn, hiển nhiên vẫn đang đấu pháp. Chỉ cần nhị đại nhân có thể kiềm chế La Diễn, khiến hắn không thể tùy tâm sở dục điều khiển hộ thành thần trận, Định Tổ sẽ không sợ. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, sát khí lăng liệt. Muốn bắt La Diễn, trước tiên phải bắt con mồi của hắn. Định Tổ có thể nhìn thấu sự việc, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng có thể nhìn thấu. Nhưng bây giờ, chiến cuộc khó bề phân biệt, tổ chức lượng và La Diễn Đại Đế bày quân cờ, lần lượt hiện thân, đấu pháp ở những vị trí mấu chốt. Ai thắng ai thua, trước mắt còn rất khó nói. Oanh. Tộc phủ phát sinh biến đổi lớn, đất rung núi chuyển, một cổ thần lực cường hoành đánh xuyên phòng ngự trận pháp. Tường cao ngất của tộc phủ đổ sụp một đoạn dài vài trăm mét. Rõ ràng, bên trong đang bộc phát kịch chiến. Một đoàn quỷ vân màu đen từ khe hở trong phòng ngự trận pháp tiêu tán ra, tung bay giữa không trung, âm trầm nặng nề, mang theo từng đạo thần văn quy tắc cấp đại tự tại vô lượng. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, đoán được quân cờ mà tổ chức lượng bày trong tộc phủ là ai. Với tu vi hỏa tôn, hắn không phải đối thủ của nó. Định Tổ nhanh chân tiến lên, sát khí liên tục tăng lên, nói, thần đồ quỷ đế đã xuất thủ, hộ thành thần trận trong tộc phủ sắp rơi vào tay chúng ta. Ngươi bây giờ dâng ra một nửa thần hồn, thần phục ta vẫn còn kịp. Trương Nhược Trần liếc nhìn Đại La Thần Cung ở cách đó không xa, nói, đã như vậy, không còn cách nào, ta chỉ có thể cùng công chúa Điện Hạ tiến vào hoàng tộc tổ địa. Bạch. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo lưu quang, xông ra ngoài, vung tay thu đại la thần ấn vào tay. Hoàng tộc tổ địa, các ngươi sợ là muốn chấp chưởng hộ thành thần trận trong đại la thần cung chứ gì? Định tổ không để ý đến Cổ Tân và Sư Trí thần tôn đang bị hộ thành thần trận áp chế, lâm vào vòng vây, lập tức đuổi theo. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần đến trước cửa cung nguyên nga màu đỏ thắm, tung một quyền oanh kích. Cửa cung biến dạng, lõm vào trong, bay ra ngoài. Thả ta ra. La Sa truyền âm. Sau khi La Sa bay ra khỏi kiếm cốt trong thần bào trắng bạc, lập tức cắt cổ tay, thần huyết rơi xuống đất. Lập tức, phòng ngự thần trận của Đại La thần cung chậm rãi mở ra, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Âm dương song xoa kích từ phía sau bay tới, mang theo vô tận thần lực. Bành. Trương Nhược Trần phất tay đánh ra Đại La thần ấn, hóa thành một tấm khiên lớn bằng cái thớt. Nửa tấm khiên chìm vào lòng đất, bị âm dương song xoa kích đâm trúng, cày ra một rãnh sâu dài trăm mét trước cửa cung. Hết chương 3390. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.